đứng ở thời gian khởi điểm, ngắm đi hồi ức trong mấy chủ trừ đi lại, một đường lấy mỉm cười tư thế đi tìm trong gió phiêu tán mùi hoa, làm thiên nhai cùng hải giác sẽ rách thành bên trong tâm lý không còn cách nào bơi qua bị ngạn lúc. Năm tháng trong trường hà, nếu nhân sinh không hề rời đi, không có rơi xuống lời thề, ta đem sẽ không ở tơ vương trong luân hồi khổ khổ coi chừng cái này một phần sợi sợi yêu thương. Trong con ngươi xinh đẹp ướt át khí tức cũng đang mơ hồ bộ kia sao động tâm hồn hình ảnh, tựa hồ đã lâu cũng không có như vậy thất hồn lạc phách, trong đầu dừng hình ảnh lấy một khắc kia ái mộ ước định. Lúc này tâm lý tựa như là tút ngũ vị bình, chua ngọt đắng cay nói không nên lời tư vị. Ngoái đầu nhìn lại, thở dài trong suốt bất đắc dĩ, mệt mỏi thể xác tháo xuống rườm rà tục trần, mang theo vòng tuổi loang lổ trong chuyện xưa tuyệt vời, nghĩ ngươi ấm áp rộng rãi ôm ấp, lời nhắn khó có thể mở miệng tơ vương, có không thấy xuyên thu thủy, chứ bất tỉnh hoàng hôn. Gọi không đến tờ mở sáng sầu não. Không nói gì, xoay người. Với run rẩy vệt nước mắt trong, kích thích trí nhớ cầm huyền, bắn lên một khuyết cũ từ vận luật, với kinh niên đích đường đi chung, khắc dấu chút khổ sở mơ màng. Trăm năm thì giờ lại tựa như trôi thủy vô ngân vậy tiệm ẩn vào trong làn sương, hàm chứa trải qua gian khổ, vẫy tay từ biệt một mùa lại một cuối kỳ mùi hoa. Không người có thể hiểu ta sớm đã ở tang thương văn lộ chung, dùng phiền muộn tình cảm tiếp theo viết sinh mạng không trọn vẹn. Ngày cưới lại tựa như ngộng, nghìn dặm thiền quên, đến cùng khi nào mới có thể gặp lại. Gió lạnh siêu siêu, tịch. Mịch vô biên, xuyên thấu qua trong gió chập trần cành cây, ta thấy năm tháng bi thảm, người sinh trường hận, đang chạy năm qua khe trong, hiện thực thủy trung chịu tại không đồng nhất khỏa tiểu tụy tâm. Thì ra, lạnh nhất bất quá lòng người, hèn mọn nhất bất quá tình cảm. Vô tín trì viện, sợ thước lời nói nhỏ nhẹ, đầu ngón tay khẽ chạm vào lạnh như băng tình cảm, liêm bế, tĩnh thiền. Nghe ưu nhã tiếng địch giai điệu. Múa bút lấy cổ vận trong lưu danh thủy mặc, chút xuống nghìn dặm, cuộn trào mãnh liệt tư hãi. Chỉ nguyện, làm cho cái này ngắn ngủi bầu không khí cho tâm một cái thoải mái nỗi buồn ly biệt điểm nhiên. Ta nghĩ ngươi, ở mỗi cái xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng trùng, cùng nhau xem ong thải điệp vũ tương yêu thời kỳ, ngươi nói, ta là muôn tiếng nghìn hồng đẹp nhất làm đẹp. Ta nghĩ ngươi, ở mỗi cái hồng thăng sáng sớm, mới cửa sổ đông ly trùng, một khối thưởng thủy thanh dương liếu nhẹ tố thời gian, ngươi nói. Ta là núi kia thủy như tranh vẽ nhất tịnh mới mẻ độc đáo. Ta nghĩ ngươi, ở mỗi cái bốn mùa luân hồi, xuân đi thu tới chung, cùng nhau trường kiếm thiên nhai khoái y ân cửu tuế nguyệt, ngươi nói, ta là đời này kiếp này nhất nhu nhã nhặn lịch sự. Ta thanh xuân, ngươi chưa từng vắng họp. Nhưng trong lúc lơ đảng, tuế nguyệt thương lão một đoạn thì giờ, tổng hội nhớ tới này đã từng cùng từng ly từng tí. Về tình cảm, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể tiêu tan như lúc ban đầu hào hiệp, về cố sự. Cuối cùng đem cái này tầng tầng tư niệm theo kết với không chịu dừng lại nghỉ năm tháng trong, về hạnh phúc, có hay không cần muốn chọn một đoạn quên để làm kéo tơ kết kén mai táng. Ta nghĩ, giả như nhân sinh chưa từng gặp nhau, ta đem không sẽ là bây giờ ta, hướng về phía tịch mịch tiếng gió thổi nỉ non nói nhỏ, thỉnh thoảng làm một cái tái nhượng ngộng, sáng tác lấy khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, bi thương. Đã từng ngươi nói ngươi phải bồi ta đời đời kiếp kiếp, bởi vì đó là hạnh phúc phương hướng, nhưng là ngươi nghi, để cho ta. Các loại, chờ ước chừng trên trăm năm. Nhớ ngươi buổi tối như ảnh tùy hành, ta suy nghĩ nhiều ở nơi này thường cảm thêm tịch. Mịch trên phù đảo, có thể có ngươi có thể lặng lặng cùng ta. Đáng tiếc, ta chỉ có thể nhìn rơi vào trạng thái ngủ say ngươi yên lặng đờ ra. Ta không có ưu hoán, cũng không phải đang oán trách ngươi, dù cho lại đợi thêm trăm năm cũng không sao cả. Nhưng là ngươi, dù sao cũng phải cho ta một hy vọng à, có hy vọng tóm lại là tốt, ta sợ ngươi cứ như vậy vẫn ngủ say đi. Vĩnh viễn cũng sẽ không phản ứng ta. Gió núi lạnh lùng, quần tinh ảm đạm, do gì chia như thường lệ nồng nặc thâm trầm, chẳng biết lúc nào, nhỏ yếu thân ảnh bên cạnh đã nhiều ba cây kiếm, một bả màu đỏ một bả lam sắc, ở hồng lam song kiếm trong lúc đó, còn có một đem tử kim thần kiếm. Cảm thụ được bên người dị động, mỹ nhân nhi thông suốt quay đầu, nhìn thấy thanh kia tử kim thần kiếm sát na, viên mắt nhất thời liền hồng. Tướng công, ngươi rốt cục tỉnh. Đường Vũ Nhu nước mắt rơi như mưa. Chất chứa trăm năm tơ vương trong khoảnh khắc tán phát ra, đúng là lan cũng ngăn không được. Tử kim trường kiếm huyền phù đến mỹ nhân trước người, yếu ớt thở dài, cảm khái nói, không nghĩ tới ngủ say tỉnh lại lúc, sớm đã cảnh còn người mất, nhu nhi, khổ ngươi. Không phải có khổ hay không, không có chút nào khổ, chỉ cần ngươi tỉnh lại liền tốt. Đường Vũ Nhu một tay lấy tử kim thần kiếm nắm trong tay, tinh tế mơn trớn thân kiếm, giống như là ở mơn trớn người yêu của mình. Tướng công, vì sao ngươi không hiện thân cùng ta gặp lại? Tử kim thần kiếm thở dài, bất đắc dĩ nói, ngủ say thức tỉnh, ta đã biến thành một tuổi tiểu hài tử trạng thái, làm sao cùng ngươi hiện thân gặp lại. Bị ngươi ôm vào trong ngực làm con trai mình nuôi sao. Chương 1249, xuống núi. Nghe nói như thế, Đường Vũ Nhu đầu tiên là ngẩn ngơ,

từ ngực từng đợt khuyết tán đến tứ chi bách hải, cả người hỏa nhiệt không chịu nổi, đầu đồng đảo tăng tràn đầy, dường như muốn xông ra ra thịt một dạng một mạch đứng thẳng, nàng tâm lý không khỏi mọc lên một trống rỗng khó nhịn cảm giác, nũng nịu thở gấp nói, ngươi, a tướng công, không muốn. Diệp Thiên hôn nàng đồng đảo lực đạo càng ngày càng nặng, bắt đầu dùng răng khẽ hôn cao ngất núi non, Đường Vũ Nhu khẽ nhíu lông mày, trong miệng vô ý thức phát sinh ử, ân thở dốc. Diệp Thiên đột nhiên há miệng, đưa nàng đồng đảo phải đầu đồng đảo chứa vào trong miệng, hàm răng chợt nặng chợt nhẹ mài gặm khỏe mạnh nũ hạt. Một tay lại chen lại bóp về một viên khác anh đảo. Cái này đánh bất ngờ làm nàng thân thể nhấc lên không nhỏ ba động, thân thể mềm mại chấn động, khí lực toàn thân tựa hồ cũng không cánh mà bay, một tiếng duyên dáng gọi to, nghiêng đầu, tóc đen rối tung ra, bả vai không được rung động, nơi riêng tư cũng bắt đầu chảy ra ướt át suối nước, thấm ướt thật mỏng tiết khố. Làm Diệp Thiên dọc theo nàng chợt dính chân ngọc lui của nàng cựu khố, ngón tay đụng tới nàng ấm nơi riêng tư lúc, Đường Vũ Nhu cảm giác nàng giống như là muốn hòa tan một dạng, mãnh liệt vui mừng để cho nàng nơi riêng tư thịt non kịch liệt co rút lại, co quắp. Chứng kiến mỹ nhân nhi vui vẻ biểu tình, Diệp Thiên sắc mặt tiểu ý rũ phát rực rỡ, hắn đột nhiên cởi ra mỹ nhân tiết khố, sau đó một đầu đâm vào cặp kia chân dài to trong lúc đó, môi hôn lên hương chợt ôn nhuận chỗ. Diệp Thiên dùng tay của mình cùng miệng, đem chính mình hôn nhẹ lao bà đưa lên đỉnh phong. Một cái cũng không tính, cái này tiểu thí hải lại còn chạy đến lăng âm lăng ba chỗ ở phù đảo, dùng chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể suy nhược, đem hai cái đại mỹ nhân hung hăng khi dễ một trận. Còn như thảo cốc, Diệp Thiên căn bản là không có dám thấy nàng. Ngây người ở trên đảo chơi bán nguyệt, Diệp Thiên dính, bây giờ biến thành bộ dáng này, cùng chính mình lao bà ân ái đều không được, ở chỗ này một ít trên phù đảo nhất định chính là sống một ngày bằng một năm, ngủ say hơn trăm năm. Diệp Thiên cũng không muốn tiếp tục bế quan tu luyện, kết quả là, hắn lại len lén mò xuống núi, đi phía ngoài thế giới hưởng lạc đi. 9 ó ó ó 10 Chương 1250, Đồng Lai. Chương 1250, Đồng Lai. Tốt đẹp núi sông, ống ống rừng rậm ngang dọc bốn bố, cây cỏ mênh mông, đầm nước đông đảo, mịt mờ sương mù tràn ngập, bao phủ quần sơn trùng điệp, phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận biển rừng bên trong khắp nơi hoàn toàn trăng xóa, mơ mơ hồ hồ, hết thảy đều trở nên không chân thực lên. Dương quang minh mị mùa, hoa thơm chim hót, thải điệp phiêu phiêu, tại nơi vô tận biển rừng bên trên, có một tòa huyền không tiên sơn, đó là một chỗ hoàn toàn tách biệt với thế gian không gian, lần được thiên thần quan tâm, tương tự cũng gánh vắt tương ứng trách nhiệm. Này tiên sơn tên là U Đô. U Đô phụng nữ hoa chi mệnh đời đời chấn thủ bảy trôi hung kiếm, truyền thừa cho tới bây giờ đã có hơn 1.000 nhiều năm. Từ trên căn bản tới nói, U Đô chi chúng kỳ thực chính là phụng dưỡng nữ hoa người hầu, bọn họ tuổi thọ lâu đời. Trời sinh linh lực dồi dào, tu luyện lên tiên thuật đến cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. U Đô chi chủ bình thường có thể do nam nữ kế thừa, nhà gái vì là linh nữ, mà nhà trai thì lại vì là vu mặn. Đông Nam có U Đô, Tây Bắc có Thiên Dung, này hai thế lực lớn có thể nói là hiện nay tu tiên giới bên trong thế lực cùng danh vọng khổng lồ nhất. Đương nhiên, ngoại trừ U Đô cùng Thiên Dung thành ở ngoài, lớn như vậy Cửu Châu còn có rất nhiều tiên sơn phúc địa, tương tự hội tụ vô số tu tiên nhân sĩ. Đông Hải Đồng Lai tiên cảnh là được một người trong đó. Màu lam nhạt màn trời, như một bức sạch sẽ nhung tơ, nạm màu vàng viền vàng. Nắng ấm treo cao, gió nhẹ từ từ, màu trắng vân đoá nhàn nhã tỏa ra bước chân, trôi nổi bồng bềnh, lại như say mềm say bí tỷ lão ông, không ràng buộc, không có một chút nào sầu lo. Mênh mông vô bờ biển rộng, xa xăm trống trải bao la, xanh mênh mang lại như một viên tinh khiết triệt ngọc thạch, thiên thanh khí thoải mái mùa, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, đưa tới mấy phần biển rộng khí tức. Hải nạp bách xuyên, hữu dung nai đại, đó là một loại bao dung khí tức. Vèo. Cạn bầu trời màu lam bên trên, đóa đóa bạch vân trong lúc đó, một đạo kim sắc lưu quang cực tốc qua lại, ở trong mây chìm chìm nổi nổi, xuyên thấu không khí thì bùng nổ ra từng trận sắc bén tiếng rít. Ở sau thân thể hắn, một đạo màu đỏ thấm lưu quang đuổi tận cùng không bông, chập chân nóng rực đuôi, ở chân trời lưu lại một điều sán lạn màu đỏ thấm quang đái. Màu vàng lưu quang chạy trốn, màu đỏ thấm anh kiếm truy đuổi, địa bộ này thật giống đang đánh giá, chiến bại nhất phương có vẻ như chính đang hoảng loạn chạy trốn. Ha ha ha, nhanh bắt được ngươi, kha kha, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu, vẫn là bé ngoan theo ta trở lại làm kiếm linh đi, ta sẽ không bạc đãi của ngươi. Giữa bầu trời, đột nhiên vang lên một trận chỉ. Nộn tiếng cười lớn, cẩn thận lắng nghe, nhưng là cái kia màu đỏ thâm cầu vồng phát ra. Nó cười đắc ý, cười rất điên cuồng, giống như là đang đùa diều hâu nắm bắt tiểu. Cây bình thường đuổi theo đối phương. Không nhanh không chậm đi theo đối phương phía sau, không chút nào chịu hạ xuống. Ẩm. Trời nắng một tiếng lôi, tới càng là như vậy đột ngột, một đạo độ lớn bằng vại nước màu tím điện quang như là thiên trụ bình thường tàn nhẫn màn nện ở vẫn còn cười lớn màu đỏ thâm bóng người trên, sau đó. Sau đó tiếng cười im bặt đi, cái kia màu đỏ thấm bóng người bị mạnh mẽ nện xuống. Ầm. Từ mấy ngàn mét trên không nện xuống là cảm giác gì, ngược lại Diệp Thiên là tự mình đã trải qua một phen, đắc ý vênh váo bên dưới, hắn bị đột nhiên xuất hiện một đạo thiên lôi cho mạnh mẽ đánh xuống, nhà rột còn gặp mưa chính là, hắn dưới thân lại còn không phải biển rộng, mà là một tòa ẩn dấu ở mịt mờ linh khí bên trong đại đảo. Tiểu. Tiểu nhân, nhỏ bé thân thể cùng hải đảo làm một lần thân nhất. Mật tiếp xúc, cái kia kiên cố mặt đất trong khoảnh khắc nước toát ra, từng đạo dường như mạng nhện vậy vết nước lan tràn ra. Cả hòn đảo nhỏ đều đi theo mãnh liệt hoảng đãng mấy lần. Diệp Thiên cảm giác mình thí. Cố thật giống đã không thuộc về mình, ni mã này nhân phẩm ra sao, không phải là chảo cái tiên linh trở lại chú kiếm mà thôi, cần phải xui xẻo như vậy sao? Bị xét đánh. Diệp Thiên hướng thiên hận hận so một ngón giữa. Bưng thí. Cố chậm rãi đứng lên, Diệp Thiên lắc lắc đầu, ánh mắt bốn quét, nhưng thấy mình đã thân ở với một mảnh câu. Hắc ngang dọc trên quảng trường. Quảng trường ba mặt bị phồn hoa rừng rậm quay chung quanh. Muôn hoa đua thám khoe hồng, linh thảo lại còn sinh, nồng nặc mùi hoa tỏa khắp, nghe ngóng khiến người ta tâm thần thoải mái, từng làn thuần túy linh khí phả vào mặt, làm cho Diệp Thiên hơi sững sờ, nơi này lại là một tòa tiên đảo. Quảng trường phía tây có một tòa hùng vĩ hoa lệ đại điện xây rất cao, từng bậc bậc thang lan tràn mà lên, thoáng đánh giá một phen, có tới hơn trăm cấp, từ trung tâm quảng trường nhìn lại, tòa kia khí thế rộng rãi đại điện cao cao tại thượng, giống như là đang tiếp thu vạn dân làm lễ. Giờ khắc này, đã có không ít người từ trong điện bay vút đi ra, bọn họ cầm trong tay vũ khí sắc mặt khó coi, đem Diệp Thiên bao quanh vây lại. Diệp Thiên sờ sờ sau gáy, dò xét mọi người một tuần, nghi ngờ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta giàu gì cũng là người trong đồng đạo, không biết người tới là được khách sao? Thật không biết lễ phép. Nói là người bình thường nói, người dáng dấp rất đáng yêu, nhưng là, không muốn nhỏ như vậy có được hay không? T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I-N-E-T dù là ai nhìn thấy như thế một ba, bốn tuổi lớn thằng nhóc xông vào tiên đảo đều sẽ không cảm thấy bình thường. Còn người trong đồng đạo, yêu quái còn tạm được. Tất cả lui ra. Hoảng cái gì? Một đạo trung khí mười phần thanh âm đột nhiên ở vang lên bên hai, đoàn người tự động tách ra, một người đàn ông trung niên đi dạo đi vào, hắn ăn mặc một thân hào hoa phú quý trường bào màu lam, long hành hổ bộ, giữ lại một chút râu ngắn, vóc người rất rút, trên mặt không giận mà huy. Rất có khí thế. Người đàn ông trung niên đi được Diệp Thiên trước mặt 3 mét nơi đứng lại, hai con mắt lấp lóe hết sạch, ở Diệp Thiên trên người quan sát tỉ mỉ một phen, hắn đánh giá Diệp Thiên cũng đang quan sát hắn. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Thiên chỉ bốn phía kiếm bạt nộ trương tuổi trẻ tu tiên giả, đột nhiên mở miệng nói, này chính là của các ngươi đạo đại khách. Nghe được người trước mắt cùng tuổi cực kỳ bất đồng giọng điệu, người đàn ông trung niên đầu tiên là sức sở, tiện đà lại là nở nụ cười, nói rằng, ta Bồng Lai từ trước đến giờ chú trọng lễ pháp, đối xử khách nhân đương nhiên sẽ không thất lễ, đáng tiếc, ngươi không phải khách nhân, cái nào có khách nhân không mời mà tới, hơn nữa vừa đến đã như ngươi như vậy đem lao phu nơi này phá hoại thành như vậy như vậy. Diệp Thiên dò xét một tuần, nhìn thấy này tàn phá quảng trường, không khỏi gãi đầu một cái, nhún vai một cái nói, ai muốn y đến ngươi này phá đảo a? Bản thiếu gia bất quá là con đường nơi này bị thiên lôi phích xuống mà thôi, đều tại ngươi này phá đảo, tiểu gia thí. Cô đều sắp xuất thành mấy biện. Không tìm ngươi tính sổ cũng rất nghề mặt ngươi. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, nói rằng, này đại ban ngày, ở đâu ra thiên lôi? Kiếm cơ cũng phải tìm tốt một chỗ điểm A. Ngậy! Đúng vậy, ở đâu ra thiên lôi? Diệp Thiên ngẩn người, hai mắt nhìn thẳng trên hòn đảo lớn khoảng không, một bạch một hắc hai sợi hết sạch hiện ra, trong nháy mắt nhìn thấu tất cả các trở. Đột nhiên, hắn đột nhiên quát to một tiếng, lần thứ hai nhìn thấy người đàn ông trung niên hét lớn, ta nói ta làm sao xui xẻo như vậy đây? Cảm tình là dính các ngươi vận xui à, phi phi phi, xui quẩy, thật xui quẩy, này phá trên đảo trống không khí lưu như thế trang ổn định, năng lượng đã bắt đầu bạo loạn, lại có thêm nửa tháng, nhất định sẽ sinh sai lầm, ta khuyên các ngươi vẫn là cản mau chạy đi, không phải vậy cũng phải hồn phi sâu xa thăm thẳm, là mất đi khanh khanh tính mạng cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi trước rồi. Đừng đê. Ưa. Chương 1251, kỳ thực ta là cao thủ. Chương 1251, kỳ thực ta là cao thủ. Nói âm lạc dưới, Diệp Thiên lúc lắc tay nhỏ, liền chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi một sát na kia, một đạo ôn. Huyền Nhu. Yếu thanh âm vang lên, đem thân thể của hắn lập tức cho kéo ra. Đoàn người lần thứ hai tách ra, một đạo Anna xinh đẹp. Ảnh chậm rãi mà vào, Diệp Thiên náo hải trong nháy mắt vang lên một đạo sấm sét, ba hồn bảy vía làm mất đi hai hồn sáu phách, còn có một hồn một phách cũng không biết chạy chỗ nào đi bộ đi tới. Thật là đẹp. Diệp Thiên hai mắt lập tức toát ra hồng tâm, chuẩn bị đạp đi ra bước tiến, làm sao na đều na bất động, một đôi đen lay lấy con ngươi nhìn chằm chằm nhân gia cô nương mánh xem, cũng không chịu rời ánh mắt. Một bộ màu trắng nhạt tô váy, tay ngọc nhỏ dài thả nằm với trước ngực, thanh nhã nơi nhưng nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Rộng lớn váy bước cuốn lượn phía sau, tao nhã hảo hòa phú quý. Mực ngọc vậy tóc đen, đơn giản đoạn cái phi tiên kế, mấy viên no đủ êm dịu vẻ ở tùy ý tô điểm trong tóc, để mây đen vậy mái tóc, càng lộ vẻ nhu lượng luận. Chạy. Áo trắng như tuyết, khí chất tao nhã, dáng người phong. Du thân thể kiểu. Yếu, màu trắng tinh cái yếm lộ. Ra hơn nữa, bao vây lấy đôi kia hình dạng hoàn mỹ bộ ngực mềm, hiện ra một mỹ. Hay tua. Khuyết. Mỹ nhân chậm chậm tiến lên, mang ra một trận hương. Phong, cái kia thủy thủy. Nộn nộn ôn nhu. Yếu yếu tư thái, giống như là một đoá tiểu. Nộn muốn. Nhỏ màu trắng hoa thủy tiên, đôi mắt đẹp nhìn quanh hoa hòe tràn đầy, hồng. Giữa môi dạng thanh đạm cười yếu ớt. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Cô gái mặc áo trắng nhìn về phía người đàn ông trung niên, ôn nhu hỏi. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng nói rằng, đảo lên đây khách không mời mà đến, tiểu tử này nói hưu nói vượn chuyện giật gân, chỉ sợ là cái yêu vật. Nhưng là cha. Mặc dù hắn là cái yêu vật, nhưng vẫn còn con nít, ngài không phải thường nói, trời cao có đức hiếu sinh. Vạn vật sinh linh đều bình đẳng, chúng nó đều có chính mình quyền lực sinh tồn, chúng nó cùng như chúng ta, cũng có người nhà của mình bằng hữu, cũng chia thiện ác tốt xấu, chúng ta người tu tiên không thể dựa vào nó là yêu vật điểm ấy liền sát hại sinh linh, nếu như nó không có làm thương thiên hại lý việc, nó chính là một thật yêu cùng người tốt, có cái gì khác nhau chớ, vì lẽ đó con gái cho rằng, vẫn là thả con tiểu yêu này đi. Cô gái mặc áo trắng mỉm cười nói, người đàn ông trung niên trầm mặc, lập tức thở dài, nhìn mình con gái. Ha ha cười nói, cô gái nhỏ thật sự lớn lên rồi, liền thành phụ đều nói không lại ngươi, có điều ngươi nói không sai, người có tốt xấu, yêu cũng thế, mặc kệ người khác làm thế nào, chúng ta bồng lai quyết định là không thể không phân tốt xấu liền giết lung tung vô tội. Tiểu tử, ta không giết, cũng không truy cứu nữa ngươi tự tiện xông vào tiên đảo việc, mau mau rời đi đi. Không có người trả lời hắn, bởi vì Diệp Thiên đã xem choáng váng. Ôn, nhu đẹp đẽ cũng thì thôi, lại còn như vậy thiệt lương. Quả thực chính là hiển thê lương mẫu tuyệt hảo ứng cử viên A. Này! Ngươi có nghe hay không lời ta nói, lão phu thả ngươi đi ra ngoài, ngươi có muốn hay không đi rồi? Người đàn ông trung niên tức giận nói. Không muốn đi. Diệp Thiên nói rằng, hắn không bị khống chế điệu tẩu đến cô gái mặc áo trắng trước người, từ trên xuống dưới tỉ mỉ điệu đánh giá nàng vài lần, đột nhiên cao giọng nói rằng, thần tiên tỷ tỷ, ta muốn ngươi làm lao bà ta. Ngươi nói tốt không tốt? Nghe thế mau còn không có trường đủ tiểu thí. Hài đột nhiên tiêu ra một câu nói như vậy, bốn phía một đám đệ tử trẻ tuổi môn lúc này kêu lên sợ hãi, dồn dập lộ ra thần sắc kinh ngạc, quả thực không thể tin vào thài của mình. Một chỉ có 3, 4 tuổi bé trai đối với một khoảng 16 tuổi thiếu nữ biểu. Bạch! Trời ạ, người đánh chết ta quên đi. Một đám đệ tử không chịu nổi, người đàn ông trung niên càng là nổi giận đùng đùng, này nhóc con thực sự là gan to bằng trời. Cô gái mặc áo trắng cũng bị Diệp Thiên nói làm cho dở khóc dở cười, nàng ngồi xổm người xuống, đưa tay mò. Mò đầu của hắn, ôn nhu nói, tiểu. Đệ đệ, phải ngon nha, ngươi còn nhỏ, không hiểu được giữa nam nữ đích tình tình. Yêu yêu, ngươi và tỷ tỷ bất luận là tuổi tác vẫn là hình thể đều cách biệt nhiều như vậy, tỷ tỷ coi như là muốn gả cho ngươi cũng không thể a. Chỉ cần 10 năm, chỉ cần thần tiên tỷ tỷ chờ ta 10 năm không được sao, 10 năm sau khi ta liền lớn rồi, đến thời điểm tái giá tỷ tỷ cũng không trễ. Diệp Thiên sát hữu giới sự nói rằng, trong lòng hắn phiền muộn chết rồi. Chính mình đã biến thành nhỏ như vậy cái ngọn ý, qua 2-3 năm mới giải ra như thế ném đi ném, quả thực chính là khổ không thể tả a. Nghĩ tới chính mình còn cần trải qua 7 lần, hắn đã nghĩ đập đầu chết. Đáng tiếc, có vẻ như bất luận va cái gì hắn đều không chết được. Tiểu, đệ đệ nghe lời, tỷ tỷ chắc là sẽ không gả cho ngươi, cha mẹ ngươi đây, bọn họ làm sao bỏ lại ngươi bất kể. Cô gái mặc áo trắng hỏi, ta không có cha mẹ, ta vừa sinh ra cũng chỉ có một người, liền mặt bọn họ đều không thấy. Bọn họ không muốn ta rồi, ta một người cô. Lẻ loi địa sông sáo giang hồ, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, những người bạn nhỏ cũng không cùng ta chơi. Diệp Thiên thi triển ra rất thích hợp bản thân ở độ tuổi này độc môn tác. Tiểu công phu, thịt. Ma lời nói để hắn nổi da gà đều nhô ra, cũng may hiệu quả không sai. Nghe xong hắn phen này tự thuật, cô gái mặc áo trắng không khỏi đưa hắn lâu. Tiến vào nghi ngờ. Bên trong, vô vô sống lưng hắn nói, thật hài tử đáng thương. Đúng đấy. Ta thật đáng thương. Diệp Thiên đầu thật chặt vùi vào cái kia cao. Thùng miên. Mềm bộ ngực mềm, sâu hít sâu nồng nặc kia nhũ. Hương vị nhi, đầu nhỏ sửa ta sửa, cảm thụ được cái kia phân tô. Chật cùng mềm. Chán. Khúc khục. Cái kia. Tốn Phương, đem hắn đưa đi quên đi, chúng ta tuy rằng có thể không giết hắn, nhưng quyết định không thể đem lưu ở trên đảo. Hắn dù sao cũng là cái yêu quái người đàn ông trung niên không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Cô gái mặc áo trắng trầm mặc một trận, lập tức đem Diệp Thiên thả xuống, khẽ thở dài một cái nói, cha, hắn nhỏ như vậy một đứa bé, ra ngoài ở bên ngoài cũng không dễ dàng, lẽ nào thì không thể ngoại lệ thu nhận giúp đỡ nó. Người đàn ông trung niên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cha biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng là đứa nhỏ này không rõ lai lịch, chúng ta ha dám tùy ý thu nhận giúp đỡ, huống hồ tổ tiên di huấn rõ ràng đã thông báo, không thể để cho dị tộc lưu ở trên đảo. Này này này, lão già đáng chết, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta là dị tộc, ngươi là cảm ứng được yêu khí vẫn là nhìn thấy ta hình thái chân thực. Nhỏ tuổi lại làm sao? Tiểu hài tử lại làm sao? Ai quy định đứa nhỏ không thể tu tiên? Ai quy định nhỏ tuổi không thể ngự kiếm? Ngươi nghĩ nói ta tuổi nhỏ như vậy nhưng lợi hại như vậy đúng không? Ai quy định tuổi còn nhỏ không thể là cao thủ? Không ai đã nói chứ? Không có ai đề cập tới chứ? Lại không người quy định quá chứ. Hừ. Kỳ thực. Tiểu gia là một cao thủ tuyệt thế. Diệp Thiên ngẩng đầu đỡ ngực, một bức hung hăng khí phách hiên ngang dáng dấp. Phải. Xác thực không ai quy định tuổi còn nhỏ không thể tu tiên. Nhưng là, lão phu coi như dù chết cũng sẽ không tin tưởng ngươi là cái loài người, đem lớn như vậy quảng trường đập cho khắp nơi vừa bộn nhưng đánh giám không có, ngươi muốn là nhân loại mới là lạ. Trừ phi bồng lai là út, vàng không lão phu là sẽ không tin tưởng. Người đàn ông trung niên hử một tiếng nói. Ẩm. Chương 1252, thiên thai. Chương 1252, thiên thai. Tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, nguyên bản bầu trời trong trẻo phía chân trời, đột nhiên gió nổi mây vẩn, từng làn mây đen cấp tốc chen chúc hội tụ đến, hình thành một vòng xoáy khổng lồ đem đồng lai trên đường khoảng không bao phủ, bầu trời trong khoảnh khắc trở nên một mảnh đen kịt, cái kia dày nặng mây đen ép tới người hô hấp đều cũng có chút khó khăn. Thân ở trên đảo Đồng Lai đệ tử nhất thời như phụ trọng nhạc, xương cốt kéo kẹt vang vọng, mồ hôi lạnh trên trán hội. Tu thành dòng suối nhỏ, vẻ mặt sợ hãi tới cực điểm. Đột như kỳ lai tình cảnh này làm cho Diệp Thiên lập tức vui vẻ, hắn cười ha ha điệu nói rằng, lao đầu nhi, nhìn nhìn, nhìn kỹ một chút, liền ông trời cũng không giúp ngươi, theo như ngươi nói này phá đảo phải gặp thiên thai ngươi lại còn không tin, lần này tin tưởng ta là cao thủ đi. Vừa nãy cho ngươi chạy ngươi không chạy, hiện tại được rồi. Chính là muốn chạy cũng không kịp, có điều, mọi người cùng nhau chết ở chỗ này ngược lại cũng không cô đơn, đặc biệt là có thể cùng thần tiên tỷ tỷ cùng nhau. Nói nói, Diệp Thiên lại lộ ra sắc. Mị mị ánh mắt, tiểu. Tiểu thân thể xẹt qua một đường vòng cung, lần thứ hai nhào vào cô gái mặc áo trắng trong lòng, đầu đâm vào cái kia cao. Tung độ ngực mềm trên, tiếp tục mài. Sượt lên. Mây đen quần quận hội tụ, vô tận lôi đỉnh càng quái, khủng bố bao táp giáng lâm, như là tận thế sắp xảy ra giống như vậy. Người đàn ông trung niên mặt trầm như nước, hoàn toàn đem Diệp Thiên lời nói trở thành gió bên tai, hắn giống to, mở ra hộ đảo đại trận. Toàn lực chống đối thiên thai. Thế sống chết hán vệ bồng lai. Thế sống chết hán vệ bồng lai. Một đám đệ tử môn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lôi đình báo táp giáng lâm, nếu là đánh vào tiên đảo trên, nhất định sẽ đem hòn đảo bắn chìm, đến thời điểm bọn họ đều sẽ bỏ mình hồn tiêu, kiên quyết không có sống sót khả năng. Vụ. Các đệ tử ai vào chỗ nấy, trận pháp mở ra. Một đạo sán lạn trận đồ màu trắng lập tức gào thét ra, đem cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn bao phủ, ngăn chặn bay xuống lôi đình bao táp. Một đám đệ tử liên quan người đàn ông trung niên cùng cô gái mặc áo trắng cũng đem trong cơ thể mình chân khí cuồng mãnh phát tiết tiến vào cái kia phó trong trận đồ, toàn lực chống đối thiên thai. Ầm. Ầm. Một đạo dường như thùng nước bình thường lớn lôi đình hạ xuống, mạnh mẽ đánh vào trên trận đồ, đem đập cho ao lún xuống dưới, suýt chút nữa xuyên qua trận đồ phong trận. Ong ong ong. Bầu trời manh liệt truyền ra một cổ quỷ dị gợn sóng, hư không rung động, thời khắc này, sán lạn trận đồ bên trên, tia điện như biển, đó là lôi đỉnh hải dương. Chỉ vào giờ khắc này, vòng trời như là sụp đổ đi, mây đen cuồn cuộn, điện xà luận vũ, như là có vô số đếm không hết thần long ở vút. Ầm. Âm thanh mà đình thai nhức óc, màng thai đều phải bị đánh xuyên, âm thanh lớn tự khủng long đang giống lên động bầu trời, phải đem toàn bộ thiên địa đều lật úp. Xa xa nhìn tới, nơi đó nặng nề mà khủng bố. Một mảnh ô quang, chớp giật như chút nước mưa to như thế chút xuống, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có sấm chớp mưa bão. Ầm ầm ầm. Vô tận lôi đình đánh vào trận đồ bên trên, đồng lai chi chúng áp lực đột ngột sinh ra, cái kia tử sắc lôi hải đập xuống, làm cho hết thể đệ tử bình thường như gặp đòn nghiêm trọng, trên mặt tuôn ra một vệ tường hồng, tiện đà đột nhiên phun ra một ngụm màu lớn, lần lượt ngã nhào xuống đất. Lôi đình vẫn còn càng quái, người đàn ông trung niên cùng cô gái mặc áo trắng khổ sở chống đỡ, trên trán đều toát ra mồ hôi hột, bọn họ sắc mặt tái nhợt thân thể run, rõ ràng đều đến rồi cực hạn. Ngay ở hai người không kiên trì nổi thời điểm, cái kia lôi hải nhưng quỷ dị mà ngừng lại, người đàn ông trung niên cùng cô gái mặc áo trắng còn chưa kịp thở một hơi, phía chân trời lôi vân lập tức trở nên càng dày đặc, cái kia to lớn đen thui vòng xoáy như là có lớn lao sức mạnh to lớn giống như vậy, đem chu vi ngàn dặm lôi vân đều cho lôi kéo lại đây, ẩn chứa sức mạnh sấm sét đủ để đem hòn đảo này hoành thành mảnh vỡ. Vụ. Bầu trời lập tức trở nên cực kỳ ngột ngạt, dày đặc mây đen hội tụ, thiên địa đen thui một mảnh, càng là không có một tia ánh chớp thoáng hiện, bốn phía yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có cái tiếng gấp. Xúc xuyết. Hơi thở thanh còn đang chậm chậm bồng bền. An tĩnh sau lưng mang ý nghĩa kinh khủng hơn nguy cơ, đáng kể ấp ủ, mang tới nhưng là càng cuồng mãnh thế tiến công. Mây đen hội tụ, giang co dòng dã một phút lặng im, một đám đồng lai đệ tử cảm giác mình thần kinh căng thẳng đều sắp tách ra, bọn họ nhanh muốn qua đời, trên mặt đều là lộ ra tuyệt vọng vẻ sợ hãi, liền ngay cả người đàn ông trung niên cùng cô gái mặc áo trắng giờ khắc này cũng là mặt không có chút máu, bọn họ rõ ràng cảm ứng được trong lôi vân năng lượng kinh khủng, tạm thời dương cung mà không bắn. Chẳng qua là vì ngưng tụ càng sức mạnh to lớn mà thôi. Diệp Thiên Song. Chân bản. Ở Mỹ Nhân bên hông, hai tay ôm của nàng phấn. Bối, mân. Tiểu. Miệng nhìn chằm chằm bầu trời đen nhánh kia thâm thúy vòng xoáy, trầm mặc một lúc lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, thần tiên tỷ tỷ, nếu như ngươi đáp ứng gả cho ta, ta liền bảo vệ hòn đảo này. Hắn nói là như vậy chăm chú, một đôi mắt hạt trâu đen tùy sượn. Lượng trong suốt thấy đáy, không có một chút nào tạp chất. Cứ như vậy nhìn lên bầu trời chăm chú nhìn chăm chú, không hề có một chút đùa giỡn dấu hiệu. Người đàn ông trung niên cau mày, cô gái mặc áo trắng kinh ngạc. Trầm ngâm một lúc, người đàn ông trung niên đột nhiên nói rằng, nếu là ngươi có thể cứu đồng lai, đừng nói đem tiểu nữ gả cho ngươi, chính là để lao phu làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Diệp Thiên miệng, rắc tràn ra một tia thâm trầm ý cười, nhìn về phía đen kịt vòng xoáy hai mắt, từ từ híp lại. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy màu đen cuồng bạo, cuối cùng một đạo tử lôi rốt cục rơi xuống, chỉ thấy, cái kia thần lôi, khác nào một cái màu tím lôi long như thế, từ trong hư không gầm thét lên sông tới hạ xuống. Chỗ đi qua, hư không từng tấc dập tắt, hoàn toàn tan vỡ đi, kịch liệt sụp đổ lên. Đã không có nhật nguyệt tinh thần, không thấy thiên địa vạn vật, chỉ có hoàn toàn mở mịt lôi hải, như là chân thật hải dương đang cuộn trào mãnh liệt, khiếp người linh hồn. Vô tận ánh chớp, như sông lớn cuồn cuộn, tự tinh vực rơi xuống, hoàn toàn mở mịt. Đem cả hòn đảo nhỏ nuốt sống đi vào. Nhưng ngay khi một sát na kia, có một bộ âm dương thái cực đồ gào thét ra, đem hòn đảo bao phủ, chói mắt hào quang lòng lánh, giống như là phá tan tờ mở sáng ánh dạng đông, xuyên qua thiên địa, chống đỡ lấy toàn bộ bầu trời mang đến áp lực. Đùng. Như thiên đình thần cổ ở nổ vang, màu tím lôi long trong nháy mắt nhào tới thái cực đồ trên, trong nháy mắt đó, thiên địa triệt để sôi trào, ầm ầm ầm nổ vang thanh che giấu tất cả thính giác, chói mắt màu tím ánh chớp bao trùm tất cả thị giác. Cuồng bạo màu tím lôi đỉnh, đem toàn bộ đồng lai đảo đều vùi lấp ở bên trong, mãnh liệt như thế rung động, gợi ra kịch liệt biển gầm, cơn sóng thần bao phủ, như bài sơn đảo hải bình thường hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Trong nháy mắt đó, nguyên bản ở chống đỡ thái cực cổ đồ Diệp Thiên đột nhiên tránh ra đồng lai đảo, tiện đà chia ra làm tám bóng người phân tám cái phương hướng lao đi, tìm được từng người vị trí, tám người đồng thời kết ấn, bàng bạc chân nguyên phảng phất không cần tiền dường như mãnh liệt ra. Từng đạo chói mắt cột sáng nhất thời bắn mạnh ra, hướng về mặt biển ương hội tụ đi. Chương 1253, Cầm Xuyên. Chương 1253, Cầm Xuyên. Làm tám cột sáng ở nơi trung tâm nhất gặp gỡ, đột nhiên bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một đạo cực kỳ trầm ngưng hình tròn màn ánh sáng hướng về bốn phương tám hướng cửa hàng lan ra đến, thoáng qua đem hết thảy bạo loạn hải vực bao phủ, cái kia dâng trào mà lên sóng lớn ngập trời càng là lập tức bị nhấn ép xuống. Giải quyết sóng biển nguy hiểm, Diệp Thiên lần thứ hai vọt đến bồng lai đảo trên, một tay thừa thiên, một luồng tử kim quang trụ bạo trùng thiên tế, đem cái kia nguyên bản sắp đè xuống thái cực đồ lần thứ hai chống đỡ lên. Đầy đủ một phút sau, cuồng bạo lôi đình rốt cục đỉnh chỉ nổ vang, đen kịt vòng xoáy từ từ tản đi, sáng sủa càn khôn hiện lên, ánh nắng ấm áp vung vãi, chiếu rọi tại nơi từng cái trợn mắt hốc mồm trên má, nhưng có mấy phần buồn cười. Nhìn thấy mây đen tản đi, Diệp Thiên bàn chân nhỏ giẫm một cái, hai tay lần thứ hai kết ấn. Cái kia phong tre ở đồng lai đảo bầu trời thái cực đồ đột nhiên bùng nổ ra một trận hào quang chói mắt, lập tức trong nháy mắt biến mất, làm đồng lai chi chúng cũng hiểu được, cái này nhóc con ở trên hòn đảo khoảng không bày ra một tầng kết giới, mà tầng này kết giới chỉ dùng để đến bảo vệ đồng lai đảo. Đồng lai đảo bị cứu sống, bị một liền mao cũng còn không trường đủ tiểu thí. Hai cứu sống. Giải quyết tất cả, Diệp Thiên không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đô. Tiểu. Miệng tả hoán nói, mệt chết đi được, bảo vệ một tòa đại đảo, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự. Nghe xong lời này, đồng lai một đám đệ tử trẻ tuổi môn lần lượt mắt trợn trắng, này không phải không dễ dàng à, quả thực chính là không thể nào sự. Được rồi, bọn họ thừa nhận, cái này nguyên bản không thể nào sự bị này tiểu thí. Hai đã biến thành khả năng. Diệp Thiên quay đầu, nhìn về phía cô gái mặc áo trắng, thấy nàng đang dùng một bức không thể tin dáng dấp nhìn mình, Diệp Thiên không khỏi lộ. Xì nở nụ cười, điềm điềm kêu lên, lão bà. Cô gái mặc áo trắng. Người đàn ông trung niên vội ho một tiếng, lần thứ hai quan sát Diệp Thiên một phen, nghi ngờ nói, ngươi thật sự chỉ có 3, 4 tuổi. Diệp Thiên trợn tròn mắt, tức giận nói rằng, ngươi cảm thấy khả năng này sao? 3, 4 tuổi. Đánh trong bụng mẹ đi ra cũng không thể ủng có tu vi như thế a. Là không có khả năng lắm. Người đàn ông trung niên nuốt ngụm nước bọt, cái kia vì sao ngươi? Trước đây không lâu không cẩn thận đột phá, sau đó liền từ 28 tiểu tử đã biến thành 1 tuổi đứa nhỏ, 3 năm qua đi đúng là lớn rồi chút, bất quá vẫn là hơi nhỏ, kỳ thực ta cũng không muốn Diệp Thiên nói rằng. Ngươi không phải yêu quái. Người đàn ông trung niên hỏi lại. Diệp Thiên tức giận lườm hắn một cái, đô. La hét nói rằng, ngươi gặp cái nào yêu quái có thể lĩnh ngộ thái cực đại đạo? Đây là chính thống đạo gia pháp quyết có được hay không? Người đàn ông trung niên thầm mắng mình hồ đồ, biết được thân phận của Diệp Thiên, trong lòng hắn không khỏi hoạt lạc, có thể có được như thế một con rể, đây là đồng lai chi phúc ca. Có điều, lại biết được tiểu hài này thân phận sau khi, cô gái mặc áo trắng ánh mắt lập tức liền thay đổi, ngay ở vừa nãy, này tiểu thí. Hài con tiết, độc quá chính mình thánh. Địa tới, nghĩ đến đây nhi, nàng cảm giác mình mặt. Trứng cũng có chút phát. Nóng. Ta xem ngày mai tháng ngày rất tốt, nếu không như vậy, ngươi và tiểu nữ ngày mai sẽ bái đường thành thân chứ. Người đàn ông trung niên đột nhiên nói rằng. Cô gái mặc áo trắng. Nghe xong lời này, Diệp Thiên không khỏi cười ha ha, nói rằng, tạm thời không đổi, ta mới như thế ném đi ném lớn, coi như thành hôn cũng vô dụng, hay là chờ ta khôi phục hình dáng cũ lại nói. Nói âm lạc dưới, Diệp Thiên thủ đoạn xoay chuyển, một cái 7 màu sợi tơ thoáng hiện, khi hắn quanh người vờn quanh lên. Tiện đà chủ động phụ trên cô gái mặc áo trắng thân thể, nhẹ nhàng khoát lên mỹ nhân hương. Kiên ngọc. Trên cánh tay, như là có linh tính. Đây là ta bỏ ra thời gian 3 năm luyện chế đồ chơi nhỏ, tên là Thiên Kích, coi như là ta đưa cho thần tiên tỷ tỷ quà ra mắt. Diệp Thiên ôn ngôn cười nói. Tiên khí. Nhìn thấy này 7 màu sợi tơ, người đàn ông trung niên lúc này kinh hô thành tiếng. Đối phương lại có thể luyện chế ra tiên khí, hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Có điều, bất luận hắn là lai lịch gì, đối với đồng lai đảo thật giống đều có lợi, chỉ cần là này lễ ra mắt cũng đủ để cho hắn động lòng. Cô gái bình thường đều là yêu thích đẹp đẽ sự vật, cô gái mặc áo trắng đưa tay vướt ve khoác lên trên vai 7 màu sợi tơ, chỉ cảm thấy xúc. Tay nu. Chật, so sánh với tốt kia đoạn đều phải nu. Thuận, mò. Ở trong tay rất thư. Phục, nàng thật sự rất yêu thích cái này vũ khí. Đồ vật đưa ra, Diệp Thiên chân mày cau lại, đột nhiên chắp tay nói, sững sờ lâu như vậy. Vẫn không có tự giới thiệu mình đây. Ta tên Diệp Thiên, ngày hôm nay bao nhiêu tuổi cũng không nhớ rõ, ngược lại chắc chắn sẽ không so với cô nương tiểu. Cô nương phương danh ta đã hiểu, 10 năm sau khi ta liền tới Bồng Lai cưới vợ cô nương, ta bây giờ còn có việc gấp, liền như vậy sau khi từ biệt. Ai? Cô gái mặc áo trắng ai lời nói tiếp theo còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Diệp Thiên đã lắc mình biến hóa thành một cái màu đỏ thâm thần kiếm, tiện đà nhanh chóng lướt về phía trên không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn theo Diệp Thiên rời đi, người đàn ông trung niên sờ sờ cảm, tự lẩm bẩm, Thiên Dung Thành Ngự Kiếm Thuật. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thiên bình thường sẽ không thể hiện ra thực lực chân thật của mình. Nhân gian, hắn vẫn luôn lấy màu đỏ thâm chân lực đối địch, có thể vừa nãy vì cứu đồng lai, hắn bị ép xử xuất tử kim chân nguyên, không phải vậy vẫn đúng là không thể nào bảo vệ cả hòn đảo nhỏ. Rời đi Bồng Lai tiên đảo, Diệp Thiên dùng tinh thần lực quét nhìn một vòng, phát hiện cái kia tiên linh từ lâu không biết chạy trốn tới nơi nào. Không khỏi nhún vai một cái, ám đạo đáng tiếc. Khẽ thở dài một cái, gọi ra ngắm thư hy hòa, hắn một chân đạp một thanh kiếm, như là cưỡi ván trượt bình thường ở trên bầu trời du đắng lên. Lung tung không có mục đích, cũng không biết đi hướng về phương nào. Thân thể quá nhỏ không có chuyện làm, bất luận đi đến chỗ nào đều chỉ có thể cùng một quần tiểu hài tử làm bạn, nhàm chán nhân sinh a, thật sự là quá khổ. F. Cầm Xuyên, Giang Nam vùng sông nước một phồn hoa trấn nhỏ. Nơi này phong cảnh như tranh vẽ cây cỏ phồn thịnh. Bốn phương thông suốt thủy lộ tạo cho nơi đây hương thịnh cùng phồn vinh, vô số thương lữ vãng lai ở giữa, làm cho Cầm Xuyên tiểu trấn trưởng thịnh không suy, bách tính sinh hoạt giàu có gia cảnh giàu có, tại đây ương ương thịnh thế bên dưới hưởng thụ vừa đến yên vui. ưu tĩnh rất khác biệt phủ đệ, cây xanh tỏa bóng phồn hoa tranh tươi đẹp, thải điệp tung bay doanh doanh mà vũ, cao to cây cao to phân bố với trước phòng sau nhà, rộng lớn cành lá kéo dài ra, tung xuống từng sợi râm mát, biên tập ra loang lổ bác bác quang cùng ảnh. Chính trực cỏ mọc én bay mùa, cây cỏ sung xuê, trăm hoa đua nở, trong sân khắp nơi đều đầy rẫy một luồng nồng nặc mùi hoa ý vị, giả sơn nước chảy, đình đài lầu cát, đây là một chỗ rôi danh tính nhã dồn xứ sở. Vị này ra, thế nào? Nơi này có hài lòng hay không? Tiền thính trong sân, một vị hiện ra phúc hậu trung niên bản tử quay về một tên ước chừng 6, 7 tuổi hài đồng chắp tay nói rằng. Thời đại này, có tiền chính là ra, quản hắn là cực kỳ tiểu là luôn thiếu. Không sai. Cậu bé gật đầu, ra ra đi. Lúc nói lời này, trong mắt nam hài đều sẽ né qua cùng tuổi tác cực không tương xứng thành thục. Điều này làm cho chúng tuyển năm bản tử rất nghi hoặc, rõ ràng là cái tiểu thí. Hài, tại sao lại như vậy lão thành? Một cái giới, bách hai hoàng kim. Trung niên bản tử duỗi ra hai cái lòng bàn tay. Chương 1254, Phương gia thiên kim. Chương 1254, Phương gia thiên kim. Diệp Thiên cười cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lập tức thở dài nói, 100 lạng liền 100 lạng đi, ta cũng lười với ngươi trả giá, đừng cho là ta không biết tòa nhà này giá cả, nhiều lắm giá trị 52 hoàng kim, mạnh mẽ bị ngươi lật cái lần. Ha ha, hết cách rồi, tiểu gia chính là có tiền, không để ý. Nghe xong lời này, trung niên bàn tử trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh, này tiểu thí. Hai đến cùng lai lịch gì à, bách hai hoàng kim nói cùng chơi đùa dường như, sẽ không phải là cái gì quan gia con cháu chứ. Ngưng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, bạc chúng ta sẽ khiến người ta đưa cho ngươi, tất cả thủ tục tốt nhất ngày hôm nay xong xuôi, không phải vậy. Ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. Hay, hay, bảo đảm cho ra công việc thật hết thảy thủ tục, ra liền an tâm ở nhà chờ tiểu nhân, nhỏ bé tin tức tốt đi. Trung niên bàn tử chắp tay xin cáo lui. Nhìn theo đại bàn tử rời đi, Diệp Thiên hơi suy nghĩ, khi hỏa kiếm tránh ra, màu đỏ quang ảnh thoáng hiện, Hồng Ngọc đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thiên trước người, nàng liếc Diệp Thiên một chút, trợn tròn mắt nói, bây giờ gọi ta đi ra, cùng định không chuyện tốt, nói đi, muốn ta làm gì? Diệp Thiên cười nhạt, tiểu vung tay lên, đem vừa mới xảy ra sự tình tái hiện cho Hồng Ngọc xem, tiện đa bất đắc dĩ nói, giúp ta đem tiền thanh toán đi. Ta nhỏ như vậy cá nhân mang nhiều bạc như vậy nhất định sẽ rước lấy phiền toái, vì lẽ đó chỉ có thể cho ngươi thay ta đi một chuyến. Được. Hồng Ngọc gật đầu, đem vàng biến ra đi, ta cũng sẽ không thay đổi chân kim tử, chỉ có thể dùng tảng đá lừa gạt. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, đưa tay chụp vào hư không, tự do ở trong không khí mỹ kim tố cấp tốc hội tụ đến, tiện đà rơi xuống ra từng khối giống nhau gạch vàng. Hồng Ngọc tiếp nhận, đợi đến số lượng đầy đủ sau liền cáo từ rời đi. Chỗ ở có. Diệp Thiên liền ở Cầm Xuyên định cư lên, mỗi ngày phủ. Cầm làm. Ngọc, mặc dù có chút thẻ nhạt, nhưng cũng không thể làm gì. Đáng vui mừng chính là, theo tuổi tác lớn lên, hắn hàng năm lượng tăng trưởng cũng theo trở nên lớn rất nhiều. Ba qua sang năm, hắn rốt cục tu thành chính quả, thân thể triệt để khôi phục bình thường. Thời gian 3 năm, hắn ít giao du với bên ngoài, chính là sợ gây nên náo động, dù sao ở trong vòng 3 năm do 6, 7 tuổi thằng nhóc biến thành 28 tiểu tử, khẳng định không phải một cái bình thường sự. Hồng Ngọc Long Quỳ Hoa xạ cụ dạ làm bạn Diệp Thiên qua 3 năm, mỗi ngày nghe hắn đánh đàn vẩy mực, ngược lại cũng không một chút nào cảm thấy vô vị, ngược lại chỉ cần cùng Diệp Thiên cùng nhau, trong lòng các nàng liền sẽ không cảm thấy trống vắng tịch. Mịch. Do một tuổi khôi phục vì là 16 tuổi dung mạo, Diệp Thiên dùng dòng dã dùng đi tới 8 năm, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, vừa nghĩ tới cũng đều là lệ a. Thiên thanh khí thoải mái, gió mát ấm áp dễ chịu, đón rực rỡ kiêu dương, Diệp Thiên chậm rãi ra ngoài. Người đến người đi phố lớn thình lình hiện ra đáy mắt, Diệp Thiên đi tới phố lớn, đạp lên nhẹ nhàng bước chân về phía trước tiến lên, khắp cả lãm nước chảy cầu nhỏ nhân ra thoải mái, cảm nhận gió này vị mười phần giang nam vùng sông nước cổ trấn có đặc biệt phong. Tỉnh. Phố lớn hai bên, phong ốc nghiêm nhiên, nhỏ bé mềm mại lục liễu cũng thủy, với trước phòng sau nhà thao tung yêu. Nhiều, gió nhẹ, thổi bay cành liễu 3000, vũ tận thiên phong, tư thái nhẹ nhàng, lại như từng cái a na vũ. Nương. Chính là giữa hè thời tiết, khí trời có chút nóng bức, lửa. Tay thái dương hướng về đại địa vô tình phát tiết cháy. Nhiệt, sưởi nóng rộng rãi thanh thạch bản đường, Liễu Diệp Nhi đánh tới quyển, sưởi hồng người đi đường mặt mũi thang. Diệp Thiên một bộ quạt giấy, bước chậm với cây liễu dưới bóng râm, mới vừa mới đi ra chính mình tường viện phạm vi, một trận náo động thanh đột nhiên chuyển tới bên hai, theo danh vọng đi, nhưng là chính mình nhà cách vách chủ nhân chính đang làm việc thiện phát cháo. Ánh mắt liếc nhìn tòa phủ đệ kia tấm biển, phương phủ hai cái thiếp vàng đại tự đập vào mi mắt, ánh mắt dao động, rơi vào cái kia đứng tòa nhà dưới mái hiên đoàn người, hai con mắt đột nhiên hiện ra một vẻ kinh. Tươi đẹp, sau đó, ánh mắt của hắn đã bị chiếm lấy. Một bộ hồng nhạt lụa mỏng trường bào, đỏ tươi sắc bách điệp như ý nguyệt váy, như nước sơn tóc đen sơ thành một phản đoàn kế, trên đầu tà châm một đóa tân hái bạch phù dung, chuế dưới tế tế chỉ bạc chuỗi hạt tua rua, nhị trên hồng bảo khuyên thai chập chấn phát quang, khí độ ung. Dung trầm tĩnh, cùng Tốn Phương Ôn. Huyền thánh khiết so với, cô gái này có thêm một phần quý khí, đây là mọi người thiền kim nuôi đi ra ngoài khí chất. Diệp Thiên lặng lặng thưởng thức xa xa dưới mái hiên tiểu nữ, càng xem càng là cảm thấy có vị, có nữ. Nhân vị. Thêu hào hoa phú quý mẫu đơn màu đỏ cái yếm trói buộc một đôi cao vót cao ngất bộ ngực mềm, vì hiển lộ ra tiểu nhũ. Câu không thể nghi ngờ là hấp dẫn nam nhân ánh mắt vị trí, tiêm. Eo nắm chặt, thể. Thái Anna, phối hợp cái kia loan loan cười yếu ớt tuyệt mỹ khuôn mặt, đích thật là một bức rung động lòng người hình ảnh. Bên cạnh cô gái còn có một người trung niên quản gia cùng với vài tên nha hoàn theo tí, nữ tử như là ở cùng bọn họ bàn luận chuyện gì, nguyên bản mỉm cười khuôn mặt từ từ biến mất, thay vào đó nhưng là sầu lo cùng với tức giận. Mỹ nhân mỏng, nộ, lại là một phen biệt cụ vẻ đẹp cảnh tượng. Không lâu lắm, một tấm bố cáo kề sát ở phương gia tường viện trên, đi tới gần, Diệp Thiên tùy ý quét qua, tự lẩm bẩm, hóa ra là phương gia tiểu thiếu gia xảy ra vấn đề rồi, ta nói nàng làm sao lo lắng đây. Bị thổ phỉ bắt đi, cũng đủ xui xẻo. Phần thưởng ngân trăm lạng, ôi cho ăn, phương này gia nhị tiểu thư còn thật là hào phóng, nếu ai có thể cứu lại phương gia thiếu gia, nhưng là thật sự phát đạt, 100 lạng bạc ròng, ta lớn như vậy còn gặp nhiều bạc như vậy đây. Phần thưởng ngân phải không ít, có thể cũng phải có mệnh hoa nha, phiên vân trại những kia thổ phỉ ngươi là không biết, nghe nói mấy ngày trước đầu mục bắt người đại nhân mang theo một nhóm người trước ngựa đi cứu người, kết quả người không cứu, chính mình nhất phương đúng là người người mang thương. Lấy cái mặt mày xám xịt, cũng còn tốt không người chết, không phải vậy chuyện này nhưng là phải hơn dựa vào triều đình phái đại quân để giải quyết. Nghe một đám dân chúng vây xem ngươi một lời ta một lời, Diệp Thiên cơ bản trên biết một ít tình huống, bắt cóc người sơn tặc ở phiên vân trại bên trong, ra khỏi thành hướng bắc đi là được. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, đang chuẩn bị hết bảng, một ngũ đại tam thô dâu quay nón tráng hán đột nhiên chen vào đoàn người, một bên chen còn một bên lớn tiếng hét lên, tránh ra, này tiền thưởng ta muốn. Đừng chống đỡ đại gia hết bảng. Nhìn thấy hắn bộ này hung thần ác sát dáng dấp, đoàn người vội vội vã vã tách ra, tráng hán rất là hài lòng gật gật đầu, lập tức một cái xả qua bố cáo, lớn tiếng kêu lên, còn có ai muốn đi, không sợ chết liền lộ cái đầu, bổn đại gia có thể phân hắn ít bạc hoa hoa, hắc, chuyện này nếu như thành đại gia đêm nay xin hắn uống hoa tiểu. Ha ha, hóa ra là cổ đại ca, tiểu đệ nguyện đi, chỉ cầu đại ca có thể cho uống chút canh. Lại một vị người trong giang hồ đứng ra. Tuổi tác hắn so với tráng hán ít hơn, hình thể càng là nhỏ một đoạn dài, nhìn đặc biệt gầy yếu. Đây là tự nhiên, huynh đệ xưng hô như thế nào? Tráng hán vô vô lồng ngực, lớn tiếng nói. Tiểu nhân, nhỏ bé Ngô Dũng, giang đô nhân sĩ. À, hóa ra là Ngô huynh đệ à, đi một chút đi, chúng ta vậy thì đi phiên vân trại diệt đám kia sơn tặc, này ban ngày ban mặt, dám thảo gian nhân mạng, có còn vương pháp hay không? Chương 1255, phiên vân trại. Trước 1255, phiên vân trại. Chính là, đại ca trước hết mời. Hai người rời đi, Diệp Thiên hơi nhíu mày, đột nhiên cảm giác có người ở nhìn kỹ chính mình, hắn rộng mở quay đầu hướng về nhìn phải đi, nhưng là đúng lên một đôi trắng đen rõ ràng thủy linh mắt to, chính là cái kia trên người mặc hào hoa phú quý quần áo thiếu nữ tuyệt đẹp, nhìn thấy Diệp Thiên xem ra, cô gái kia cười đáp lại, gật đầu thi lễ. Diệp Thiên theo gật đầu đáp lễ, lập tức xoay người. Theo vừa nãy cái kia hai cái người trong giang hồ tung tích đi tới. Nhìn theo Diệp Thiên bóng lưng biến mất với mi mắt, phấn váy nữ tử nhỏ giọng nói rằng, người này khí chất bất phàm, tuyệt đối không phải người bình thường nhà công tử, quản gia, hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào. Lão quản gia cẩn thận suy tư một phen, sau đó chắp tay nói, về tiểu thư, lão nô chưa từng gặp người này, hay là đến từ nơi khác. Phấn váy nữ tử gật đầu, lạnh nhạt nói, chúng ta hồi phủ chờ tin tức đi. Lão quản gia gật đầu. Cùng phấn váy nữ tử cùng vào phủ. Sơn gian tiểu đạo, Diệp Thiên rất sắp đuổi kịp thiết bảng hai vị nam tử, hắn cũng không cùng hai người chào hỏi, thẳng treo ở hai người phía sau, theo bọn hắn vào núi. Diệp Thiên đối với Cầm Xuyên hoàn cảnh không có chút nào quen thuộc, có hai người này dẫn đường tự nhiên không thể thích hợp hơn, mà hai vị người trong giang hồ thấy Diệp Thiên một bức yếu yếu công tử ca trang phục, cũng không có lưu ý, tùy ý hắn theo lại đây. Ước chừng một phút sau, phiên vân trại rốt cục là xuất hiện ở trong mắt Diệp Thiên. Sơn trại không là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, đầy đủ chứa hơn trăm người, ở vào một tòa địa thế hiểm yếu bên trong thung lũng ba mặt núi vây quanh, chỉ có nam bộ có một chỗ xuất nhập cảng, lối ra từ lâu bày lên hàng rào, mười mấy thân người cao to trên người mặc vải thô y y cầm trong tay vũ khí đại hán chính thủ vệ ở sơn trại xuất nhập cả nơi, hết sạch rạng rỡ ánh mắt của cẩn thận địa quét mắt phía trước trên đại đạo động tĩnh. Ba người đến gần, tìm được ven đường một chỗ lùm cây trốn tiến vào, tên là Ngô Dũng nhỏ gầy Nam Cung Duy nói, ha, khà khà. Cổ đại ca ngài người tài cao gan lớn, này ngu sơn chu vi bách lý, không, là ngàn dặm bên trong ai không biết, cái nào không hiểu. Phiên vân trại hiện tại có nhiều như vậy chờ đợi, lẻn vào bên trong trọng trách, bỏ ngươi ai hoa. Tiểu đệ ta không hãy cùng ngài tranh cái này đầu công rồi. Hắn lời này ý tứ, rõ ràng là muốn làm cho đối phương dò đường. Cổ đại đan cũng không ngu như vậy, hắn thở dài nói, huynh đệ ta ngươi một hồi, làm ca ca ta sao được cướp công lao của ngươi. Huống hồ ngươi một tay tiêu tương kiếm pháp tên trấn thiên hạ, chỉ là phiên vân trại tiểu tặc làm sao hiếm thấy cũng huynh đệ ngươi. Đại ca nhanh đừng nói như vậy. Tiểu đệ có điều có tiếng không có miếng, Ngô Dũng vội vàng thúc giục, trên trấn phương gia tiểu thư vẫn chờ đại ca ngài tiến vào trại cứu đệ đệ của nàng. Ngài cũng đừng trì hoãn nữa, nhanh lên đường thôi. Cổ đại đan liền vội vàng lắc đầu, khoát tay nói, không thể, ta đây làm ca ca có thể nào độc chiếm cái kia trăm lạng số tiền lớn đây, làm ca ca nhất định phải đem chỗ tốt này tặng cho ngươi. Thiên tài tin ngươi. Ngô Dũng trong lòng âm thầm phúc phỉ một câu, lập tức nhìn về phía đứng chính mình hai người sau lưng nam tử mặc áo trắng, nhỏ giọng kêu lên, này, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, kêu chính là ngươi, nhìn ngươi này trang phục không giống người nhà quê a. Đi phía trước quá khứ là phiên vân trại, trong trại ở cũng đều là giết người không chớp mắt sơn tặc. Nơi này có 100 lạng bạc dòng hỏa kế, ngươi có muốn hay không làm? Diệp Thiên tiến lên một bước, quạt giấy vừa thu lại, chắp tay nói, coi đời này nào có không ham tiền, nếu là có kiếm tiền môn đạo, tiểu tử tự nhiên là muốn thử một lần. Được được được, tiểu tử, ta rất yêu quý ngươi, xem thấy phía trước trại không, ngươi trước tiên ẩn vào đi tìm hiểu một hồi, chờ biết rõ tình huống bên trong sau lại hồi báo cho hai người chúng ta. Ngô Dũng nói rằng, tốt. Diệp Thiên gật đầu, lập tức mỉm cười nói, vậy các ngươi hai ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói âm là dưới, Diệp Thiên cười ha ha, lập tức đi ra lùm cây, hướng về phía trước phiên vân trại bước đi. Nhìn thấy hắn thẳng tắp địa đi về phía trước, hai vị giang hồ hán tử nhất thời trợn mắt ngoác mồm, tiểu tử này không biết là người ngu ngốc đi, cửa sơn trại giữ nhiều người như vậy, hắn trực tiếp như vậy địa tẩu đi vào, không bị tóm lên đến tra hỏi mới là lạ. Nhưng là, để cho bọn họ càng kinh ngạc là, người trẻ tuổi kia từ một bọn sơn tặc mí mắt lòng đất đi tới lại không có ai đi tới lùng bắt hắn. Cứ như vậy tiến vào. Ngô Dung kinh ngạc nói, tiểu tử này sẽ không phải là quỷ chứ. Cổ đại đan cảm giác trong lòng lạnh lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân sởn cả tóc gáy, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Ngươi thấy con quỷ nào dám ở Bạch Thiên đi ra gây chuyện? Hắn rõ ràng có cái bóng tới. Ngô Dũng nói rằng, điều này cũng đúng. Cổ đại đan gật đầu. Trong sân trại, phòng ốc không ít, cũng nói lên được là sai có rơi rồn, nhưng cũng phi thường đơn sơ, thanh nhất sắc chất gỗ phòng ốc, nóc nhà vẫn là cỏ tranh dự. Đi vào sân trại, Diệp Thiên thả ra tinh thần lực thoáng cảm ứng một phen, lập tức tìm một phương hướng bước đi. Xuyên qua một mảnh phong ốc cách trở, Diệp Thiên một chút liền nhìn thấy phía tây trên vách núi một chỗ khá là bí ẩn sơn động giữ cửa hai tên sơn tặc, vừa mới đi tới ở gần, Diệp Thiên liền nghe hai người tiếng mắng chửi. Phi, ra ra hắn. Này đều thế đạo gì? Một tên trong đó tuổi còn nhỏ điểm sơn tặc nhổ bài nước bọt mắng, những huynh đệ khác theo đại vương ở phòng khách chính ăn ngon mặc đẹp, hàng ngày hai ta số khổ bảo vệ hang núi này, liền cái cây thí. Cô đều gặm không tới. Một người khác sơn tặc thở dài nói, đừng oán trách, chờ sau đó thay ca trở lại, nói không chừng còn có thể gặp may điểm lạnh món ăn cơm thừa, không kê sẽ không kê chứ. Ai, hai ta trời sinh lao khổ mệnh, lan lộn đến bây giờ gật liên tục bạc vụn cũng không có, nghe nói đại vương lần này chảo không ít người có tiền, chính là vì mạnh mẽ gõ bọn họ một bút, hai ta nói không chắc còn có thể lan lộn mấy cái miếng đồng hoa hoa, bằng không, lần tới nếu như rảnh rỗi hạ sơn, trong thành những tiêu kiểu. Lách tách cô nàng thấy ta dáng dấp kia, sợ chắc là sẽ không lại để cho ta mỏ tay nhỏ bé tuổi nhỏ sơn tặc tức giận nói. Lớn tuổi sơn tặc nhổ bãi nước bọn, tức giận nói rằng, phi, ngươi liền chút tiền đồ này. Đại vương lần này khóa nhưng là liền cầm xuyên nhà giàu nhất công tử đều cho bắt được, sau này chúng ta kim ngân tài bảo còn có thể ít đi. Có tiền cái gì đều có, không sợ những kia cô nàng không nghe lời. Nghe xong lời này, tuổi nhỏ sơn tặc nhất thời mặt mày hớn hở, vỗ tay kêu lên, được được được, cô nàng ta thích nhất. Ai? Lớn tuổi sơn tặc đột nhiên kinh hô một tiếng, nhưng là chẳng biết lúc nào, trước mặt hắn đã có thêm một vị người thanh niên trẻ. Thật là to gan, lại dám xông vào ta phiên vân trại. Nạp mạng đi. Tuổi nhỏ sơn tặc nộ lên, đột nhiên rút ra đại đao, vừa mới chuẩn bị bổ về phía Diệp Thiên, nhưng kinh ngạc phát hiện mình đã không cách nào nhúc nhích. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, từ hai vị đứng ngây ra bất động sơn tặc bên cạnh đi qua, bước nhẹ nhàng bước tiến, hướng về trong hang núi bộ chậm rãi đi đến. Sơn động trên vách động trên kệ ngọn đèn, đem nội bộ chiếu rọi đến hiện rõ từng đường nét, Diệp Thiên chậm rãi mà vào, đi tới sơn động nơi sâu xa thì cố ý thả chúng bước chân, nghe được tiếng bước chân, bị giam ở một tù bên trong một đám công tử nhà giàu nhất thời khẩn trương. Chương 1256, cứu người. Chương 1256, cứu người. Không được. Những kia thổ phỉ thật giống lại tới nữa rồi. Có người kêu lên. Lần này là muốn bắt hai đi ăn roi, một vị công tử nhà giàu kinh thanh kêu lên. Ta còn không muốn chết. Ta không muốn chết. Ta có thể cho ngươi môn rất nhiều tiền. Tô ra là có tiền. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Vung tha ta. Diệp Thiên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới một tủ trước, một mặt ngoạn vị nhìn cái kia khóc không thành tiếng công tử nhà giàu, không khỏi ha ha cười nói, Tô ra thật sự rất có tiền. Ngươi là? Một vị hơi hơi lớn tuổi chút người đàn ông trung niên nghi hoặc mà nhìn Diệp Thiên. Đừng sợ, đến đúng lúc như không phải yêu quái, một vị trên người mặc trường sam màu xanh lam ước chừng 13-14 tuổi công tử trẻ tuổi anh em đi tới một tù bên cạnh, nhìn về phía Diệp Thiên nói, ngươi là ai? Diệp Thiên cười cười, hỏi, các ngươi cũng đều là nhà ở Cầm Xuyên người. Không sai. Công tử trẻ tuổi ca gật đầu, ngươi còn chưa nói ngươi là ai đây. Họ tên đều không quan trọng, ta bị người nhờ vả, trước tới chỗ này cứu các ngươi đi ra ngoài. Đúng rồi, ai là Phương gia tiểu tử? Diệp Thiên nói rằng, ta chính là. Công tử trẻ tuổi anh em vô vô lồng ngực, lớn tiếng nói, tỏa không thay tên được không đổi họ, bản thiếu gia Phương Lan Sinh chính thị. Diệp Thiên cười nhạt, nói rằng, chị ngươi ở nhà chờ ngươi đấy, theo ta trở về đi. Tỷ của ta cho ngươi tới cứu ta. Phương Lan Sinh sững sờ, hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, rất là kỳ quái nói rằng, ngươi biết tỷ của ta. Không quen biết. Diệp Thiên lắc đầu. Vậy ngươi, trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, trước tiên mang ngươi rời đi chỗ này lại nói. Diệp Thiên nói rằng, các ngươi lui về phía sau một điểm, ta đến phá tan này một tù. Nói âm là dưới, một đám con nhà giàu vội vội vã vã lùi về sau, Diệp Thiên hai mắt ngưng lại, bá một tiếng, tay phải hắn đột nhiên vung một cái. Trong tay quạt giấy tảng ra, lập tức hóa thành một đạo phong hàn ánh đao chém xuống, chỉ nghe loảng xoảng. Một tiếng, nhất lưu tử đốm lửa lấp lóe, cái kia khóa lại một tủ khóa sắt càng là bị hắn chia ra làm hai chém thành hai nửa. Nhìn thấy tình cảnh này, không ít người nhất thời kinh hô thành tiếng, Phương Lan Sinh càng là liền con ngươi đều suýt chút nữa lùi đi ra, hắn từ nhỏ đã sùng bái người trong giang hồ, như nếu không phải chính mình nhị tỷ mạnh mẽ ngăn lại, hắn đã sớm bái vào sơn môn học võ đi tới. Giờ khác này gặp phải lợi hại như vậy một người, trong lòng hắn lập tức hoạt lạc, tiểu toán bản có xoay tròn chuyện, đã bắt đầu vì là tương lai của mình tính toán, hắn cảm thấy, mình không thể như thế tầm thường vô vi. Xuống. Vị thiếu hiệp kia, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu là ta chờ chạy ra thăng thiên, ổn thỏa thâm tạ. Người đàn ông trung niên chắp tay nói rằng, đừng nói nhảm, mau mau đi theo ta đi, nếu là đưa tới sóng lớn sơn tặc, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy đi. Diệp Thiên thúc giục. Bỏ lại câu nói này, Diệp Thiên cũng không nói thêm nữa, hắn một phát bắt được Phương Lan Sinh thủ đoạn, đem sự mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Ai ai ai, vung, chính ta sẽ bước đi. Phương Lan Sinh kêu to. Diệp Thiên chẳng quan tâm, một đường đi vội, hướng về ngoài động chạy đi, một đám công tử nhà giàu vội vội vã vã đuổi tới, chỉ lo lạc ở phía sau bị sơn tặc lần thứ hai nắm lấy. Chạy ra sơn động, nhìn thấy cửa động hai cái không thể động đậy sơn tặc, một đám công tử nhà giàu nhất thời quyền đấm cước đá. Đem cái kia hai sơn tặc có xương mặt xương mũi mới cam tâm. Tuy rằng đem những người này cứu ra ngoài rất đơn giản, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải bại lộ chính mình. Hắn không muốn người khác dùng ánh mắt kỳ dị xem chính mình, cũng sẽ không vì những này người không liên quan bộc lộ ra thực lực của chính mình, sự sống chết của bọn họ, Diệp Thiên căn bản cũng không quan tâm. Nhấc theo Phương Lan Sinh một đường đi nhanh, vừa trốn vào khu dân cư liền bị người phát hiện, một đại ba sơn tặc nhất thời hung thần ác sát địa sát tướng lại đây. Phương Lan Sinh thấy này hiệp sĩ không hề có một chút nào động thủ chặn lại ý tứ, không khỏi lớn tiếng kêu lên, hoa hoa hoa, đi cứu bọn họ à, những sơn tặc kia thổ phỉ sẽ giết bọn họ, mau mau nhanh, đừng động ta, đi cứu bọn họ. Diệp Thiên nhàn nhạt liếc nhìn Phương Lan Sinh một chút, lạnh nhạt nói, nắm tiền tài của người, cùng người tiêu thai. Ta nhận ngươi nhị tỷ bố cáo, tự nhiên được cứu trợ ngươi đi ra ngoài, còn những người khác, sự sống chết của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu. Nghe xong lời này, Phương Lan Sinh không khỏi trận to hai mắt, trong lòng đối với Diệp Thiên ấn tượng tốt lập tức đổ nát, hắn nhìn về phía Diệp Thiên nổi giận đùng đùng nói rằng, ta nghe nói giang hồ hiệp khách đều nói cứu người với thủy hỏa không thích khoe khoang, mê ngông ân sâu không cầu báo lại, sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa, vì dân vì nước, máu chảy đầu rơi. Ngươi người này nhưng thấy chết mà không cứu vô tình vô nghĩa lòng dạ độc ác lòng lang dạ sói. Câm miệng, rất ồn ào. Diệp Thiên trầm giọng nói. Phương Lan Sinh quả thực cũng bị người này tức chết rồi. Ngươi, ngươi người này thật là không có lễ phép, có tử viết lễ tác dụng, hòa vi quý, ý này ngươi hiểu không? Còn có, tử viết đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ta giáo dục ngươi nhiều như vậy cú, nhĩ hảo ngạt cũng nên cảm tạ ta một câu đi. Lại còn chê ta xảo. Còn có, ngươi nhất định phải cứu bọn họ, không phải vậy ta sẽ không đi theo ngươi. Được rồi, Diệp Thiên dừng lại bước, hắn đem Phương Lan Sinh ném đến một bên, lạnh nhạt nói, đây chính là ngươi nói, ngươi đã không muốn đi, ta cũng tiết kiệm phiền phước. Phương Lan Sinh bỗng dưng ngẩn ngơ, tiện đà vươn ngón tay Diệp Thiên rất tức tối địa hô, ngươi, ngươi không phải nói nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người sao? Làm sao vào lúc này lại thay đổi quẻ? Ta không cần tiền, như vậy là có thể không cần cứu người. Diệp Thiên nói rằng, không được. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nói chuyện nhiều làm sao có thể không giữ lời? Ngươi còn có tính hay không là đại hiệp? Ngươi có còn hay không đại hiệp phong độ? Nhớ ta một giới thư sinh đều không nhìn nổi, thiệt thòi ngươi vẫn là đi giang hồ, ta đều thay ngươi cảm giác xấu hổ. Phương Lan Sinh lớn tiếng nói. Diệp Thiên cười cười, lạnh nhạt nói, thật không nghĩ tới, ngươi còn rất có tinh thần trọng nghĩa. Muốn ta cứu bọn họ cũng được, có điều ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ta đáp ứng ngươi. Phương Lan Sinh hét lớn, mau mau nhanh, bọn họ đuổi theo tới. Ta còn không nói gì điều kiện đây. Diệp Thiên nói rằng, bất luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, ngươi trước tiên cứu bọn họ lại nói. Phương Lan Sinh lo lắng nói, kha kha, lời này nhưng là ngươi nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Diệp Thiên cười ha ha, ánh mắt liếc nhìn đám kia sơn tặc trước mắt, lập tức trở nên băng hàn lên. Bước chân dương ra, Diệp Thiên hóa thân làm ảnh đột nhiên trùng đem tiến lên, lập tức thoáng hiện một chuỗi dài huyễn ảnh, tại nơi vồ giết tới trong đám sơn tặc liên tiếp lấp lóe, từ phía trước nhất vọt tới phía sau cùng, thời gian phảng phất ở một sát na kia bất động, hai mươi mấy sơn tặc do cực động đến cực tĩnh, chỉ trong nháy mắt. Làm tiếng la giết đình chỉ, một đám con nhà giàu tại chỗ trợn mắt ngoác mồm, người trẻ tuổi này, đến cùng là người hay quỷ? Thân hình pháp phù, Diệp Thiên đột nhiên lấp lóe đạo Phương Lan Sinh bên người, lạnh nhạt nói, còn không mau đi, dự định ở đây ăn bữa cơm tối sao? Chương 1257, Phương Lan Sinh. Chương 1257, Phương Lan Sinh. Phương Lan Sinh lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng mà hỏi, người rốt cuộc là có phải hay không người a? Không phải. Diệp Thiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một chút, chậm rãi nói rằng, ta là quỷ, chuyên uống người máu hút người tinh khí ác quỷ. A. Cứu mạng A. Có quỷ A. Phương Lan Sinh vắt chân lên cổ hướng về ngoài sơn trại chạy đi, hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái chân. Một đám con nhà giàu cũng tan tác như chim ông, dồn dập hướng về ngoài sơn trại bỏ chạy. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, cũng đi theo quá khứ. Cổ đại Đan Ngô Dung Ấn còn ở ngoài sơn trại khổ sở chờ đợi Diệp Thiên truyền đến tin tức, cũng không định đến mới nửa canh giờ không tới thời gian, bị trộm tới công tử nhà giàu anh em lại toàn bộ trốn ra được. Bọn họ vội vội vã vã nhảy ra lùm cây, cổ đại Đan giọng nói lớn lập tức liền giống lên, đứng lại, là ai cứu các ngươi? Các ngươi không phải là bị thổ phỉ trộm tới sao? Quỷ A. Có ma. Cháy mau. Không có ai đáp để ý đến bọn họ, một đám nhà giàu các đệ tử như là tựa như phát điên về phía trước chạy trốn, nếu như không phải lắc mình nhanh, cổ đại Đan Ngô Dũng sẽ bị đám người điên này cho đụng ngã. Kinh ngạc nhìn đám người kia rời đi, hai cái đại nam nhân nhìn nhau một chút. Lập tức đột nhiên nhìn về phía sơn trại phương hướng, một đạo thân ảnh màu trắng chầm chậm mà đến, không phải trước tiểu tử kia thì là người nào. Nô Dũng vội vàng chạy tiến lên, kinh ngạc nói, những người kia là người cứu. Không phải. Diệp Thiên lắc đầu, tiếp tục nói, nếu như các ngươi đi gọi quan phủ đến xử lý việc này, cái kia tất cả công lao chính là của các ngươi, cái kia 100 lạng bạc dòng cũng là của các ngươi. Bỏ lại câu nói này, Diệp Thiên quạt giấy lay động, bước rối rãnh nhặt bước tiến đi về phía trước. Cổ đại Đan Ngô Dũng lần thứ hai sững sờ, người này thật có chút đốc, không công đưa cho bọn họ 100 lạng bạc dòng, trước đây bọn họ cũng không tin trên trời sẽ đi ham bính, bất quá hôm nay, bọn họ tin. Giang có hơn nửa ngày, Diệp Thiên trở lại trong thành thời điểm, đã là Nhật Bạc Tây Sơn. Nhìn trời một bên cái kia tua vẫn lửa đỏ Thái Dương, Diệp Thiên khẽ lắc đầu, thở dài nói, nên về nhà. Phồn hoa náo nhiệt phố lớn, Diệp Thiên chậm rãi mà đi, đi qua Phương gia phủ đệ thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy. Tại nơi bên ngoài tường viện, có cái bóng người quen thuộc đi dạo xa xôi, không phải Phương Lan Sinh thì là người nào. Ai, mấy ngày không về nhà, trở lại tránh không được mắng một trận. Nên làm cái gì bây giờ? đến nghĩ một biện pháp dao động một phen. Phương Lan Sinh nhỏ giọng thầm thì. Chính trong suy tư, Phương Lan Sinh đột nhiên cảm giác mình vai bị người vỗ một cái, hắn vội vội vã vã quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Diệp Tiên, hắn đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng lùi về sau vài bước, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên trợn tròn mắt, tức giận nói rằng, ta lại sẽ không ăn ngươi như thế sợ sệt làm gì? Có thù báo thù có oán báo oán, chúng ta không thù không oán, ngươi làm gì thế tìm tới ta à, ta trên có già dưới có trẻ, chết rồi nên có bao nhiêu người vì ta rơi lệ à, đại ca, đại hiệp, đại gia, ngài liền xin thương xót, đừng quấn lấy ta có được hay không, ta thô ra thối thịt, không tốt đẹp gì ăn, ngài hãy bỏ qua ta đi. Phương Lan Sinh nhanh khóc, bị ác quỷ quấn quanh người cũng không làm một chuyện tốt, cũng còn tốt chính mình không về nhà, không phải vậy đem đoán khí mang vào trong nhà liền. Không xong. Diệp Thiên. Đại ca, ta cho ngài quỳ xuống đi sao? Ngài liền lòng từ bi buông tha cả nhà của ta chứ? Đòi tiền phải không? Không thành vấn đề, nhà ta là có tiền, nói là số lượng, ta hiện tại liền tìm tỷ của ta đi mướn. Thấy đối phương không nói lời nào, Phương Lan Sinh nhất thời cuống lên. Diệp Thiên tiếp tục trầm mặc một hồi, đột nhiên đưa tay chỉ chính mình dưới chân cái bóng, lạnh nhạt nói, ngươi xem đây là cái gì? Phương Lan Sinh sững sờ, theo bản năng mà nhìn xuống dưới, nhìn thấy cái kia đến cái bóng, nhất thời kinh hô một tiếng, tiện đà mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên chiến chiến nguy nguy nói, ngươi không phải quỷ. Có con quỷ nào nói mình là quỷ? Diệp Thiên trợn tròn mắt, chỉ phương phủ phía bên phải phủ đệ, tiếp tục nói, chúng ta tốt xấu cũng làm 3 năm hàng xóm, nếu là muốn hại ngươi Phương gia đã sớm động thủ. Cái gì? Phương Lan Sinh lần thứ hai cả kinh ngạc nói, ngươi chính là tòa nhà này chủ nhân. Đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu, chỉ có điều rất ít đi ra ngoài mà thôi, vì lẽ đó ngươi không quen biết ta cũng vậy bình thường. Phương Lan Sinh lông mày nhíu chặt đều có thể giáp chết con cua, tên khốn này cũng không có việc gì liền yêu hủy người thanh mộng hơn nửa đêm còn đạn cái gì cầm, làm hại chính mình cả ngày lẫn đêm không ngủ ngon được người cư lại chính là hắn. Diệp Thiên ánh mắt vi quét, con mắt nhất thời sáng ngời, tiện đà nhìn về phía Phương Lan Sinh, vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi phải xui xẻo. A, Phương Lan Sinh sững sờ, có chút không rõ. Diệp Thiên nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, ta thật giống nhìn thấy ngươi nhị tỷ hướng về này vừa đi tới. A, Phương Lan Sinh lần thứ hai sững sờ, đang đằng sát khí. Diệp Thiên cười nói, ngươi nhìn rõ ràng, thực sự là ta nhị tỷ. Phương Lan Sinh sắc mặt tái nhợt, cùng một tiểu bạch, mặt không khác biệt, ta trước tiên không quay đầu lại. Ta bây giờ có thể trốn đi đâu? Đại ca, đại hiệp, đại gia, ngươi xin thương xót, giúp ta một chút chứ. Không thể ra sức. Diệp Thiên than buông tay. Mới Lan Sinh. Phía sau, đột nhiên truyền tới một nổi giận đùng đùng âm thanh. Nghe được thanh âm này, Phương Lan Sinh bỗng dưng run lên, hắn chậm rãi xoay người, trên mặt tươi cười, một mặt nịnh hót nói rằng, nhị tỷ. Cái gì phong? Cái kia. Đem ngươi thổi tới. Nữ tử chậm rãi đi tới Phương Lan Sinh bên người, không nói hai lời, thân ra tay liền đem lỗ thai của hắn cho nhéo lên, lập tức tức giận nói, ngươi này hầu nhi. Đi bên ngoài hồ đổ còn chưa tính. Lại còn bị thổ phỉ bắt được, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói rõ cho ta. Đau nhức. Nhẹ chút, nhẹ chút. Phương Lan Sinh kêu to, lập tức lớn tiếng nói, là tiên sinh mang chúng ta đi dạ du. Nói láo. Khi ngươi tỷ là 3 tuổi đứa nhỏ đây. Còn không nói thật. Nữ tử lớn tiếng nói. Hai, nhị tỷ tha mạng. Đau nhức chết rồi. Ta nói. Phương Lan Sinh sắc mặt một khổ. Vâng. Là ta lén lút chạy đi ngoài thành ôi. Trốn học chạy đi chơi đùa. Ngươi đúng là trường mật. Nữ tử giọng căm hận nói. Không phải chơi đùa. Nhị tỷ ngươi trước tiên đem lỗ thai ta thả ra, muốn rơi mất. Phương Lan Sinh kêu đau đớn nói, nhị tỷ, còn có người ngoài ở đây, ngươi thì không thể chừa cho ta chút mặt mũi. Nghe xong lời này, nữ tử sững sờ, ánh mắt liếc nhìn Diệp Thiên, vội vội vã vã buông ra Phương Lan Sinh lỗ thai, hướng về Diệp Thiên doanh doanh thi lễ. Hiền thục thanh nhã khí chất nhất thời phả vào mặt, Phương Lan Sinh nhìn trợn mắt ngoác mồm, đây là tỷ tỷ mình sao? Ở trước mặt người khác như vậy ôn. Nhu thanh tao lịch sự, ở trước mặt mình lập tức liền đã biến thành mẫu lão. Hổ, những ngày tháng này, thật sự không cách nào qua. Nữ tử lần thứ hai đưa mắt đầu đến Phương Lan Sinh trên người, tàn bạo mà lườm hắn một cái, nói rằng, lần này hãy bỏ qua ngươi. Cho ta thuộc lão. Lần tới còn dám hồ đồ, liền trực tiếp ninh hạ xuống ném cho chó ăn. Chương 1258, gây phiền phức. Chương 1258, gây phiền phức. Vâng, nhất định nhớ kỹ. Phương Lan Sinh vội vội vã vã không người đáp lại. Phương Như Thấm có chút hận thiết bất thành cương nói rằng, cả ngày không học giỏi, như cái hầu nhi nhảy nhót tương bừng. Nếu không chặt chẽ quản giáo, lại mấy năm liền biến thành cha ngươi như vậy nát người. Ăn chơi trẻ chén không cái chính kinh. Đến già rồi lại xuất ra làm cái gì hòa thượng, ngại nương thay hắn đau lòng đến còn chưa đủ sao. Cha ta còn không phải là cha ngươi Phương Lan Sinh nhỏ giọng Đỗ Nhượng. Phương Như Thấm nói thầm cái gì đây? Phương Lan Sinh vội vã xua tay, không, không có. Luận ngữ, sao 400 khắc cả, hậu thiên giao cho ta. Nữ tử nói rằng, 400 khắc cả, hậu thiên, làm sao có khả năng sao cho hết. Phương Lan Sinh tức giận nói. Nữ tử khẽ hừ một tiếng, nói rằng, sao không xong cũng phải chép xong. Dám nữa lén lút trốn mất, sẽ chờ bỏ vào trong miệng mãn bùn ngâm heo lung. Nhị tỷ, ta là nam nhân A. Phương Lan Sinh sắc mặt một khổ. Trong lòng âm thầm cô, nam nhân chính là khó, nam A khó A, này đọc liền nhất định cả đời khó, không nam sẽ không khó, là nam sẽ rất khó. Ta đại nghĩa lâm nhiên cùng nàng giảng đạo lý, phản gặp nàng tóm chặt lỗ thai, cố sức chửi 100 lần A 100 lần. Ai? Ở lớp học cũng bị bạn học chế nhạo, về nhà còn muốn bị tỷ tỷ gian dạy. Thật muốn đem đọc sách và vân vân toàn bộ mất rồi, rời đi Cẩm Xuyên, cũng không tiếp tục trở về. Chẳng trách nhân gia muốn nói trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc, muốn nói người phụ nữ đều như các tỷ tỷ như vậy hung hãn, ta xem ta cả đời đừng kết hôn được rồi. Lẽ nào cõi đời này liền không có kiểu? Không vừa người, ôn. Huyền Hiên TH. C cô gái. Đừng xử nơi này mất mặt xấu hổ, còn không mau trở lại. Nữ tử thúc giục. Hừ. Trở về thì trở lại. Phương Lan Sinh rất tức tối dường như chạy. Nhìn thấy cái kia nổi giận hồi phụ thân ảnh. Nữ tử lắc lắc đầu, thở dài nói, thật là một hải tử. Vì cảm thán một phen, nữ tử lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, hướng về kính cẩn chào nói, vị công tử này, cho ngươi chế dễ ước. Diệp Thiên lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không có chuyện gì, tiểu lan ngây thơ đơn thuần chưa qua nhân sự, mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng tâm địa vẫn là rất hiền lành. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Tiểu nữ tử họ Phương, song tên Như Thấm, công tử xưng hô như thế nào? Nữ tử nhẹ giọng nói rằng, Như Thấm, như hoa kiểu, tươi đẹp, thấm ruột thấm gan, tên rất hay. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, bổn gia họ Diệp, tên một chữ Thiên. Diệp công tử khen ngợi, Như Thấm cũng không đảm đương nổi. Phương Như Thấm loan loan cười yếu ớt, cử chỉ hợp lễ, vừa không quá phận thân cận, cũng không có quá mức xa lánh, đem sự quan hệ giữa hai người bắt bí đến vừa đúng. Đúng rồi, Tiểu Lan hẳn là Diệp công tử cứu chứ. Người nào biết đạo, ta cũng không có yết bảng đan. Diệp Thiên cười nói, trực giác. Phương Như Thấm nhìn chăm chú Diệp Thiên một lát, tiếp tục nói, trực giác của phụ nữ nhưng là rất đáng sợ. Ha ha, đã được kiến thức. Diệp Thiên cười cười. Phương Như Thấm cũng theo nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn một chút chân trời muốn chết không sống hào quang, khẽ thở dài một cái nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Diệp Thiên lừ một tiếng, chắp tay thi lễ. Nhìn theo Phương Như Thấm rời đi, Diệp Thiên khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu, cũng hướng về riêng mình ra đi đến. Trở lại Phương Phủ. Phương Như Thấm lại tìm tới Phương Lan Sinh, buộc hắn đem chuyện ban ngày toàn bộ bàn giao đi ra, biết được Diệp Thiên cái kia quỷ thần khó lường thực lực sau. Phương Như Thấm cau mày nói, sau đó ít hơn Diệp công tử lui tới, chúng ta đều là phổ thông phàm nhân, tuyệt đối không nên rước họa vào thân, loại kia mức độ nhân vật, cũng không phải chúng ta Phương gia có thể trêu chọc. Tỷ, tuy rằng ta cũng không phải rất yêu thích cái kia gọi là lá cái gì thiên người, nhưng ta cảm thấy tu tập võ công không có gì không tốt, liền cha đều đi tu đạo, ta tại sao không thể? Phương Lan Sinh tức giận nói, Lan Sinh, gánh vác trên vai trên trách nhiệm nhất định phải do ngươi tự mình đi khiêng, Phương gia gia đại nghiệp đại, cuối cùng rồi sẽ rơi xuống ngươi trên vai, tỉ tỉ một nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia, không thể vĩnh viễn vì ngươi quản lý trong nhà tất cả, ngươi hiểu. Phương Như Thấm ngữ trọng tâm trường nói rằng, không hiểu. Phương Lan Sinh phảng phất giận hờn tự nói, tỉ, Phương gia có ngươi chiếu khán không phải rất tốt sao, nơi nào cần phải ta đi lo lắng, hì hì. Thật nhị tỷ, liền để ta chơi nữa mấy năm, chơi đủ rồi ta sẽ tới đón của ngươi ban. Phương Như Thấm bất đắc dĩ, chỉ trỏ chán của hắn nói, ngươi à, thực sự là mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Phương Lan Sinh hì hì nở nụ cười, đột nhiên nói rằng, đúng rồi, tỷ, suýt chút nữa quên nói cho ngươi biết, Diệp Thiên kỳ thực chính là chúng ta hàng xóm, cái kia quấy nhiễu người thành mộng 3 năm đại khốn nạn, vừa nay đi được nhanh ta cũng không kịp cỡ trách hắn một phen, chờ có thời gian nhất định phải mắng hắn vài câu mới được. Cái gì? Hán Phương Như Thấm đột nhiên đứng lên, trong con ngươi xinh đẹp càng là bất khả tư nghị thần thái. Thì, ngươi làm sao vậy? Phương Lan Sinh nghi hoặc, không hiểu chính mình nhị tỷ phản ứng tại sao lại to lớn như thế. Không, không có gì. Phương Như Thấm lắc đầu, lập tức khoát tay hào nói, Lan Sinh, tỷ có chút mệt mỏi, ngươi đi trước đi. Hả, cái kia nhị tỷ muốn nghỉ ngơi thật tốt nha, ta đi rồi. Phương Lan Sinh lui ra. Nhìn cái kia cao cao tường viện, Phương Như Thấm trong đầu lập tức hiện ra trước gặp cái kia xóa sạch thân ảnh màu trắng, từ từ đem cái kia thân ảnh màu trắng cùng chính mình trong đầu hình ảnh trùng hợp, càng lại như vậy hòa hợp, không có nửa phần xung đột địa phương. Hắn cái kia một thân vân đạm phong khinh khí chất, bất chính cùng chính mình trong đầu xây dựng đi ra ngoài bóng người giống như lúc sao. Dĩ nhiên sẽ là hắn. Trong lúc nhất thời, Phương Như Thấm hoàn toàn rối loạn tấm lòng, mặt cười thượng thần biến sắc hóa, một lúc mừng rỡ, một lúc xấu hổ. Hồng, giống như cái kia nghi ngờ. Xuân thiếu nữ tỉnh. Nghi ngờ đều là thơ, ở Phương Lan Sinh trong thai huyên nháo tiếng đàn, ở Phương Như Thấm nhưng trong lòng thì tự nhiên. Chẳng biết lúc nào, tiếng đàn lại lên. Thư thư chậm rãi bồng bềnh ở bồng tim, làm cho mỹ nhân di động. Tào kích. Động tâm, lập tức bình tĩnh lại, giống như là tỉnh. Người tiểu. Tay vỗ. Mò đầu quả tim, ôn. Nhu mà điểm tĩnh. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh, ăn cắp 3 ngày luận ngữ, làm 3 ngày cơn ác ngộng Phương Lan Sinh rốt cục khôi phục tự do, hưởng thụ nhân sinh tự do quyền sau. Hắn làm chuyện thứ nhất là được lập tức rời đi phương phủ, khí thế hung hăng thẳng đến lá vườn đi. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Một buổi sáng sớm, Diệp Thiên Chính đang tiền thính trước trong rừng hoa đào tản bộ, liền nghe được một trận dồn dập gõ môn thanh, tuy rằng này gõ môn khá giống tạp môn, nhưng Diệp Thiên trong lòng vẫn là có chút tiểu cao hứng, dù sao này vẫn là lần đầu tiên có người chủ động bái phỏng. Kéo kẹt. Đại môn tự động mở ra, một đạo hầu vậy bóng người đột nhiên xông tới trước mắt, vốn định la to một bữa hắn, lập tức ngây dại. Khúc kính tĩnh mịch, sau cửa lớn cảnh tượng, càng là mỹ lệ như vậy. Chương 1259, tiểu diễm nhất một đóa. Chương 1259, tiểu diễm nhất một đóa. Sau khi vào cửa có một cái màu đỏ loét hành lang trôi nổi ở một vũng hồ sen bên trên, lúc này chính trực giữa hè, lá sen xanh biếc ba từng trận, hồng nhạt hoa sen mở chính tươi đẹp, gió nhẹ từ từ đưa tới mấy phần thấm. Người tim gan hương vị, bên cạnh hai khỏa tráng kiện cây liễu múa cảnh, phất động hai gò má của hắn, ngứa một chút, để hắn lập tức thức tỉnh. Phương Lan Sinh bước lên hành lang, nhìn cái kia trong trẻo ba quang cùng lá xanh phấn hà, lòng rộn ràng phảng phất lập tức yên tĩnh lại, theo hành lang chậm rãi về phía trước, lướt qua sông chỉ sau khi, đạp xuống hành lang trước mắt, hắn lại gặp được một khác lần cảnh tượng. Hoa rụng rực rỡ, khắp nơi hồng nhạt hoa đào hoa. Biện giống như là trên giường một tầng thảm, hình, hương từng trận, đẹp đẽ mà mê. Người, trang trí có hứng thú cây hoa đào phân bố với trước phòng sau nhà, cứ việc đã là mùa hè. Nơi này hoa đảo vẫn mở loa mắt, khéo tàn lại mở, mở ra lại tạ ơn, phảng phất vĩnh viễn cũng không có phần cuối dường như. Mỹ cảnh Phương Lan Sinh gặp qua không ít, nhưng hắn nhưng là thứ vừa thấy được như thế điểm tĩnh ưu nhã phủ đệ, nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh, xa hoa, khiến người ta nhìn mà than thở. Nhìn thấy rừng hoa đảo dưới đạo thân ảnh quen thuộc kia, Phương Lan Sinh bước nhanh đến gần, lớn tiếng nói, nơi này là ngươi bố trí, thật là đẹp mắt, đúng rồi, ngươi làm như thế nào? Nơi này hoa đào làm sao đến bây giờ vẫn còn ở nở rộ? Làm sao? Ngươi đến đây chính là vì hỏi ta cái này. Diệp Thiên không hề trả lời, đúng là hỏi ngược một câu. Không vâng. Phương Lan Sinh lúc này mới muốn từ bản thân tới đây mục đích, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận nổi lên một lúc, tiện đà mở miệng nói, ta đã nghĩ xong, tuy rằng ngươi người này có chút xấu, nhưng võ công vẫn là tốt không có nói, ta muốn bái ngươi làm thầy học tập pháp thuật võ công. Nghe xong lời này, Diệp Thiên không khỏi có chút không nói gì. Người này cũng quá tự mình cảm giác lương hảo đi, ngươi muốn bái sư ta phải thu ngươi à? Ta nói rồi muốn thu ngươi làm đồ sao? Diệp Thiên mỉm cười nói. Ai, ngươi lần trước không phải đã nói nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người sao? Ta ra 220, ngươi dạy ta mấy chiêu, vụ giao dịch này có lời chứ? Phương Lan Sinh nói rằng. Người này như thế tham tài, khẳng định sẽ đồng ý. Không có lời. Diệp Thiên lắc đầu, ngươi gân cốt giống như vậy, không thích hợp đi tới tu luyện này một đường. Cái gì? Ngươi cái kia ánh mắt gì? Giống ta tốt như vậy gần cốt nhân thế trên đã không nhiều lắm, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, không được không được, ngươi nhất định phải thu ta làm đồ đệ, 320 thế nào? 100 lạng một chiêu, 300 lạng bạc dòng, ngươi chỉ cần dạy ta 3 chiêu là được. Phương Lan Sinh tận lực hạ thấp tư thái, ngươi ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Phương Lan Sinh. Phía sau, đột ngột vang lên một đạo tức giận tiếng gào. Nghe được thanh âm này, Phương Lan Sinh cả người đều là run lên, ám đạo chính mình năm xưa bất lợi, làm sao tùy tiện làm sự kiện đều sẽ rước lấy này mẫu lao. Hổ A. tỷ, hì hì, ngài làm sao đến rồi? Phương Lan Sinh xoay người, đùa cười nói. Phương Như Thấm đi lên trước, làm dáng chuẩn bị đi nhéo Phương Lan Sinh lỗ thai, người sau vội vàng lùi về sau, vọt đến Diệp Thiên phía sau, nhìn thấy Diệp Thiên, Phương Như Thấm trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức biến mất không còn tăm hơi, nàng thiếu. Mặt từng đỏ, vội vội vã vã làm ra một bộ đại gia khuê tú răng dấp, về phía trước Doanh Doanh thi lễ, ôn nhu nói, Diệp công tử, lại cho ngươi chế dễ ước, ta cũng không nghĩ tới này hầu nhi sẽ đến lá vườn gây sự, xin hãy tha lỗi. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Lan Sinh càng ngày càng kiên định trong lòng nhớ nhung, chính mình chị gái chỉ đối với mình hung ác, đối với người ngoài nhưng là như vậy ôn. Nhu, hắn rất hoài nghi mình là không phải là của nàng thân đệ đệ. Không có gì ghê gớm, lớn như vậy cái sân chỉ có một mình ta ở, các ngươi trước đến bái phỏng, trong lòng ta cao hứng còn không kịp đây. Diệp Thiên hơi mỉm cười nói. Ai, nhị tỷ ngươi nghe, đây chính là nhân gia chính mồm nói, hắn đều nói không liên quan, ngươi cũng không thể lại méo lô thai ta, ở trước mặt người ngoài. Ngươi có thể phải giữ vững rụt rẻ thục nữ, không phải vậy liền không ai muốn, cũng thời điểm không ai thèm lấy, đừng trách là ta này đệ đệ gây ra họa. Phương Lan Sinh nói rằng, ngươi nói cái gì lăn lộn nói. Phương Như Thấm giận dữ, ai, rụt rẻ, thục nữ, ôn nhu. Phương Lan Sinh sát hưu giới sự kêu to ba tiếng, lập tức lắc mình về phía trước hướng ra phía ngoài chạy đi, chạy đến trên hành lang còn không quên quay đầu lại nhắc nhở một câu, Diệp Thiên, đừng quên hai ta ước định, 100 lạng bạc dòng một chiêu. Hàng đến tiền trả, không ai nợ ai. Ngươi, ai, nhị tỷ ta đây liền đi, ngươi hãy theo ta đây tương lai tỷ phu đi. Nói xong câu này, Phương Lan Sinh cũng như chạy trốn chạy, lưu lại Phương Như Thấm một người tiểu. Xấu hổ túi đầu không biết làm sao. Phương Như Thấm cảm thấy như vậy không được, khuôn mặt nhỏ. Trứng đều sắp mạo yên, nhưng cũng lại không biết nên mở miệng như thế nào, mặc dù đang Phương Lan Sinh trước mặt nàng biểu hiện rất hung hăng, nhưng dù sao chỉ là cái hoàng. Hoa khuê, nữ. Diện đối với mình tâm nghi nam tử thì, trong lòng vẫn là tránh không được kích. Động cùng căng thẳng, vì lẽ đó trong lúc nhất thời càng là không phải nói cái gì. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nhìn đầy đất rực rỡ hoa rụng, chậm rãi nói rằng, như thấm cô nương, ngươi xem này đầy đất hoa đào hoa. Biện, nhiều đẹp đẽ à, hoa nở hoa tàn, hoa tàn hoa nở, một năm tứ quý đều là như vậy, vĩnh viễn cũng sẽ không khiến người ta sinh ra tàn hoa héo tàn cảm giác. Phương Như Thấm sững sờ, lập tức hướng bốn phía nhìn quét một phen. Lúc này mới chú ý tới bên người dị thường cảnh tượng, nàng xem hướng về Diệp Thiên, rất là kinh ngạc hỏi, Diệp công tử, ngươi là thế nào làm được? Hôm nay đã sớm là hoa đảo thua mùa, vì sao nơi này hoa đảo còn mở như vậy kiểu? Tươi đẹp. Ha ha, bởi vì có ngươi đã đến rồi. Diệp Thiên cười nói. Phương Như Thấm không rõ. Người diện hoa đảo tôn nhau lên hồng, chính là bởi vì Như Thấm cô nương đến rồi, vì lẽ đó những này hoa đảo muốn cùng cô nương tranh cao thấp một hồi. Lúc này mới chứa đựng ra. Diệp Thiên mỉm cười nói, 3.000 hoa đào bên trong, có một đóa mở tối tươi đẹp, xinh đẹp nhất một đóa, Như Thấm cô nương, ngươi biết là cái nào một đóa sao? Nghe Diệp Thiên mang theo lời nói đùa, Phương Như Thấm túi đầu kiểu. Xấu hổ, hai tay nắm chặt góc áo, nơi nào còn có ngày xưa nữ cường nhân hình tượng, thời khắc này nàng, chính là một khát vọng yêu. Tình thoải mái tiểu nữ sinh. Nhìn thấy mỹ nhân dáng vẻ ấy, Diệp Thiên nếu như còn không biết nói, vậy hắn cũng là hưởng là mỹ nữ sát thủ, hắn đột nhiên tiến lên vài bước, cùng mỹ nhân chăm chú tương. Thiếp, đưa tay phải ra lâu. Ở mỹ nhân eo nhỏ nhắn, tay trái thì lại nâng lên viên kia nhuận ấm áp cằm nhỏ, một đôi nước sơn mắt đen đối đầu cặp kia trong suốt hai con người, cứ như vậy lặng lặng nhìn, thời gian phảng phất trong chớp mắt này đình chỉ, như thế nào vĩnh hằng. Trong giây lát này là được vĩnh hằng. Đối diện một lúc lâu, Diệp Thiên đột nhiên hạ thấp đầu, môi bao trùm trên cái kia khéo léo phấn hồng cặp môi thơm, bốn môi dán vào nhau. Hắn ngậm mỹ nhân bờ môi nhẹ nhàng dẫn hút, lập tức lẻ lưỡi gõ kích cái kia đóng chặt ngọc bối, mỹ nhân tình không từ cấm địa mở ra miệng nhỏ, tùy ý nam nhân hư tiến vào, tùy ý hắn tùy ý thưởng thức chính mình thơm ngát ngọt ngào miệng nhỏ. Diệp Thiên thô giáp lưỡi to cuốn lấy mỹ nhân khéo léo hương trợn đầu lưỡi, một trận điên cuồng dẫn hút liếm láp, thẳng làm cho Phương Như Thấm tiểu suýt suýt suýt đỏ bừng cả mặt, thân thể mềm mại càng là từng trận run. Chương 1260, Phương Như Thấm. Chương 1260, Phương Như Thấm. Một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục buông lỏng ra mỹ nhân cặp môi thơm, Phương Như Thấm hô hấp có chút gấp gáp, nàng đỏ mặt đột nhiên quăng vào Diệp Thiên ôm ấp, vùi vào hắn lồng ngực làm đà điểu. Diệp Thiên cười ha ha, chăm chú ôm lấy mỹ nhân mềm mại miên hương thân thể mềm mại, khẽ vướt phấn bối, chóp mũi chống đỡ tại nơi đen thui sợi tóc trên, hưởng thụ mỹ nhân thanh tân đạm nhã phát hương. Hai người ai cũng không nói gì, cứ như vậy lặng lặng rong chơi ở hạnh phúc bên trong đại dương, Phương Như Thấm đến nguyện lấy thưởng. Cảm giác mình trái tim đều sắp muốn tan ra, này ấm áp ôm ấp, chính là nàng mong đợi. Trước sau như một bình thản sinh hoạt, mỗi ngày cùng cầm làm bạn, đánh đàn làm ngọc múa bút vẩy mực, tuy là cùng dị vãng bình thường vô nhị, nhưng Diệp Thiên bên người nhưng có thêm một thay hắn lắng nghe mài mực người, giữa hai người cảm tình, tự nhiên rũ cựu di sâu. Diệp Thiên hết sức ở lá vườn phương ra trong lúc đó tường viện trên mở ra một đạo cửa nhỏ, như vậy liền có thể phương tiện phương như thấm ra vào, làm cho nàng ở lúc rảnh rỗi đến phía bên mình đi dạo, thưởng thức trong vườn mỹ cảnh. Hai người như keo như sơn, như không phải là bởi vì việc vặt vãnh quấn quanh người, phương như thấm căn bản cũng không muốn rời đi Diệp Thiên ôm ấp, chỉ muốn mỗi ngày cùng với hắn, tố tận nồng đậm tình ý. Phương Lan Sinh vẫn là trước sau như một nghịch ngợm gây sự, cả ngày quấn quýt lấy Diệp Thiên giáo võ công của hắn, mà mỗi khi lúc này Phương Như Thấm tổng sẽ ra tới ngăn cản, chuyện này đối với Hoan gia tỷ muội đúng là làm cho Diệp Thiên có chút đau đầu, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ được lén lút chuyển Phương Lan Sinh mấy chiêu. Thời gian dịch thệ, thoáng qua là được 2 năm trôi qua, rỗi rảnh 2 năm, Diệp Thiên cảm giác mình cũng nên xuống núi. Tiểu dấu ở lâm, đại dấu ở thế, hắn tại đây phồn hoa trấn nhỏ ở lại 5 năm, thế sự biến thiên, nên phát sinh trùng quy sắp xảy ra, Cửu Châu gió nổi mây vẩn, bình tĩnh sau lưng, là mưa gió đến điểm báo. Trăng tròn treo cao, sáng sủa mà trong sáng. Tuy rằng không phải trung thu, nhưng 15 mặt trăng đều là bình thường êm dịu, nhu hòa ánh trăng chiếu xuống u tĩnh trong sân, một mạc mông lung, cả tòa phủ đệ như là phủ thêm một tầng cát mịn, tựa như ảo ngộng, có vẻ hơi không chân thực. Hương thơm giạt rào ao hoa sen trên, thanh nhã rất khác biệt trong lương đình, một đạo tập thân ảnh màu trắng ngồi trên mặt đất, hắn 10 ngón tiêm tiêm nhẹ nhàng lay động, ung dung tiếng đàn chậm rãi bồng bềnh ra, nhưng là ở trình diễn một bài bội hiển thê lương ly biệt chi khúc. Gió nhẹ từ từ, hoa sen phiêu hương, tiếng đàn du dương, lại như một tươi đẹp ngộng. Trong ngộng có một phong thần ngọc lập nam tử, tự nhiên không thể thiếu cùng với thành đôi mỹ nhân. Phương Như Thấm bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trong lương đình, nhìn trước mắt này nâng lên nụ cười nhàn nhạt rồi lại đang diễn dịch bi ca nam tử, thêu lông mày không khỏi vì vì một túc, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Nhìn thấy mỹ nhân đến, Diệp Thiên đè lại dây đàn dừng lại động tác trong tay, khẽ thở dài một cái nói, ngồi đi, ta có việc muốn nói với ngươi. Phương Như Thấm gật đầu, khi hắn đối diện ngồi xuống, ôn nhu nói đi, chuyện gì? Thời gian 2 năm ở chung, nàng cùng Diệp Thiên đã hết sức quen thuộc, từ tiếng đàn bên trong, dĩ nhiên nghe được một chút. Diệp Thiên thu hồi băng hoàng cầm, lạnh nhạt nói, ta muốn rời khỏi Cầm Xuyên. Tuy rằng đã sớm biết hắn không thuộc về Cầm Xuyên, nhưng giờ khắc này nghe được Diệp Thiên vừa nói như thế, Phương Như Thấm trong lòng vẫn là không thể ức chế địa thương tâm bắt đi, bọn nàng chờ Diệp Thiên dòng dã 2 năm. Nhưng hắn nhưng không có một chút nào biểu lộ ra muốn cưới vợ quyết định của chính mình. Năm đó thiếu nữ 16, bây giờ nhưng là từ từ lưu lạc thành hoa cúc đại cô nương. Phương Như Thấm miễn cưỡng nở nụ cười, nhỏ giọng nói rằng, chuyện tốt ta, Cầm Xuyên nhỏ như vậy, khẳng định không giữ được như Diệp đại ca nhân vật như vậy, như Thấm chân thành chúc phúc Diệp đại ca có thể ở bên ngoài sông ra một phen thiên địa. Diệp Thiên trầm mặc, hồi lâu mới nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ giữ lại ta. Lẽ nào ta giữ lại ngươi sẽ lưu lại sao? Phương Như Thấm cay đắng nở nụ cười, khẽ thở dài một cái nói, đời này ta không hy vọng xa với ngươi có thể lấy ta xuất giá, chỉ cần ngươi có thể thường thường trở lại thăm một chút ta, ta liền thỏa mãn. Như Thấm, tuy rằng ta không thể cho một mình ngươi danh phận, nhưng cũng sẽ không phụ lòng ngươi đối với ta một phen tâm tư. Diệp Thiên nhẹ nhàng đem Phương Như Thấm ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn chăm chú nàng cặp kia thủy linh hai con ngươi, tiện đa thở dài nói, sở dĩ không hướng về ngươi cầu hôn, là bởi vì ta không muốn bị hôn nhân ràng buộc. Hy vọng ngươi có thể lượng giải. Ta hiểu, Diệp đại ca không hướng về Như Thấm cầu hôn khẳng định có mình nguyên nhân, ta cũng không đòi hỏi. Phương Như Thấm ôn nhu nói. Nghe xong lời này, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, ánh mắt rời xuống, phóng đến mỹ nhân đấy đà hiểu điệu thân thể trên, một thân hào hoa phú quý quần dài che thân, buông xuống lòng dạ buộc lộ ra một đám lớn trắng như tuyết trói mắt ra thịt. Diệp Thiên khoát lên mỹ nhân vai đẹp trên tay phải chậm rãi dao động, đem Phương Như Thấm cái kia hồng nhà táo choàng nhẹ nhàng bái đi. Để cho lướt xuống ở cánh tay nhỏ trên, mỹ nhân toàn bộ vai đẹp cùng nửa cái tay như ngó sen đều lộ ra, cao vấp phong. Mạn tô. Ngự kiên. Rất có lực, đem toàn bộ cái yếm banh thật chặt, tựa hồ lúc nào cũng có thể rách áo ra, nho nhỏ nhũ. Câu vị vị lộ ra ngoài, loại kia ngông lung dụ. Hoặc càng sâu sắc hơn lòng người. Phương Như Thấm màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Dài nhỏ liễu mi dường như thanh sơn sa đại, hai con mắt loan như trăng lưới liềm, mắt to lượng mà hữu thần. Lông mi thật dài hơi nhếch lên, mắt to như nước trong veo bên trong hình như có một vũng ú tuyển đang dập dờn. Khéo léo cặp môi thơm thật mỏng, hiện ra phấn hồng màu sắc. Yêu kiểu thức tha, lồi lõm có hứng thú vóc người, tràn đầy thành thục. Nữ nhân ý nhị, nồng nặc mùi thơm càng lạ như xuân dược giống như dẫn ra Diệp Thiên dục hỏa. Nam nhân lấy tay rút lạc mình áo choàng, băng cơ tuyết ra hiển lộ,

Hành ca tụng trên người rụt lại một hồi, nắm chặt, hắn tinh quan đã triệt để mất khống chế, không phát không được. Diệp Thiên dùng hết sức lực toàn thân, hai tay vồ vào đôi kia no đủ nhũ. Phòng, lần thứ hai đem to lớn âm. Hành hướng về phương như thấm hừng hực chặt hẹp, thâm ảo huyền bí cùng mật. Huyệt hành lang nơi sâu xa nhất cuồng manh cắm xuống. A a. Phương Như Thấm một tiếng kêu đề, cắn chặt hàm răng, chân mày to khe nhíu, hai giọt phóng ánh châu lệ từ đóng chặt mị trong con ngươi tràn mi ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt. Lúc này, Diệp Thiên đầu rồng sâu sắc đỉnh vào Phương Như Thấm chặt hẹp mật. Huyệt hành lang nơi sâu xa, to lớn quy đầu chăm chú đẻ ở của nàng mềm mại tử cung khẩu, đem một luồng sền sệt nóng bỏng tinh hoa bắn thẳng đến vào gợi cảm mỹ nữ tử cung nơi sâu xa. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong, hắn khổng lồ nóng bỏng đỉnh đầu rồng ở Phương Như Thấm cái kia mềm mại khả ái ngượng ngùng hoa nhị trên một trận liều mạng địa vào động đè ép, rốt cục đem khổng lồ vô cùng đầu rồng toàn bộ đỉnh vào Phương Như Thấm tử cung khẩu. Hai cái hí hửng liều chết triền miên giao hợp toàn bộ. Chân thịt. Thể một trận điên cuồng vậy rung động, một luồng lại một cô nóng bỏng tinh hoa rơi li li địa bắn vào Phương Như Thấm cái kia sâu thẳm, huyền áo tử cung bên trong. Hết sức cuồng loạn bên trong Phương Như Thấm chỉ cảm thấy tử cung cân nhắc chặt xiết lại một đầu rồng to lớn, Diệp Thiên lửa kia nhiệt cứng rắn lớn ca tụng ở kinh. Luyên tựa như phun ra từng luồng nóng bỏng tinh hoa, nóng cho nàng tử cung trong vách một trận tê dại, cũng đem kinh. Luyên lan truyền cho Phương Như Thấm tử cung ngọc bích, lại do tử cung ngọc bích một trận hết sức co giật, co rút lại rung động cấp tốc truyền khắp Phương Như Thấm toàn thân. Phương Như Thấm cảm giác được tử cung nơi sâu xa ở cực độ kinh. Luyên bên trong điện chiến giống như địa kiểu bắn ra một luồng ấm áp chảy đầm địa, Phương Như Thấm tự nhiên biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy ngọc. Thể phương tâm như một cam lộ, khoan khoái ngọt cực kỳ xinh đẹp, năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc buộc phát ra, âm nguyên hỏa dương nguyên giao hỏa, song tu vầng sáng sáng lên. Diệp Thiên đại âm. Hành phong thích song tích chữ đích tỉnh. Muốn sau vẫn cứ không có mềm hạ xuống, nhưng chôn sâu ở Phương Như Thấm béo mập đỏ bừng, tiểu tiểu ướt nhẹp lãng huyệt bên trong không chịu đi ra. Bồi tiếp Phương Như Thấm du ngoạn mấy ngày, Diệp Thiên liền rời đi Cẩm Xuyên, cong lấy ngắm thư hy hỏa, bước lên cuộc sống hành trình. Đầu hạ thời tiết, phía nam khí trời đã bắt đầu có vẻ hơi ấm lên, nơi này nước mưa phong phú, mùa hạ càng là nhiều mùa mưa tiết, có lúc buổi sáng vẫn là liệt dương chiếu rọi, buổi chiều thì sẽ mưa rào xối xả, đặc biệt là này 6 tháng 7 khí trời, giống như là em bé mặt mũi, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Chương 1261, Lương Tâm Chứa Mẫn. Chương 1261, Lương Tâm Chứa Mẫn. Diệp Thiên vừa vặn đã trải qua tình cảnh này, buổi sáng vẫn là liệt dương treo cao, và buổi trưa vừa qua khỏi, bầu trời lập tức biến sắc, âm u hôi mông ngông, đầu tiên là một trận cuồng phong bao phủ, ngân xà điện vũ loạn khoảng không, hạt mưa lớn chừng hạt đậu vương xuống đến, bùm bùm địa đụng vào quần sơn trùng điệp bên trong. Khí trời đột biến, Diệp Thiên lập tức bị Lâm Thanh ướt sũng, nhìn thấy phía trước cách đó không xa thôn xóm, hắn vội vàng chạy tới, đồng nhất chúng thôn dân cuống quýt chen vào cửa thôn một nhà tiểu viện dưới mái hiên. Nhìn một chút chính mình thấp thấu quần áo, Diệp Thiên cảm giác mình rất xui xẻo, sớm không xuống muộn không xuống, một mực ở chính mình sắp vào thôn thời điểm dưới, chu vi nhiều người nhìn như vậy hắn lại không tốt vận công che mưa, lúc này mới đã biến thành bây giờ bộ này bộ dáng chật vật. Cũng còn tốt chạy về, nếu là bị này mưa to lưu tại trong ngọn núi, khẳng định phải ăn gió nằm sương, nói không chắc còn sẽ gặp phải dã thú. Diệp Thiên bên cạnh, một vị đại thúc tuổi trung niên rất là vui mừng địa nói rằng, không phải là sao? Nghe nói trong ngọn núi ra yêu quái, huyên náo trong thôn lòng người bàng hoàng, cũng không dám ở trong núi qua đêm. Các ngươi nói yêu quái kia đến cùng lai lịch gì à? Chúng ta Ngô gia thôn chưa từng có từng ra yêu quái kia có phải là từ nơi khác tới? Không rõ ràng, chỉ biết là yêu quái kia là con gấu đen, thân thể lớn đến đáng sợ, nhà cách vách Lục Thẩm Nam người thật giống như chính là chết vào hùng yêu miệng. Đại thúc tuổi trung niên vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên, không khỏi nghi ngờ nói, ồ, tiểu huynh đệ, nơi khác tới. Diệp Thiên chắp tay, cười cười nói, tại hạ Diệp Thiên, đến từ Cẩm Xuyên, mới tới sao đến, có bao nhiêu quái dậy, vẫn xin xem xét. Ha ha, người đọc sách chính là không giống, ngay cả nói chuyện cũng như thế vẻ nho nhã. Đại thúc tuổi trung niên ngắm Diệp Thiên sau lưng một chút, tiếp tục nói, Diệp huynh đệ cũng là đi giang hồ. Diệp Thiên gật đầu, đang muốn đáp lời, hôi mông mông mưa to bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng bi thương tiếng kêu. Nhi a, người đi nơi nào, làm sao vẫn chưa trở lại? Nương tìm ngươi tìm thật là khổ. Nhi a, nghe được liền chi một tiếng. Ngươi đến cùng ở đâu a? Nghe thế thê thảm tiếng gào, một vị thôn dân đột nhiên mà kêu sợ hai nói, là Lục Thẩm, là Lục Thẩm thanh âm, chẳng lẽ là hổ tử xảy ra vấn đề rồi, mau mau nhanh, chúng ta đi nhìn. Một đám thôn dân vội vội vã vã xông vào màn mưa bên trong, men theo thanh âm kia truy tìm quá khứ, Diệp Thiên cũng theo sát mà lên, không lâu lắm liền ra cửa thôn, ở đi hướng về rừng rậm chỗ sâu trên sơn đạo, một vị chừng 40 tuổi trung niên phụ nhân chính tìm kiếm khắp nơi lo lắng la lên một vị tên là Hổ Tử nam tử, một đám thôn dân đuổi theo, vội vàng đem nâng lên, vị kia đại thúc tuổi trung niên lớn tiếng nói, Liêu Hương, xảy ra chuyện gì? Dưới mưa lớn như thế, người đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nhanh theo chúng ta trở lại. Không, ta muốn tìm Hổ Tử, Hổ Tử đi ra ngoài chém món ăn đến bây giờ còn không trở về. Ô ô, cha hắn vừa mới tạ thế, ta là một cái như vậy tâm can bà bối, nếu là hắn xảy ra vấn đề rồi, ta cũng không sống được, Hổ Tử. Ta Hổ Tử, ngươi đến cùng ở đâu a? Trung niên phụ nhân thê thanh kêu gào, giống như là tiếng than đô quên, khiến người ta thương cảm không nớt. Hiện tại mưa rơi lớn như vậy, tiến vào trong ngọn núi quá nguy hiểm, Lục Thẩm, theo chúng ta trở về đi thôi, đợi mưa tạnh chúng ta sẽ giúp ngài đi tìm. Một vị thôn dân đề nghị. Không không không, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm. Ô ô, ta Hổ Tử nhất định đang chờ ta đi cứu hắn, trong ngọn núi nháo yêu quái, hắn nhất định là bị yêu quái quấn lấy, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Trung niên phụ nhân vội vội vã vã tránh thoát mọi người nâng, chiến chiến. Sừng sững địa đi về phía trước. Nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra thân thể vốn là yếu, bây giờ bị mưa to như thế gặp một chút, thêm nữa trong lòng lo lắng bi thương, trung niên phụ nhân một bước không đạo ổn, càng là thẳng tắp về phía nhào tới trước. Đi ngược lại. Diệp Thiên bước chân một sai, thân hình lóe lên, phảng phất thuấn di bình thường vọt đến phụ nhân bên cạnh, đem đỡ lên. Đại nương, để ta đi trong ngọn núi tìm kiếm đi, ngươi biết Hổ Tử thường thường đi chỗ nào đốn tuổi sao? Diệp Thiên nói rằng. Đúng đúng đúng, Liêu Hương, vị thiếu hiệp kia vừa nhìn chính là người trong giang hồ, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới Hổ Tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Hổ Tử thường thường đi đâu đốn tuổi? Đại thúc tuổi trung niên đáp lời nói. TERUISNCUATUINET. Nghe hắn vừa nói như thế, phụ nhân như là tìm được rồi nhánh cỏ cứu mạng dường như, lập tức liền muốn cho Diệp Thiên quỳ xuống, lại bị Diệp Thiên mạnh mẽ kéo lên. Thiếu hiệp võ công cái thế, nhất định phải đem ta Hổ Tử cứu trở về a. Hổ Tử vào núi bình thường không sẽ rời đi làng Thái Nguyên, bởi vậy hướng đông bắc đi sẽ có một dòng suối nhỏ, Hổ Tử bình thường đều là ở nơi đó đốn tuổi, hắn còn thường thường theo trong suối nắm bắt chút cá trở về cho ta nấu canh uống. Ô ô thiếu hiệp, Hổ Tử hắn có thể có hiếu tâm, ngươi nhất định phải giúp ta đem hắn mang về a, nếu là hắn không về được, ta cũng không sống được. Ô, đại nương, ngươi trước tiên theo các thôn dân trở lại, gặp mưa quá lâu sẽ lạnh, ngài nhất định phải cố gắng bảo trọng thân thể. Bằng không nếu là ta đem Hổ Tử mang về nhìn thấy ngài ngã bệnh, hắn sẽ thương tâm. Diệp Thiên nhẹ giọng nói rằng. Đúng đúng đúng, ta không thể sinh bệnh, Hổ Tử như vậy hiếu thuận, biết ta ngã bệnh nhất định sẽ thương tâm tự trách, ta hiện tại liền trở về. Ở một đám thôn dân nâng đỡ, phụ nhân rốt cục về thôn. Nhìn một chút toàn thân mình thấp, thấu quần áo, Diệp Thiên không khỏi khẽ thở dài một cái, hắn cũng không biết tại sao mình sẽ như vậy, nghe được trung niên phụ nhân kia tìm nhi tử đã nghĩ rôi ra cứu viện. Chẳng lẽ là mình lương tâm chưa mẫn? Diệp Thiên lắc đầu, chỉ có thở dài, hay là đúng là tốt chưa mẫn đi? Mưa to bằng bạc, như là thiên hà tràn lan dường như một chậu địa khuynh ngã xuống, đi lại ở sơn gian tiểu đạo, nhìn bạch khí kia hừng hực hơi nước, Diệp Thiên không khỏi cười khổ lắc đầu, tại đây loại ác ngược khí trời tìm người, nếu không phải dùng chút thủ đoạn nói nghe thì dễ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hai con mắt đột nhiên hiện ra trắng đen trùng sáng, như là xem thấu cổ kim tương lai, cái kia nháy mắt, miệng hắn giác chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười, bước chân cũng không khỏi trở nên nhẹ nhàng. 6 tháng phân khí trời nói thay đổi liền thay đổi ngay, Diệp Thiên mới vừa mới đi ra cách xa 2 dặm, mưa to nhưng là đột nhiên ngừng lại, mây đen tan hết, liệt dương vung vãi, hơi nước tràn ngập bầu trời lập tức lại trở nên sang sảng trống trải ra. Chân trời, bảy hồng tiểu ngang qua quần sơn trung điệp, ở liệt dương dưới phóng ra cực kỳ lóa mắt hào quang, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn bay thân bên trên, cảm thụ một phen bước lên màu hồng tiểu mừng rỡ cùng kích động. Ống ống buồn bực rừng rậm, màu xanh biếc rạt rào, ở lửa. Cây liệt dương chiếu rọi dưới, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, xanh biếc ba gột rửa, đưa tới từng sợi gió mát. Sau cơn mưa sơ tỉnh, không khí trong lành phả vào mặt, toàn bộ thế giới như là bị triệt để cọ rửa một lần, một thân duyên hoa diệt hết, trở nên đặc biệt thánh khiết lên. Lá xanh cây cỏ nhọn ngọn cây, nước mưa lăn xuống như nát trâu, dưới ánh mặt trời phản xạ ra 7 màu màu sắc, bóng ánh long lanh, xa hoa. Cảm thụ được vẫn có chút chiều. Thấp không khí hô hấp bùn đất cùng cây cỏ mùi thơm ngát, Diệp Thiên tinh tế thưởng thức một phen, miệng giác dương lên, hiện lên một vẻ sung sướng. Chương 1262, dâm tặc. Chương 1262, dâm tặc. Ánh mặt trời sáng lạ, ở quần sơn trùng điệp bên trong buông xuống, xuyên thấu qua xun xuê rừng rậm, bỏ ra loang lổ bóng cây. Rừng rậm bên dưới, Một cái trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ ở trắng nón nga mềm thạch trên chậm rãi chảy xuôi, róc rách dễ nghe tiếng nước chảy phảng phất một khúc duyên dáng thơ văn hoa mỹ, viết rồi dánh nhặt cùng tĩnh nhã. Dòng suối nhỏ mặt sông có điều rộng 2-3 mét, cảnh vật chung quanh đều có vẻ rất là tự nhiên, mát lạnh suối nước bên trong không có bùn đất, thanh nhất sắc nga mềm thạch, bên bờ tự nhiên sinh trưởng cây cỏ ở từ từ thanh phong bên trong múa cảnh, hài hòa mà lại yên tĩnh. Chỉ thủy điệu động chuyển giọng hát, từng cái cá nhỏ du đi nô đùa. Dốc rách thanh khê y đi theo kính mà xuống, chỉnh cái cảnh vật tĩnh mịch mát mẻ, khiến người vừa lúc thích dung dùng, thoải mái tâm duyệt con mắt. Một trận gió nhẹ thổi tới, mang đến mấy phần mát mẻ cùng cây cỏ mùi thơm ngát. Bên cạnh dòng suối nhỏ mọc ra một đống lửa, bên đống lửa trưng bày mấy nhánh cây, trên nhánh cây mang theo một cái màu hồng nhạt lụa mỏng váy, mà ở lụa mỏng váy sau khi, nhưng là một vị hay. Linh thiếu nữ đang lau người tử. Thiếu nữ mặc một bộ minh hoàng, sắc cái yếm cùng tiết. Khố ngồi chung một chỗ ánh sáng trên đài đá, một bên lau khô mình bị mưa to xối ướt đống thể, một bên để lửa trại khảo áo của chính mình. Nữ tử khuôn mặt điềm đạm, đón gió nhẹ nhàng cắt tỉa cái kia mái tóc đen nhánh, dáng dấp kia lại như một con đón gió phấp phới thải điệp. Tìm được phụ nhân trong miệng dòng suối nhỏ, bất thình lình một màn làm cho Diệp Thiên tại chỗ sững sờ. Mặc dù chỉ là đưa lưng về phía nàng, nhưng Diệp Thiên có thể, cô gái này nhất định rất đẹp. Thon dài gáy giống như thiên nga, vai đẹp tế như lao gọn, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, mỹ. Chân thon dài chân bóng, da thịt bóng loáng nhắn nhủi, ngọc. Cánh tay hoàn mỹ vô hạ. Loang lổ ánh mặt trời lộ ra lá cây rơi ra, khuynh tả tại nữ tử xích. Khỏa thân lưng đẹp trên, đem lưng của nàng da thịt chiếu chân bóng như ngọc, trói lọi. Trên lưng của nàng có hai cái tê tê dây lưng quấn lấy nhau, đó là cổ thời điểm cái yếm sợi tơ. Diệp Thiên rất yêu thích mỹ nữ ăn mặc cái yếm cảm giác, là một loại hàm xúc tính cảm. Dương rậm sâu u, xa hoa. Bạch vân dường như tiên nhứ, thản nhiên vũ phi, còn ở trong mơ. Sáng sủa dương quang phản chiếu ở bình tĩnh trên mặt sông, kim sán sán lại như một cái kim sắc đeo duy bằng, một con thủy điểu lao xuống vào nước, cái kia đoạn đeo duy bằng nhất thời đẩy ra, giữa sông ngày mai giống như mộng đẹp thức tỉnh, hóa thành vô số đạo trong trẻo ba quang. Dương rậm sâu u, ánh mặt trời vung vãi, mỹ nhân văn phát, thưởng thức trong trẻo ba quang, mỹ hay tuyệt luân. Nhìn mảnh này xinh đẹp phong cảnh, nghe những kia vui sướng tiếng chim hót, nữ tử dùng tay nhỏ chống cằm, hai mắt dần dần ổn định thần, nàng tiến nhập trầm tư. Trong suốt mắt to bên trong, khi thì yêu thương, khi thì ngọt ngào, khi thì lại mê man không biết làm sao. Một trận gió nhẹ thổi tới, vung lên cái kia mái tóc đen nhánh, trên không trung nhẹ nhàng vũ đãng. Nhìn cái kia mái tóc trong gió phấp phới dáng vẻ, Diệp Thiên tâm trạng không khỏi thở dài một hơi, cỡ nào mỹ lệ thánh khiết nữ hải nha. Nhìn cái kia thánh khiết ưu nhã xinh đẹp nữ tử, Diệp Thiên có chút đào túy. Mà khi nữ tử trong lúc lơ đãng quay đầu lại, ngực của hắn khác nào bị một vô hình truy sắt đập ầm ầm một cái, thoáng chốc trong lúc đó môi táo lưỡi làm, trợn mắt ngoác mồm. Hắn không biết nên thế nào để hình dung cô gái này, cái gì nghiêng nước nghiêng thành quốc sắc thiên hương đều giống như có vẻ hơi vô lực. Trong suốt sáng sủa kéo thủy hai con ngươi, cong cong liễu mi, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không chút tì vết da thịt phảng phất trẻ con giống như trắng mịn, thật mỏng phấn môi như hoa biện giống như mềm mại ướt át, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng, tuyệt mỹ ngũ quan, cô gái này là ai? Càng sẽ xảy ra đẹp như thế. Mang hình ngọc, nữ ngọn núi, là như vậy no đủ lấy đà, mà mỏng như cánh ve màu vàng long cái yếm dường như cô gái da thịt như thế, dán thật chặt ở ngọc. Nữ ngọn núi bên trên, đem ngọc. Nữ ngọn núi vẻ đẹp đường viền, thỏa thích hiện ra ở trước mặt chính mình, hai khỏa cứng rắn. Ướn lên đầu đầu cũng không cam tịch mịch địa lộ ra ra. Ở cái yếm bao vây, của nàng ngọc. Nữ ngọn núi thoạt nhìn là như vậy kiên. Rất, như vậy tràn đầy đạn tính, lại như một chín mùi mỹ. Phụ như thế. Như vậy khổng lồ đồ sộ, có thể ở cao vót cao ngất tô. Ngực bên dưới, một mực lại là cái kia không đủ một nắm eo thon nhỏ, hoàn mỹ ma quỷ đường cong làm cho người ta mang đến một loại mãnh liệt thị giác chấn động. An tĩnh trên mặt mũi điểm tĩnh thanh nhã, khẽ vướt mái tóc động tác thản nhiên như tiên. Lục Y Nhi nữ tử nhìn qua cũng là 15-16 tuổi, trên mặt còn có chút non nớt, nhưng này vóc người nhưng thật sự không thể soi mói. Ai? Một tiếng nũng nịu đột nhiên truyền tới bên tai, lập tức đem Diệp Thiên thức tỉnh. Diệp Thiên vội vội vã vã thu hồi ánh mắt, lập tức nói khiểm nói, cô nương, tại hạ đường đột. Thực là trong lúc vô tình đến đó, cũng không phải là có ý định nhìn lén. Nhìn lén. Nữ tử sững sờ, lập tức chậm rãi đứng dậy đi tới Diệp Thiên trước người, đồng nhiên tỉnh ngộ địa nói rằng, ồ ta hiểu được, ngươi chính là nếu nói dâm. Kẻ trộm chứ. Bà cùng ta nói rồi, nhân gian có thật nhiều nam tử yêu thích lén lút. Mò xem cô gái, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Không phải. Tại hạ cũng không phải là, cũng không phải là Diệp Thiên cảm giác mình mũi nóng một chút, thật giống có món đồ gì muốn đi ra, chỉ bụng. Cạ bù tô tiết. Khố thiếu nữ tuyệt đẹp gần ngay trước mắt, như có như không thể. Hương. Ý vị xông vào phế phủ, hắn còn có thể duy trì chấn định đã rất tốt. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải dâm. Kẻ trong đây, hi, đợi ta xem thật kỹ cái rõ ràng. Thiếu nữ đùa cười một tiếng, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, tiện đà bĩu môi nói, hai con mắt một cái lô múi một cái miệng. Không có gì bất đồng nha. Diệp Thiên phát tởm, cảm tình là một không dành thế sự tiểu cô nương à, cô nương có thể hay không, có thể hay không trước tiên cầm quần áo mặc vào. Hi, ngươi xem thân thể ta nhất định phải nắm chút gì để giáo huấn ngươi. Nữ tử cười hì hì điệu tẩu tiến lên, mắt to như nước trong veo ở Diệp Thiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới đi vòng vo một lúc, nhìn thấy trên lưng hắn hai cái kiếm, con mắt nhất thời sáng ngời, tiện đà đột nhiên một phát bắt được ngắm thư kiếm chua kiếm, đem cho rút ra. Nhu hòa ánh sáng màu xanh lam tùy ý vung vãi, phủ ở khuôn mặt trên lạnh lạnh, rất thoải mái. Nhìn thấy thanh kiếm này, thiếu nữ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nàng rất là kinh ngạc nói rằng, thật là đẹp kiếm, thật nồng nặc linh khí, này, đây là thần khí. Người sao có thần khí? Lần này đến phiên Diệp Thiên giật mình, ngươi làm sao nhận ra? Ta thiếu nữ chính chuẩn bị trả lời, nhưng lại đột nhiên dừng lại, nàng đôi mắt đẹp hơi đổi, đột nhiên cười đùa nói, ngươi chớ xía vào ta làm sao mà biết được, ngược lại thanh kiếm này thuộc về ta, làm ngươi thâu. Dòm ngó cô gái thân thể trừng phạt. Ai, không muốn đi, tất cả nói không phải cố ý, ai biết ngươi ở nơi này khảo quần áo a, thanh kiếm này có thể là của ta mệnh. Gốc dễ, làm sao có khả năng cho ngươi? Diệp Thiên cười khổ nói. Bà nói, là dâm. Kẻ trộm cũng sẽ không hào phóng thừa nhận mình là, ta làm sao biết muốn không nên tin con ngươi. Vì lẽ đó a ta quyết định, hay là muốn giao hấn ngươi một hồi, thanh kiếm này liền về ta la. Ngươi không phải còn có một thanh kiếm sao? Thanh kiếm kia sát khí quá nặng, ta không thích, thì, thanh kiếm này không chỉ có đẹp đẽ hơn nữa tính tình ôn hòa, ta yêu thích. Thiếu nữ hì hì nở nụ cười, đột nhiên vỗ trán một cái, cả kinh kêu lên, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn phải cho đại thẩm tìm nhi từ đây. Dâm. Kẻ trộm, ta đi trước rồi, hì hì, ngươi thật thú vị, lại cho người ta đưa xinh đẹp như vậy một thanh kiếm, cảm tạ rồi. Dứt lời, thiếu nữ lập tức mặc quần áo, nhảy nhảy nhót nhót điệu tẩu. Chương 1263, ngươi là dâm kẻ trộm. Chương 1263, ngươi là dâm kẻ trộm. Diệp Thiên nhìn trợn mắt ngoát mồm, nữ nhân này rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngu à, đối với mình nhìn nàng thân thể chuyện này lại không có chút nào lưu ý. Nhưng đoạt kiếm sau cái kia một phen nói cảm ơn lời nói liền chính hắn đều phải bái phục chịu thua, không phải không thừa nhận một câu, nói tới cùng thật sự dường như. Khẽ thở dài một cái, Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, men theo cô gái kia phi khí tức chậm rãi đi theo. Sâu thẳm xun xuê rừng rậm, cổ một cứng cáp, dây leo giả như đại mãng chi chít, treo ở thân cây trên vách núi, chắc kết ra từng cái thạc đại hoàn trụ buông xuống giữa không trung, xun xuê cành lá che kín bầu trời, cùng vô số thanh đằng đồng thời đem quần sơn trùng điệp bao phủ. Chỉnh cánh rừng lại như một lao tủ, một do vô số thảm thực vật dây dưa mà thành màu xanh lục lao tủ. Vừa từng hạ xuống vũ, trên cỏ giọt nước vẫn chưa khô, đạp ở bên trên mềm nhũn, Diệp Thiên ăn mặc màu trắng dày vải thường, hắn sợ vừa đáy dày thấm thấp, bất đắc dĩ mà triển khai pháp thuật đạp không mà đi, tuy rằng lòng bàn chân cùng mặt đất dán vào nhau, nhưng không có ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhẹ bông không được một tia cường độ, giống như là không có trọng lượng. Truy tìm thiếu nữ vết chân bước nhanh mà đi. Ven đường chỗ đi qua, tề nhân sâu cỏ dại tự động hướng về hai bên tách ra, tùy ý Diệp Thiên tiến lên. Nữ tử ở trong rừng rậm lung tung loanh quanh, vẫn cứ hoảng đãng dòng dã một buổi chiều, Diệp Thiên đều hận không thể lựa chọn bỏ qua, có điều xem ở đối phương là mỹ nữ mức, hắn quyết định vẫn là một đường theo đuôi bảo vệ nàng cho thỏa đáng. Cô gái này rõ ràng có chút không dành thế sự, mới tới sao đến nhất định sẽ chịu thiệt, nếu là mình không nhìn kỹ, không chắc sẽ xảy ra chuyện. Trong lúc vô tình đã là ánh chiều tà le lói, bầu trời tuy rằng mang theo một vòng trong sáng mặt trăng, bầu trời đêm cũng bị vô tận tinh thần tràn ngập, nhưng thân ở trong rừng rậm, vẫn là có vẻ đặc biệt lờ mờ, gió lạnh thổi đến, bóng cây lắc lư, khiến người ta cảm thấy lạnh siêu siêu. Giống, phảng phất có thể đâm thủng màng thai tiếng gầm gư tại mật lâm thâm sử vang lên, Diệp Thiên hơi nhíu mày, đột nhiên trùng đem tiến lên, xuyên qua bụi cỏ cách trở, một con có tới dài 3 mét đại gấu ngựa thình lình hiện ra với mi mắt. Cái kia lấp lóe hồng quang con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm trước người thiếu nữ, hung lệ ánh mắt tựa hồ muốn nuốt sống người ta. Tên to xác, dữ dội như vậy làm gì? Ta lại không đánh ngươi, chỉ có điều nói rồi ngươi vài câu mà thôi. Thiếu nữ mũi ngọc hơi nhíu, có chút tức giận thứ nói rằng, mau đưa hổ tử giao ra đây đi, đại nương đều sắp lo lắng gần chết, đại nương không thể không có hổ tử, ngươi liền thả hắn đi. Giống. Đại gấu ngựa lần thứ hai rít gào một tiếng, máu trong con ngươi né qua một vệt ánh sáng lạnh, lập tức lùi về sau mánh đạp, hướng về thiếu nữ đột nhiên vồ giết tới. Hoa, đến thật sự a! Thiếu nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, thủ đoạn xoay chuyển, một cây khắc có phủ văn thần bí màu xanh lam vu trượng đột nhiên dần hiện ra đến, nàng đem vu trượng nắm ở trong tay, nhìn thấy đại gấu ngựa nhào đem lại đây, trong cơ thể chân khí nhất thời dâng trào ra, tiện đà ngọc. Tay vung lên, đem màu xanh lam vu trượng quét ngang về phía trước, một đạo màu xanh lam hình cung khí nhận nhất thời bắn mạnh ra. Chạm. Do chân khí ngưng tụ mà thành năng lượng nhận cắt ra không khí chính là cắt trở, cắt chém đến lớn gấu ngựa song trưởng trước mắt, người sau trên người đột nhiên bùng nổ ra một trận dày nặng hào quang màu vàng đất, dày đặc thổ hệ năng lượng bộc phát ra, đem màu xanh lam hình cung nhận trong nháy mắt đổ nát. Đại gấu ngựa thân thể cao lớn đè ép hạ xuống, thiếu nữ trong lòng cả kinh, vội vội vã vã lắc mình lùi về sau. Tràn trọc xê dịch liên tục vung lên vũ trượng đánh ra từng đạo sắc bén ánh xanh, nhưng không cách nào công phá đại hùng cái kia cường hãn phòng ngự. Thoáng qua trong lúc đó, song phương dĩ nhiên giao thủ hơn 10 chiêu, năng lượng cùng năng lượng va chạm bắn nhanh ra từng đạo cuồng mãnh kinh khí, ở bốn phía trên sơn nham lưu lại một đạo đạo sâu thẳm vết sâu, cổ mục một gốc cây tiếp theo một gốc cây gãy vỡ, có bị tức nhận cắt đứt, cũng có bị gấu ngựa cái kia thân thể khổng lồ cho đụng gãy. Lần thứ hai đánh nhau chết sống một chiêu. Song phương dồn dập lùi về sau, thiếu nữ còn chưa kịp làm ra phản ứng, đại gấu ngựa đột nhiên rít gào một tiếng, toàn thân đột nhiên sáng lên một trận chói mắt ánh sáng màu vàng đất, nhất thời hóa thân làm ảnh, cái kia thân thể cao lớn phảng phất đạn pháo bình thường biểu bắn ra, ở giữa không trung phát sinh một trận sắc bén tiếng nổ đùng đoàng, không khí đều đang là bị đập vỡ. Đại gấu ngựa vọt tới, trên mặt thiếu nữ kinh sắc càng đồng, nàng vội vội vã vã cầm trong tay vu trượng cắm trên mặt đất. Lập tức hai tay kết ấn đánh ra từng đạo phù văn thần bí tràn vào vu trượng bên trong, một thân chân khí không cần tiền dường như điên cuồng xông vào màu xanh lam pháp trượng bên trong, giống như là giải khai nào đó đạo phong ấn, theo phù văn đi vào, màu xanh lam vu trượng đột nhiên rung động kịch liệt lên, trượng trên người phù văn thần bí như là thức tỉnh bình. Thương dồn dập lao ra thần trượng ràng buộc trôi nổi giữa không trung, vây quanh thiếu nữ cấp tốc xoay tròn, tiện đà lại cấu trúc ra một bức huyền áo hình tròn trận đồ phong che ở trước mặt thiếu nữ. Ầm. Đại gấu ngựa man lực va chạm, mạnh mẽ đánh vào trận đồ bên trên, khuấy động kinh khí nhất thời bắn mạnh ra, thành một cái vòng tròn hình hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, loạn lá héo tàn, gốc cây đứt đoạn, đại thụ gì rào run, khuấy động ra dòng năng lượng tại nơi từng cây tráng kiện trên cây to để lại từng đạo sâu thẳm vết sâu, có thể thấy được hai phe này đều không có nương tay. Thiếu nữ tu vi đến cùng vẫn là yếu đi rất nhiều, cự lực kéo tới, mỹ nhân nhất thời dường như diều đứt dây giống như vậy. Thân thể nhanh chóng rút lui, đạp lên mặt đất hai chân càng là đem mặt đất cày ra một cái hẹp dài câu. Hắc. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên vội vội vã vã lắc mình về phía trước, trong nháy mắt vọt tới thiếu nữ phía sau, nắm ở cái kia tiêm. Eo nhỏ chi, đem một cái kéo vào trong lòng, sau đó xoay mấy vòng, đem trên người kình lực tan mất, này mới đứng vững thân thể. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. nhìn thấy cứu mình nam tử, thiếu nữ vớt ngực một cái. Làm theo trong cơ thể khí huyết sôi trào, lập tức mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Cũng là tìm đến con này đại hùng muốn hổ tử sao? Đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu, tiện đà mỉm cười hỏi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Thiếu nữ từ Diệp Thiên trong lòng tránh ra, ánh mắt liếc nhìn trước người to con, tu vi hơi nhíu, bất đắc dĩ nói, ta đánh không lại nó làm sao bây giờ? Nếu là cứu không được hổ tử, đại nương nhất định sẽ thương tâm chết, nhân gia đáp ứng rồi đại nương mang hổ tử trở về. Nói nói, mỹ nhân trên mặt không khỏi trở nên thất lạc lạc, nàng lại thở dài nói, đều sắp nhân ra không có nghe bà cố gắng tu luyện, nếu là ca ca ở đây, nhất định sẽ đem điều này to con đánh ngã. Diệp Thiên cười nhạt, nói rằng, cô nương, ngươi thật giống như quên mất ta đi. Kỳ thực, ta cũng vậy cao thủ nha. Thật không? Thiếu nữ quay đầu lại, tỉ mỉ từ trên xuống dưới thứ lượng lớn hắn một phen, đột nhiên mở miệng nói, không giống. Ngưng lại một chút, nàng lại đột nhiên bính ra bốn chữ. Ngươi là dâm, kẻ trộm. Diệp Thiên muốn chết, chính mình thuần khiết như vậy, thiện lương như vậy người, lại có người gọi mình là dâm. Kẻ trộm, cái tên này có thể không tốt đẹp gì nghe, hắn tình nguyện làm ác ma cũng không cần làm dâm. Kẻ trộm, bị cô gái này vẫn gọi như vậy, thật sự là trên mặt tối tăm a. Chương 1264, trả lại kiếm. Chương 1264, trả lại kiếm. Giống. Hai người ngươi một câu ta một câu, như là đem đại hùng quên hết dường như. Điều này làm cho nó rất bất mãn, liền hung lệ địa rít gào một tiếng, đem nhân vật chính vị trí lập tức đoạt lại. Gọi cái giam A. Không gặp lao tử chính đang thao. Nữ sao? Diệp đại quan nhân đáng ghét nhất quấy rối mình làm chính sự người, mặc dù đối phương không phải người, nhưng hắn trong lòng vẫn là đối với này con đại hùng đánh gây chính mình thành tâm giải thích thời gian mà không mãn. Hắn mắng to một tiếng, lập tức siết chặt nắm đấm, cánh tay phải bắp thịt phồng lên, cấp tốc nở lớn một vòng, màu đỏ nắm đấm tỏa ra ánh sáng lung linh, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vọt đến đại gấu ngựa dưới thân, sau đó đại chân vừa đạp, như lợi kiếm giống như bạo nhằm phía trên, quả đấm to lớn mạnh mẽ đập phá đi tới. Ầm. Màu đỏ nắm đấm hiện ra hào quang chói mắt, như là cái kia sôi trào mãnh liệt sóng lớn, theo hắn vung quyền, lăn lăn đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, màu đỏ thấm nắm đấm lập tức mạnh mẽ đánh vào gấu ngựa hàm dưới trên, răng rắc tiếng vang phát sinh, nó hàm dưới cốt lại bị Diệp Thiên một quyền tạp thành mấy khối, răng trên răng dưới giường mạnh mẽ đụng vào nhau, nha sĩ không huyền niệm chút nào đem lợi toàn bộ khuấy thành thịt băm, đứt rời nha sĩ ở trong miệng lung tung địa cắm vào, hai hàng răng cửa sắt một hồi đem đầu lưỡi cắn đứt, trong nháy mắt liền tuôn ra tảng lớn dòng máu. Đại gấu ngựa đầu ngửa ra sau thân thể bay lên trời, nửa phần dưới mặt mũi toàn bộ hướng về nửa bộ đầu phân chen chúc tới, khẽ nhếch miệng, lẫn vào sền sệt máu tươi đoạn nha thịt nát ở giữa không trung hoành mở một đóa yêu dị huyết hoa. Náo động một tiếng, gấu ngựa thân thể ngã nhào trên đất, chỉnh trương mặt gấu đã không nhìn ra dáng dấp lúc trước, mũi trở xuống xương toàn bộ vỡ vụn, không còn chống đỡ gò má của như là một đoàn ngâm mình ở nước bẩn rằm nát khăn lau, con người hướng lên trên nô ra, dòng máu ớn còn ở không nghe theo vốn là miệng cái kia trong động trào ra. Ô, gấu đen bị đau, tức giận rít gào bởi miệng rách nát mà lập tức thay đổi ngữ điệu, cái kia tráng kiện thân thể lập tức bò lên, tiện đà hướng về Diệp Thiên lần thứ hai chém giết tới. Gió tanh kéo tới, Diệp Thiên tay trái thành chảo, năm ngón tay hóa thành năm đạo mũi tên nhọn quay về gấu ngựa nghiêng người liền mạnh mẽ đâm tới. Xì xì, máu bắn tung tóe, hiện ra lửa mang lợi chảo sâu sắc chụp tiến vào gấu ngựa trong máu thịt, mà Diệp Thiên cũng dựa vào nguồn sức mạnh này mạnh mẽ nghiêng người, tránh thoát này còn to con khí thế hung hăng va chạm. Chạm. Ở gấu ngựa trong tiếng kêu gào thê thảm, cái kia to con thân thể thu thế không được tầng tầng lăn xuống trên mặt đất, đau đớn kịch liệt cùng mùi máu tanh kích thích cũng gây nên gấu ngựa hung tính, kinh thiên rú lên lồng lộn trong tiếng, nằm ngang trên mặt đất thân thể rộng mở đứng thẳng lên, một con chân trước đông nhiên về phía trước đã tới, cả người trên đột nhiên bước lên một trận chói mắt mà lóa mắt hào quang màu vàng đất, phảng phất một tua thái dương giống như óng ánh. Diệp Thiên vỉ vỉ không người, trốn đi gấu ngựa uy thế hiển hách một cước. Hai chân trên mặt đất tàn nhẫn lực giẫm một cái, một tiếng nổ vang ở lòng bàn chân sản sinh, sơn diêu địa chấn, vô số vết dạn nước hướng bốn phía lan tràn, mà hắn cũng dựa vào đàn hồi sức mạnh cấp tốc về phía sau lao đi. Gào. Tức giận rít gào để mặt đất rung chuyển, thần hoa hóng ánh, một đạo ánh sáng chói mắt cột từ gấu ngựa sống lưng sông thẳng tới chân trời, hóa thành một cái màu vàng nóng lợi kiếm, như chém thiên chi nhận. Trong phút chốc đến rồi Diệp Thiên phía sau. Sát khí kéo tới, Diệp Thiên khẽ miệng tràn ra nụ cười nhạt. Chân nguyên tuôn ra lòng bàn tay, cấp tốc ngưng tụ ra một cái còn như thực chất trường kiếm, trên trường kiếm dương, lần thứ hai vung mạnh xuống trước mắt, chói mắt ánh sáng long lánh, hùng hậu chân nguyên giống như là thủy triều tuôn ra, hào quang óng ánh chiếu lên người hai con mắt đâm nhói, xuyên thấu rừng rậm cách trở, càng là đem cái kia bầu trời đêm vô tận đều chiếu sáng một mảnh sáng lạ. Giết! Theo Diệp Thiên quát to một tiếng, giơ cao ở trong tay chuôi này màu đỏ thâm kiếm quang đột nhiên gào thét biến ảo, trong nháy mắt kéo dài 10 trượng. Như là một ngọn núi lĩnh đè ép xuống, cương phong bao phủ, kiếm khí thiên huyễn, chém xuống một kiếm, phong ánh ánh sáng lưu chuyển, như là tung xuống một tầng màn ánh sáng, thân kiếm xuống mặt đất trong nháy mắt nước toát ra, càng là bị cái kia kích bắn ra kiếm khí cho sâu sắc ép xuống. Ầm. Sắc bén ánh kiếm rọi sáng bầu trời, màu đỏ thấm màn ánh sáng chém xuống, như ngang trời tia điện, hung hãn va vào màu vàng nóng lưỡi dao sắc, kịch liệt năng lượng nổ tung để này mảnh thiên địa cấp tốc sôi trào, đại địa rung mạnh. Năng lượng sóng lớn hóa thành hình cung sóng khí, lật tung từng tầng bùn đất, cuối cùng cắt chém ở xung quanh trên vách núi, lưu lại một đạo đạo sâu đậm vết sâu, đón gió căng phồng lên lốc xoáy gầm thét lên hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, đem trên mặt đất lá cây cây cỏ toàn bộ thổi bay, từng viên một đại thụ bị xoắn thành đầy trời vụn gỗ, nâng lên bụi bặm cũng trong đó, toàn bộ thiên địa hỗn loạn tương bừng. Tận mắt nhìn Diệp Thiên phát sinh đòn đánh này, thiếu nữ chỉ cảm thấy não hải choáng váng, trong miệng tự lẩm bẩm, thật là lợi hại. Phát sinh đòn đánh này, Diệp Thiên liền tản đi chân lực kiếm quang, tay áo bào vung nhẹ, cuồn phong bao phủ, trong khoảnh khắc đem hết thể khói bụi đá vụn phất đi, thiên địa quay về bình tĩnh, hiện ra ở trước mắt nhưng là một mảnh tàn phá cảnh tượng, đại địa rách nát cây cỏ đổ nát, còn con kia đại gấu ngựa, nhưng là bị Diệp Thiên một chiêu kiếm cho ép thành thịt băm chôn ở dưới nền đất. Nguy cơ giải trừ, thiếu nữ vội vội vã vã chạy đến Diệp Thiên bên người, đùa cười nói, "Dâm tặc, ngươi thật là lợi hại, liền ca ca chưa từng ngươi lợi hại đây." Lần này nhờ có ngươi rồi, không phải vậy còn không làm được đại nương giao cho ta nhiệm vụ. Ngưng lại một chút, thiếu nữ lại nói, Xem ở ngươi đã cứu mức của ta, chúng ta trước ân oán liền xóa bỏ, thanh kiếm này trả lại cho ngươi, hì hì, ngươi khởi sướng uy đến trả thật đẹp mắt. Diệp Thiên trợn tròn mắt, tiếp nhận kiếm trong tay của nàng, nói rằng, vừa nay có thời điểm nguy hiểm làm sao không cần thanh kiếm này, cái này ngắm thư kiếm khẳng định so với ngươi cái kia côn. Tử dễ sử dụng. Nguyên lai thanh kiếm này gọi là ngắm thư kiếm A. Thiếu nữ mỉm cười nói, không chỉ có bề ngoài đẹp đẽ, liền tên cũng dễ nghe như vậy, có điều, thanh kiếm này không phải của ta, ta đương nhiên sẽ không dùng. Hơn nữa, thần khí có linh, ta không phải nó chủ nhân, mặc dù cầm trong tay cũng không phát huy ra trong đó uy lực, dùng cùng những kia cục sắt vụn không có gì không giống. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, nếu không phải thanh kiếm này tán thành ngươi, nó có sao bị như ngươi vậy cầm trong tay, nếu là ngươi vung kiếm, nó tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Thật không? Thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức lại là lắc đầu, vẫn không được, thanh kiếm này là thần khí, bà thường nói, không có công không nhận lộc, vật quý giá như thế ta có thể nào tùy tùy tiện tiện liền hướng ngươi muốn đi qua đây. Trước từ ngươi nơi này đoạt tới bất quá là muốn trừng phạt ngươi thôi. Ha ha, nói cũng phải. Diệp Thiên gật đầu, đem ngắm thư kiếm cắm vào sau lưng trong vỏ kiếm. Thiếu nữ liếc sau lưng của hắn mặt khác một thanh kiếm, nghi ngờ nói, ngươi khiến xong kiếm sao? Làm sao sẽ có lấy hai cái kiếm? Hơn nữa ngắm thư kiếm rõ ràng cho thấy nữ tử mới thích hợp nhất dùng kiếm. Ngậy! Cái này không thể trả lời Diệp Thiên nói rằng. Chương 1265, con gái của cố nhân. Chương 1265, con gái của cố nhân. Này là bí mật của ngươi. Thiếu nữ nghiêng đầu đẹp đẽ nở nụ cười, đen lay lấy con ngươi vỉ xoay một cái, đột nhiên nói rằng, cái kia chúng ta tới đổi đi, nhân giới chính là yêu thích đổi để đổi lại, ta cho ngươi biết ta một bí mật. Dâm tặc ngươi liền đem hai thanh kiếm này bí mật nói cho ta biết có được hay không? Ta không gọi dâm tặc. Diệp Thiên nói rằng. Ta tên Diệp Thiên. Diệp Thiên, hi, quả nhiên so với dâm tặc em hai. Thiếu nữ cười nói, ta tên Phong Tình Tuyết, kết giao bằng hữu đi, ngươi người này rất vui, không chỉ tu vì là cao, hơn nữa vũ khí cũng rất đẹp. Ta muốn nói cho ngươi biết bí mật là, nhân ra là lén lút chạy đến, thế nào? Cái này nhưng là ta sâu nhất bí mật nha. Hiện tại về ngươi nói hai thanh kiếm này bí mật. Diệp Thiên lập tức không phản ứng lại, này ni mã cũng gọi là bí mật, tiểu ra từ khi nhìn thấy của ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt liền biết ngươi là thâu chạy ra tới. Được rồi, Diệp Thiên thừa nhận, nhìn thấy cô gái này đầu tiên nhìn thời điểm, hắn não hải nhưng thật ra là trống rỗng. Màu xanh lam tế kiếm tên là ngắm thư, trường kiếm màu đỏ ngỏm tên là hy hòa, đây là một cái đối với kiếm, ngắm thư kiếm bạn hy hòa kiếm mà sinh, ta chỉ dùng hy hòa cũng không dùng ngắm thư. Vì lẽ đó cũng không khiến song kiếm. Hai thanh kiếm này từ lâu chặt chẽ không thể tách rời, nếu là do một đôi tương thân tương ái nam nữ đồng thời sử dụng hai thanh kiếm này, uy lực tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, hi, hai thanh kiếm này quả nhiên thú vị, à, không nói, còn phải đi tìm đại nương dặn chuyện tình đây, mỗi ngày, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Phong Tình Tuyết khoát tay hào nói, Thiên, Thiên, Diệp Thiên sững sờ, lập tức tức giận nói, đừng vội lung tung xưng hô, ta lớn hơn ngươi. Há, tốt mỗi ngày, ta biết ngươi so với người ta đại. Phong Tình Tuyết sát hữu giới sự gật đầu, cười đùa nói, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Hi, lúc này nhất định không nhậm sai. Nhìn theo Phong Tình Tuyết rời đi, Diệp Thiên đột nhiên vỗ trán một cái, có vẻ như mình cũng là tới tìm người, hắn vội vã tiến lên đuổi theo, có thể vừa mới đi vài bước, một đạo trắng như tuyết bóng người đột nhiên từ trong mắt hắn thoảng qua. Để hắn tiến lên bước tiến lập tức ngừng lại. Diệp Thiên lông mày cau lại, ngắm thư kiếm ra khỏi vỏ, nhỏ giọng nói rằng, "Tiểu Quỳ, trở lại Phong Tình Tuyết bên người, cố gắng bảo vệ nàng." Nói âm là dưới, xanh mênh mang tế kiếm nhất thời hóa thành một sợi lưu quang về phía trước lao đi, trong chớp mắt liền mất bóng. Diệp Thiên đưa tay đem ngắm thư kiếm vỏ kiếm thu vào huyết ngọc hồ lô, ánh mắt hướng về phía bên phải nhìn lại, cái kia lùm cây rõ ràng lay động một chút. "Đi ra đi." Diệp Thiên từ tốn nói. Vừa dứt lời, lùm cây đầu tiên là yên lặng một lúc, tiện đà chậm rãi đi ra một con toàn thân trắng như tuyết động vật nhỏ, nhưng là một cái tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lung lay đuôi nhỏ đi tới Diệp Thiên trước mặt, lập tức quang ảnh lóe lên, nhưng là một vị tiểu. Tiểu thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiếu nữ có điều 15, 16 tuổi, nhìn đặc biệt trĩ. Nột. An mặc một bộ hồng nhạt quần dài, tiêm. Eo không. Doanh nắm chặt, ngực. Trước một đôi bảo bối tuy rằng không là rất lớn, nhưng là có mấy phần quy mô. Mặt trái xoan, mày liễu, một đôi mắt to như nước trong veo lượng mà hữu thần, bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt phảng phất ôn ngọc, phối hợp cái kia vi ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo cùng đỏ bừng tiểu. Miệng, nhi, có vẻ đặc biệt tiểu. Tiếu động lòng người. Thiên ca ca thiếu nữ hướng về Diệp Thiên ngọt ngào kêu lên một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là kích động thần thái, muốn tiến lên, nhưng lại không dám tiến lên. Ngươi là nói thật, Diệp Thiên thật sự không quen biết tiểu nha đầu này, có điều từ cổ chí kim, có bao nhiêu hồ yêu báo ân câu chuyện, hắn hoài nghi này tiểu hồ ly cũng từng bị chính mình đã cứu. Ta tên Tương Linh, là tới Giang Nam tìm cha mẹ, nhưng là vẫn cũng không tìm tới. Ở trên núi đùa thời điểm đã bị vừa mới cái kia to con đả thương. Nếu không Thiên ca ca tới cứu tên là Tương Linh thiếu nữ sắc mặt né qua một vệt vẻ mất mát, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đây là Thiên ca ca lần thứ hai cứu Tương Linh, ta nhất định phải báo đáp Thiên ca ca ân cứu mạng. Cha mẹ đã nói, để ta sau khi ra ngoài phải đi tìm Thiên ca ca, bọn họ nói Thiên ca ca nhất định sẽ chăm sóc ta, công phu không phụ lòng người, Thiên ca ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thiên ca ca gọi Tương Linh làm cái gì, Tương Linh thì làm cái đó. Diệp Thiên nhíu mày, nghi ngờ nói, cha mẹ ngươi thì là người nào? Nương nói, Thiên ca ca là của nàng chủ nhân, là trên đời này ngoại trừ cha ở ngoài đối với nàng người tốt nhất, vì lẽ đó nương mới để cho ta rời đi cái kia địa phương quỷ quái sau đi tìm ngươi. Nhưng là, khi ta rời đi nơi đó sau khi lại lúc trở về, lại phát hiện tòa kia đại tháp đã không thấy, liền cha mẹ cũng mất đi tung tích. Tương Linh đôi mắt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng khóc nước nở nói, Tương Linh thật vô dụng, tu luyện thời gian rất lâu mới miễn cưỡng hóa hình thành người, đến bây giờ liền. Mọi người thay đổi không tốt. Có lúc lỗ thai cùng đuôi còn lộ ra. Nhưng là, ta thật sự rất nỗ lực, biết, sẽ nhào hồ điệp. Còn có thể chảo sâu. Thiên ca ca, ta nghĩ theo ngươi. Chủ nhân. Hồ ly. Tương Linh Diệp Thiên lông mày nhíu chặt, đều có thể giáp chết con cua. Ánh mắt ở trên mặt thiếu nữ đảo qua, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, không khỏi thổn thức, tự lẩm bẩm, là ta bị hồ đồ rồi. Rõ ràng đã đáp ứng chuyện nhưng không có làm được. Lúc trước Diệp Thiên bởi vì chủ tớ chi duyên mà động lòng chắc gần cứu đôi kia tiểu yêu tính mạng, lại không nghĩ rằng mấy trăm năm sau lại sẽ gặp phải các nàng hậu nhân. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn chậm rãi tiến lên, đem bé gái đột nhiên kéo vào trong lòng, vuốt ve cái kia đen thui mái tóc, thở dài một hơi nói, ca ca hồ đồ, dĩ nhiên đem Tương Linh quên đến không còn chút nào, Tương Linh sau đó liền theo ca ca đi, để ca ca đến bảo vệ ngươi, ca ca cũng sẽ không bao giờ cho ngươi bị khổ chịu khổ. Ô ô, ca ca thật tốt. Tương Linh sau đó chỉ nghe ca ca một người, ca ca để Tương Linh làm cái gì Tương Linh thì làm cái đó. Tiểu Mỹ nhân nhi giọt nước mắt nhi tuôn trào, nàng chủ động duỗi ra hai tay ôm Diệp Thiên eo, đầu nhỏ vùi vào hắn lồng ngực, hô hấp cái kia quen thuộc khí tức. Năm đó nàng vẫn còn ở trong bụng mẹ thời điểm cũng đã mê luyên cái này khí tức, đây là một loại làm cho nàng cảm giác phi thường an tâm khí tức, phảng phất chỉ cần có này cố khí tức ở bên người, nàng liền mãi mãi cũng không sẽ sợ. Diệp Thiên vô vỗ Tiểu Mỹ nhân nhi phần bối, chậm rãi nói rằng, Tương Linh, ta muốn đi Côn Lôn Sơn, ngươi cũng theo ta cùng đi chứ. Ân, Thiên ca ca đi đâu ta phải đi cái nào. Tiểu Mỹ nhân nhi gật đầu. Diệp Thiên cười cười, buông ra trong lòng giai nhân, còn chưa kịp nói chuyện, một đạo màu đỏ quang ảnh thoáng hiện, nhưng là ở hy hòa trong kiếm hồng ngọc vỡ ra. Bên người đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, Tương Linh giật mình, nàng theo bản năng mà hỏi, ngươi là ai? Cũng là yêu quái. Không đúng, không có yêu khí. Hồng Ngọc cười khúc khích, chủ động đi tới Diệp Thiên bên người, hai tay ôm Diệp Thiên một cái cánh tay, ngoạn vị đạo, ta là ngươi Thiên ca ca biển. Đầu, ngươi nói ta là ai? Chương 1266, bà nữ. Chương 1266, bà nữ. Tương Linh trợn mắt lên, ở Hồng Ngọc trên người từ trên xuống dưới tỉ mỉ lượng lớn một phen, hồi lâu mới nói, không thể, ngươi. Lớn tuổi điểm, Thiên ca ca mới sẽ không thích. Diệp Thiên. Hồng Ngọc đầu tiên là sững sờ, lập tức cười to nói, ha ha, hiện nay tiểu cô nương, nói chuyện tại sao đều như vậy thú vị. Thật gọi tỉ tỉ đau lòng. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đem Hồng Y đi hải mỹ nhân lâu. Tiến vào trong lòng, ở nàng cái kia yên. Hồng miệng. Trên môi nhẹ nhàng một. Mổ, tiện đà nhìn về phía tiểu mỹ nữ nói, Tương Linh, nàng là ngươi Hồng Ngọc tỉ, ngươi còn không có ra đời thời điểm nàng chỉ thấy quá ngươi. A, Tương Linh kinh ngạc thốt lên, trong mắt đột nhiên né qua một vệ thất lạc, lập tức nhỏ giọng nói, nguyên lai Thiên ca ca yêu thích lớn tuổi, ô ô. Tương Linh muốn lớn lên. Khanh khách, thú vị, Thiên ca, xem ra ngươi lão này mị lực vẫn không giảm năm đó à, liền nhỏ như vậy nha đầu đều đối với ngươi vừa gặp đã thương, quả nhiên là thật đáng mừng à. Hồng Ngọc cười nhánh hoa loạn. Chiến, trước ngực một đôi đại bảo bối lung tung nhảy nhót, tại nơi đỏ tươi sắc bụng. Chụp xuống hiện ra một hoàn mỹ tua. Khuyết. Diệp Thiên trợn tròn mắt, đưa tay ở trước ngực nàng mạnh mẽ chảo. Bóp mấy cái. Tức giận nói rằng, ta nhìn rất già sao. Năm nay mới mười vài tuổi có được hay không, cũng là cùng Tương Linh gần như. Ân, Thiên ca ca không có chút nào lão, Tương Linh thích nhất Thiên ca ca rồi. Tương Linh theo phụ họa. Ha ha. Được rồi, các ngươi đều tuổi trẻ, chỉ có một mình ta là lão thái bà được rồi. Hồng Ngọc Kiều. Cười. Nói đi nói lại thì, kỳ thực Hồng Ngọc cũng không thấy giả, nhìn qua cũng là 13-14 tuổi, đầy đủ có rồi ở độ tuổi này ứng hữu phong. Du Thành. Thục thân. Đoạn, đặc biệt là trước ngực nàng đôi kia đại bà bối, vẫn luôn là Diệp Thiên yêu nhất, thêm nữa nàng vậy không có một cọng lông. Bạn thân man. Đầu, đối với Diệp Thiên sức hấp dẫn có thể không phải lớn một cách bình thường. Có điều ở thời đại này, 23-14 tuổi nữ tử đã coi như là tuổi tương đối lớn thủ. Nữ, nói như vậy, nữ tử 14-15 tuổi liền có thể xuất giá, có thậm chí 12-13 tuổi cũng đã lập gia đình. Nếu là đến rồi 23-14 tuổi còn không có lập gia đình, cái kia là thuộc về không ai thèm lấy gái lỡ thì một loại nhân vật. Nam nhân có thể ở 20-30 tuổi cưới đến 12-13 tuổi tiểu cô nương, nhưng 20-30 tuổi đại cô nương nhưng là không thể gả cho 12-13 tuổi tiểu tử. Cái thời đại này nữ nhân địa vị rõ ràng muốn so với nam nhân thấp rất nhiều, giữa nam nữ loại này hôn nhân hiện trạng tạo thành kết quả trực tiếp là được, quả phụ so với quả nam nhiều. Diệp Thiên cười cười, khẽ thở dài một cái nói, chúng ta đi thôi, tranh thủ ở trên trời sắc vừa sáng trước tìm tới chỗ tiếp theo thành trấn. Hai nữ gật đầu, cùng đi Diệp Thiên đi về phía trước. Núi hoang dã. Lĩnh, tìm cái nơi ở thực sự không dễ, ba người đi dạo xa xôi hơn nửa ngày, rốt cục ở khi mặt trời lên tiến nhập một chỗ trấn nhỏ, nhìn trước mắt người ta lui tới lưu, Diệp Thiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía bên người hai nữ nói rằng, ta đi tìm khách sạn, hai người các ngươi trước tiên cuống một chút đi, đừng đi xa. Được rồi. Thiên ca ca đi làm, hì hì, nhân gia thích ăn nhất bánh bao thịt, Hồng Ngọc tỷ, ta dẫn ngươi đi mua bánh bao thịt. Nói âm là dưới, Tương Linh đã lôi kéo Hồng Ngọc bính bính khiêu khiêu ly khai. Diệp Thiên cười cười, vì vì về phía sau liếc một cái, lập tức lắc lắc đầu, bước lên phía trước rời đi. Hắn vừa mới đi không lâu, một đạo Anna xinh đẹp. Ảnh đột nhiên từ trong góc tránh ra, một bộ phấn. Sắc lụa mỏng váy, minh hoàng. Sắc gái yếm banh lên, không phải phong tình tuyết thì là người nào. Mỹ nhân vô vô chính mình cao. Tùng bộ ngực, thở dài một cái nói, nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền bị phát hiện, vốn còn muốn lại cùng gần một chút nhi. Tiểu muội, muội, như ngươi vậy lén lút theo người khác làm cái gì? Một ngoạn vị âm thanh đột nhiên ở phía sau vang lên. Phong tình tuyết giật mình, vội vội vã vã xoay người quay đầu lại, cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi là ai? Đi đường nào vậy không có âm thanh? Hồng Ngọc Kiều, cười một tiếng, nói rằng, ta tên Hồng Ngọc. Thấy muội muội không gần không xa theo chúng ta, chẳng lẽ là coi trọng chúng ta vị kia anh tuấn thiếu niên lang? Không phải a, ta tìm mỗi ngày có việc, vì lẽ đó theo hắn. Phong Tình Tuyết nói rằng, kiếm của hắn lại chạy đến ta chỗ này đến rồi, ta là tới trả lại kiếm. Các ngươi nhân giới không phải có câu nói tốt à, vật quy nguyên chủ. Nhân giới? Hồng Ngọc trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, lập tức cười nói, nếu thanh kiếm kia lựa chọn ngươi, vậy thì chứng minh ngươi và nó có duyên phận. Ngươi cũng không cần thiết vội vã trả lại kiếm, thanh kiếm kia có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, ta nghĩ, ngươi cũng nhất định có rất nhiều nguyện vọng muốn đi thực hiện chứ. Này ngược lại là không sai. Phong Tình Tuyết cười nói, vậy cũng tốt, ta trước hết đem kiếm này nhận, thì, ta không hướng Thiên Thiên trả lại kiếm, ta tìm một cơ hội dọa hắn giật mình, thật muốn nhìn thấy hắn bị hù được dáng vẻ đây. Muội muội tính tình này thực sự được người ta yêu thích cực kỳ. Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, nói rằng, gặp gỡ tức là duyên phận. Gặp nhau lần nữa cái kia là được thiên đại duyên phận, ngươi đã muốn hù dọa thiên ca, vậy thì cùng chúng ta kết người bạn nhi, sau đó khẳng định có cơ hội. Kết bạn nhi. Phong Tình Tuyết sững sờ, tiện đà vỗ tay nói, tốt ta còn chưa từng có cùng người khác một đạo lữ hành đây. Sơ lần gặp gỡ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ Phong Tình Tuyết, ngắm Hồng Ngọc các hạ vui lòng chỉ giáo. Hồng Ngọc sững sờ, lập tức cười to nói, ha ha, này là từ đâu nhi học được nói gỡ. A, lại nói sai. Phong Tình Tuyết vỗ chán một cái, nói rằng, ta lần trước nghe người ta nói qua. Chính kinh cùng người chào hỏi không chính là như vậy. Hồng Ngọc cười nói, từ đâu tới những quy củ này, vậy cũng là giang hồ phí lời, muội muội cùng ta không cần như vậy. Há, hóa ra là như vậy, cùng muội muội cũng không cần Phong Tình Tuyết bừng tỉnh. Hồng Ngọc bật cười, nói rằng, chúng ta đi thôi, ngươi không phải còn muốn dọa dọa thiên ca sao. Sơ làm chậm trễ. Phong Tình Tuyết gật đầu, cười híp mắt nói rằng, ừm. Ta nhất định phải làm cho mỗi ngày giật mình, cả kinh con mắt lông mày đều méo xẹo. Hai người kết bạn mà đi, mới vừa mới đi ra vài bước, liền gặp mua bánh bao trở về Tương Linh. Nhìn thấy Hồng Ngọc Phong Tình Tuyết hai nữ, tiểu Tương Linh vội vội vã vã chạy lên trước, cười tươi rói điệu nói rằng, Hồng Ngọc tỷ, ngươi làm sao một người chạy, hại nhân ra tìm ngươi đã lâu. Hi, bánh bao thịt, ta muốn ăn. Hồng Ngọc còn chưa kịp đáp lời, Phong Tình Tuyết nhưng là đột nhiên tiến lên một bước, đoạt lấy Tương Linh trong tay đã cắn một cái bánh bao, mà sau sẽ bánh bao đặt ở miệng, rất lớn cắn một cái, nàng vừa ăn bánh bao một bên bĩu môi nói, ăn ngon. Cho ngươi bạc, ta mua túi sách của ngươi tử, bà nói cho ta biết, ăn đồ của người khác cũng là muốn phó bạc. Chương 1267, không dành thế sự. Chương 1267, không dành thế sự. Tương Linh ngơ ngác nhìn chính mình trống rông tay phải, ánh mắt tới lui tuần tra, đối với Phong Tình Tuyết đưa tới bạc càng là xem cũng không nhìn một chút, ngược lại là thẳng tắp địa nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng nhỏ hương. Phun phun bánh bao thịt, hồi lâu sau, tiểu mỹ nhân nhi nhất thời lửa giận ngút trời, hướng về Phong Tình Tuyết lớn tiếng nói, người xấu. Ngày hôm qua Thiên ca ca cứu mạng ngươi, ngươi không cảm giác kích hiện tại lại còn cướp cái túi sách của ta không thích ngươi. Phong Tình Tuyết sững sờ, nói rằng, ngươi là ai? Nhận thức ta. Tương Linh hai tay chống nạnh, tiểu hừ nói, ta biết ngươi là người xấu. Người xấu là ai? Phong Tình Tuyết nghi ngờ nói. Người xấu chính là. Làm sao vậy? Tương Linh lời còn chưa nói hết, nhưng là Diệp Thiên đi tới, nhìn thấy Phong Tình Tuyết, hắn không khỏi khẽ mỉm cười, nói rằng, Tình Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Hi, ta theo tới, thế nào? Sợ rồi đi. A mỗi ngày tại sao liền lông mày đều không động một cái đây? Phong Tình Tuyết lập tức nhíu lên đẹp mắt lông mày, biện pháp này quả nhiên không được. Nhưng là ta suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra những biện pháp khác đến. Mỗi ngày? Cái gì mỗi ngày? Không cho ngươi lại như vậy Thiên ca ca. Thương Linh Chu cái miệng nhỏ nhắn la lớn. Diệp Thiên, la như vậy có cái gì? Phong Tình Tuyết hì hì nở nụ cười, nói rằng, không sao đi, mỗi ngày. Diệp Thiên. Tương Linh đi tới Diệp Thiên bên người, ôm hắn một cái cánh tay lay động nói, Thiên ca ca. Nhìn thấy tình cảnh này, Hồng Ngọc Khanh khách điều. Cười, nàng đưa tay vãn trên Diệp Thiên một. Khắc điều cánh tay, cười nói, Thiên ca, lần này nhưng có người phiền. Diệp Thiên lắc đầu, hơi mỉm cười nói, cũng không có gì có thể phiền, nhân sinh quá mức vô vị, có hai người này tiểu nha đầu ở bên người đúng là thật có ý tứ, ha ha, tương phùng tức là hữu duyên, đuổi cả đêm đường, chúng ta đi khách sạn nghỉ ngơi một lúc đi. Ừ, mỗi ngày định đoạn, ta theo ngươi. Phong Tình Tuyết gật đầu. Đi ra rồi, Tương Linh không muốn với ngươi trở cùng nơi, không cho ngươi tới gần Thiên ca ca, người xấu. Tương Linh còn ghi nhớ chuyện này đối với mới đoạt chính mình bánh bao chuyện đây. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, Tương Linh không được vô lễ, ngươi Tình Tuyết tỷ chẳng qua là không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế mà thôi, cũng không phải là hết sức như vậy. Thật sao? Tương Linh ánh mắt tìm đến phía Phong Tình Tuyết, từ trên xuống dưới tỉ mỉ lượng lớn nàng vài lần, cuối cùng dừng lại ở nàng đôi kia to lớn. Lớn bảo bối trên, trong lòng một lai do điệu tuân ra một luồng tử. Ti cảm, nàng nắm thật chặt Diệp Thiên cánh tay, đột nhiên nói rằng, Thiên ca ca, nhân ra chẳng qua là không có lớn lên mà thôi, tương lai nhất định sẽ so với nàng lớn. Diệp Thiên lập tức không phản ứng lại, này ni mã cái gì cùng cái gì a? Phong Tình Tuyết hoàn toàn chính là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mơ mơ màng màng căn bản liền không biết mấy người đang nói cái gì. Hồng Ngọc nhưng là cười khúc khích, cười nhánh hoa loạn. Chiến. Đoàn người kết bạn mà đi, ở nhiệt nhiệt nháo nháo chợ bên trong đi dạo lên, Phong Tình Tuyết Tương Linh giống như là hai cái không dành thế sự bé gái giống như vậy, nhìn chỗ này một chút cái kia miểu miểu, ở hai bên đường phố hàng xén trước chạy tới chạy lui động, bãi lộng một ít mới lạ đồ chơi nhỏ. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, theo Hồng Ngọc đồng thời đi theo hai nữ phía sau, tùy ý các nàng vui cười chơi nháo. Nhìn cái kia hai tấm vui vẻ miệng cười, nghe cái kia thanh thúy tiểu tiếng cười, Hồng Ngọc không khỏi thở thật dài một cái. Cười khổ nói, đúng là già rồi đây, một chút cũng không tìm được lúc còn trẻ cảm giác. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hồng Y Diệp Mỹ. Phu, trận tròn mắt nói, ngươi chịu già ta cũng không phục, bổn thiếu hiệp tuổi còn trẻ phong nhã hào hoa, chính là dương gia quyền cước dương danh lập vạn thời gian, còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm đây, có thể nào như ngươi như vậy không tiền đồ. Hồng Ngọc Khanh khách tiểu. Cười, đưa tay vãn trên cánh tay của hắn, liếc xéo hắn một cái nói, vâng vâng vâng. Trên đời này chỉ ngươi là một bất lao truyền thuyết, đều người lớn như vậy, cũng không biết ngươi ở đâu ra kích. Tình, thật giống vĩnh viễn cũng trưởng không giống nhau lắm. Diệp Thiên nhún vai một cái, nói rằng, như vậy không được chứ. Tối thiểu ta còn có việc làm, nếu thật sự đến rồi không có việc để làm một ngày kia, phỏng chừng cũng là cùng ngươi bình thường ta suyệt ngắn hít. Ha ha, này ngược lại là có lý. Hồng Ngọc mỉm cười gật đầu. Cô nương muốn nhìn một chút cái gì? Phồn hoa náo nhiệt hai bên đường phố. Một vị tạp hóa than ông chủ nhìn Phong Tình Tuyết hướng về giới thiệu, ta nơi này hàng nhưng là toàn bộ cực kỳ, đông tây nam bắc đặc sản, phàm là cô gái ra thích, chỉ cần ngươi báo cái tên nhi, ta bảo đảm cho ngươi tìm ra. Nghe xong lời này, Phong Tình Tuyết đôi mắt đẹp sáng ngời, theo bản năng mà nói rằng, thật sự. Nói tới nổi danh chữ đều có. Tạp hóa than ông chủ đột nhiên vô vô lồng ngực, nói rất là tự tin, cô nương cứ mở miệng, phải biết, ở phụ cận đây tiệm của bên trong, ta nói mình hàng đệ nhị nhiều, nhưng là không ai dám nhận thức đệ nhất. Tốt như vậy. Phong Tình Tuyết chu miệng nhỏ cẩn thận suy tư một phần ba giây, lập tức nói rằng, cái kia ngươi giúp ta nắm phía tây trong sa mạc bốp bốp bốp bốp mắt to con ít. Cái gì? Cái gì con ít? Tạp hóa than ông chủ sững sờ. Không có sao. Phong Tình Tuyết trên mặt né qua một vệt vẻ mất mát. Vậy ta muốn phía nam trong rừng cây phốc yêu đầu to xả. Tạp hóa than ông chủ. Vừa nãy ăn nói ngông cuồng, lần này lộ. Để, tạp hóa than ông chủ rất là lúng túng, nhưng là, nữ nhân này nói đều là vật gì a? Quả nhiên, những thứ đồ này đều rất hiếm thấy đi, ta cũng chỉ là ở trong sách xem qua ghi chép. Phong Tình Tuyết rất là thất vọng nói rằng. Tạp hóa than ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, cô nương, không bằng ngươi nhìn một cái kinh thành tam bảo đường châu ngọc đầu hoa. Hoặc là giang đô vạn phương chai son bột nước. À những đồ chơi này có ích lợi gì? Lại không thể ăn. Phong Tình Tuyết lắc đầu. Ta không được. Ta muốn. Tương Linh đột nhiên chạy đến Phong Tình Tuyết bên cạnh, cầm lấy một hộp son, hướng về Phong Tình Tuyết kiểu hừ một tiếng nói, thật không biết hàng, những này cũng đều là đồ tốt. Cái này đây, gọi là son, bôi lên ở trên mặt sau có thể hấp dẫn nam nhân quan tâm nha. Ồ, vậy có thể hấp dẫn mỗi ngày quan tâm sao? Phong Tình Tuyết lập tức đến rồi hứng thú. Đương nhiên, Tương Linh giống như là một tiền bối dường như ưỡn ngực lên, làm như có thật thứ nói rằng, thiên ca ca cũng là nam nhân, tự nhiên có thể bị những thứ đồ này hấp dẫn. Khi vậy ta đến thử xem. A nhôm nhớp chợt chợt, thơm quá nha. Giống như vậy bôi lên ở trên mặt sao. Đang khi nói chuyện công phu, Phong Tình Tuyết đã là ở son trong hộp đào một đại đống đồ vật mò ở trên mặt chính mình. Son lên mặt, Tương Linh đầu tiên là sững sờ, tiện đà đột nhiên cười to lên. Diệp Thiên Hồng Ngọc đến gần, nhìn thấy Phong Tình Tuyết tấm kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc khuôn mặt lập tức bị màu đỏ son bao trùm, lần lượt lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Chương 1268, Độ Thủy. Chương 1268, Độ Thủy. Phong Tình Tuyết trùng Diệp Thiên nở nụ cười, nói rằng, mỗi ngày, Tương Linh nói vật này mò ở trên mặt có thể mê. Cũng nam nhân, khi, mỗi ngày có hay không bị ta mê. Cũng a. Diệp Thiên. Ai. Xem ra là đã không có. Quả nhiên không có tác dụng. Nhìn thấy Diệp Thiên cái kia không có một chút nào gợn sóng mặt mũi, Phong Tình Tuyết lập tức trở nên thất lạc lạc. Ha ha ha. Này trên đời này tại sao có thể có đần như vậy nữ nhân a? Ha ha ha. Ôi cho ăn, cái bụng đều cười đau. Tương Linh ôm bụng cười đến không ngậm miệng lại được. Nàng hiện tại xem như là biết nữ nhân này kiến thức nông cạn, rõ ràng liền là mới vừa vào đời, một chút cũng không biết loài người phong tục tập quán. Diệp Thiên tay phải đưa đến Hồng Ngọc trước mặt, người sau minh ý. Từ tay háo bảo bên trong lấy ra một khối khăn tay đặt ở Diệp Thiên lòng bàn tay. Chậm rãi về phía trước, đi tới Phong Tình Tuyết trước mặt, Diệp Thiên cầm lấy khăn tay thay nàng sát. Lau trên mặt màu đỏ sự vật, tức giận nói rằng, sau đó đừng ở trên mặt làm những thứ đồ nổn ngang này, son bột nước loại này tục vật chỉ có thể làm bẩn ngươi mỹ lệ, Tình Tuyết xinh đẹp như vậy, cái nào cần phải ngoại vật tốt lên. Nhưng là, ngươi tại sao không có bị ta mê? Cũng, Phong Tình Tuyết bĩu môi nói, dọa cũng không làm sợ ngươi. Mê cũng không mê đảo ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì làm a? Được rồi, Diệp Thiên hết trôi nói rồi, nữ nhân này thật sự là quá khuyết thiếu thưởng thức, lại cái gì cũng không biết, hoàn toàn chính là một tiểu bạch. Hồng Ngọc cười khúc khích, tiến lên vãn trên Phong Tình Tuyết một con ngọc. Cánh tay, chậm rãi nói rằng, thật em gái, ngươi sau đó liền theo tỷ tỷ ta, này nhân thế gian gì đó ngươi cũng không hiểu, để tỷ tỷ cố gắng cho ngươi phổ cập một hồi, chuyện gì nên làm, cái gì sự không nên làm, ha ha, cho ta một tháng. Bảo quản cho ngươi cũng không tiếp tục làm trò cười. Ân, đa tạ Hồng Ngọc tỷ. Phong Tình Tuyết cũng cảm giác mình những việc làm thật giống có chút không đúng, nhưng lại không biết chính mình sai ở nơi nào, có cái lại đây nhân giáo chính mình đó là không thể tốt hơn. Diệp Thiên cười cười, đi tới hàng xén trước đem một lượng bạc bỏ vào hàng xén trên, mỉm cười nói, ông chủ, đủ chứ? Được rồi, mấy vị gia cùng phu nhân đi thong thả. Nhìn theo mấy người rời đi, hàng xén ông chủ tự lẩm bẩm. Lần đầu tiên gặp phải đần như vậy nữ nhân. Ở trên đường cái tiếp tục chơi náo loạn một lúc, vào buổi trưa, Diệp Thiên liền dẫn ba nữ tiến vào khách sạn. Nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai một buổi sáng sớm, mọi người liền rời khỏi trấn nhỏ tiếp tục đi về phía bắc, muốn đến hướng về Côn Lôn Sơn, còn phải vượt qua nước sông Viễn Phó Tây Vực, đích đích xác xác là một lâu dài lữ trình. Giang Đô ở vào nước sông mặt phía bắc, muốn đến chỗ cần đến, nhất định phải tọa thuyền vùng ven sông thủy lên phía bắc, Diệp Thiên ở nước sông ven bờ mua sắm một chiếc thuyền hoa, càng là muốn dẫn ba nữ tọa thuyền hoa đi hướng về Giang Đô. Có câu nói tốt, người tài cao gan lớn, thuyền hoa vật này có thể không có một chút nào chống đối mưa gió năng lực, đừng nói mưa to gió lớn, chính là đến một trận sóng biển dòng nước xiết đều có khả năng đem lật tung, thứ này thuần túy chính là đẹp đẽ không dễ xài đẹp đẽ ngoạn ý. Có điều, chúng nữ chính là yêu thích thứ này, Diệp Thiên có thể có biện pháp gì? Bao la mênh mông trên mặt sông, một chiếc thuyền hoa lẻ loi độc hành, ở bình tĩnh nước sông mặt ngoài chậm rãi bồng bềnh, hoa mỹ tinh xảo thuyền hoa bên trong, một nam ba nữ vây quanh một tấm chu bàn gỗ tử đàn ngồi xuống, trên bàn bày đặt rất nhiều trái cây rượu ngon, hai cái tiểu. Tiếu tiểu mỹ nữ đùa chơi đùa nháo, thật cao hứng địa ăn ngọt ngào trái cây, mà một nam một nữ khác nhưng ngắm nhìn cái kia mênh mông mặt sông, ánh mắt si mê, càng là rơi vào trầm tư. Đám người chuyến này chính là Diệp Thiên một đám. Thuyền hoa ở Diệp Thiên tinh tế điều khiển dưới đi ngược dòng nước, thường thường vững vàng mà hành xử với trên mặt sông, không có một tia lắc lư cảm giác. Người một thiên tĩnh lại, trong óc liền yêu thích vô ý thức bước lên một ít hình ảnh, những bức họa này diện vừa nhô ra, người liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Giờ khắc này, thân ở với thuyền hoa bên trên, ánh mắt từ từ ổn định, Diệp Thiên không tự chủ được nhớ lại người đàn bà của chính mình, cẩn thận toán toán, vợ của chính mình thật giống đã sắp gần trăm. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thực hiện vô số y tiểu thuyết bộ viết như vậy thế. Thiếp thành đàn. Nhưng là, có thể không như y giảm nam heo như vậy cười đến cuối cùng ngật. Cứ việc rắc đến cuộc đời của chính mình đặc sắc lộ ra, tu vi cao thâm vô địch thiên hạ, hắn nên một đường cầu vồng hàng yêu trừ ma cứu khổ cứu nạn, tay trái giang sơn tay phải mỹ nhân vương bá khí không gì sánh kịp mới đúng. Nhưng là một khi đến rồi thực tế vận mệnh bên trong, liền cảm thấy như vậy không thể dự đoán khó có thể nắm. Thủy chung là, đối với vận mạng vô lực nắm y chính thức khiên động lòng người. Hắn có thể thay đổi vận mệnh của người khác, nhưng là không thể thay đổi vận mệnh của mình, thậm chí không biết mình tương lai nên sẽ hướng đi phương nào. Trời sinh đa tỉnh. Lang, Phong, Nguyệt Mỹ Tiểu, Nương, Hoa Anh Hùng Mệnh Phạm Thiên Sát Cô Tình, Diệp Thiên Một Đời Hoa Đào Trái, đây đều là mệnh A. Trời đất bao la, không như mạng lớn. Vận mệnh mới phải cao cao tại thượng chúa tể, Diệp Thiên lại châu bò, cũng bất quá là một xả tuyến con rối, diễn tận thế giới phồn hoa, thành tựu bất thế thành tựu, cũng là vận mệnh gây ra. Coi như hắn là cái kia cái gì đồ bỏ người xuyên Việt, lúc đó chẳng phải bị vận mạng thao túng sao. Đi tới thế giới này bản thân, hắn chính là bị điều khiển. Diệp Thiên nghĩ đến rất nhiều, người đang thổn thức thời điểm, liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Thiên ca, bên kia tất cả đều là hắc vân, chỉ sợ mưa to đã tới rồi. Hồng Ngọc kéo kéo Diệp Thiên ống tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh quát đến, chỉ thổi đến mức mọi người quần áo hào hào lên tiếng, miệng mũi bên trong đều là phong. Diệp Thiên này mới thức tỉnh, ánh mắt hướng về bầu trời xa xăm đầu đi, đã thấy chẳng biết lúc nào, bầu trời đã kinh biến đến mức một mảnh đen kịt, cùng phong bao phủ, mây đen hội tụ, trắng bạc chớp giật múa, rõ ràng cho thấy sắp mưa rồi. Sẽ không như thế xui xẻo. Diệp Thiên há to miệng, chính mình thật vất vả cưỡi thuyền hoa du một lần giang, khí trời nhưng chút nào không cho mình mặt mũi, nói thay đổi liền thay đổi ngay, hãy cùng nữ tánh của người như thế, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Hồng Ngọc thở dài nói, trận này mưa gió chỉ sợ không nhỏ. Chính đang chơi náo động đến tương linh cũng là cả kinh, vội vàng nói, tranh này thuyền ăn không nổi phòng, nhất định sẽ trở mình, Thiên ca ca, nếu không chúng ta chứ. Không quan trọng lắm, bất quá là dưới mưa to mà thôi, không có gì đại kinh tiểu quái. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, lớn tiếng nói, thiên hạ này chuyện tình, ngươi càng là sợ sệt, nó thì càng sẽ phát sinh. Nhiều nhất là sóng lớn đánh đổ thuyền, làm trong sông thủy quỷ, vậy cũng không có gì ghê gớm. Chúng ta nếu như có thể chết cùng một chỗ, cái kia cũng là của ta phúc khi a. Trên hoàng tuyền lộ có nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn, chắc chắn sẽ không thịt. Mịch. Ân, chỉ cần có thể cùng thiên ca ca cùng nhau, đi chỗ nào cũng không đáng kể. Thương linh sát hữu giới sự gật đầu. Hi, mỗi ngày tư duy thật là kỳ quái, cái nào có người chết còn nói là phúc khí, có thể sống hay là còn sống tốt, nhân ra có thể vẫn chưa muốn chết đâu. Phong Tình Tuyết cười nói. Chương 1269, Giang Đô. Chương 1269, Giang Đô. Diệp Thiên cười cận, lập tức biến sắc mặt, giống to, nắm chặt. Bao táp sắp tới. Nghe vậy, mấy nữ đều thu hồi nụ cười, chuẩn bị ứng phó này sắp tấn công tới bao táp, chiếc này thuyền hoa có thể không chịu nổi gió to sóng lớn gì. Một lát sau, hắc vân đè xuống, sóng gió ít lớn, thuyền hoa theo đầu sóng, đống dưng bên trong lên cao hơn trượng, trong chớp mắt, liền tự từ giữa không trung đi đem hạ xuống, muốn chui vào đáy sông. Chư nữ đột nhiên vận chuyển chân khí giữ vững thân thể, hai chân như là bám rễ sinh trồi bình thường chăm chú bám vào đang vẽ thuyền trên, mặc cho thuyền hoa làm sao lay động, đều chưa để thân thể của mọi người phát lên chút nào sóng lớn. Sóng gió càng lúc càng lớn, thuyền hoa trên đỉnh sắt lạt lạt một mảnh văng rội, mưa to tung đem hạ xuống, theo một trận cuồng phong quát đến, đem đầu thuyền, đuôi thuyền đèn lồng đều cuốn ra ngoài, trong khoang thuyền đèn đuốc cũng tức tắt. Thương Linh kêu to, a yêu, không xong. Từ thuyền bên trong nhìn ra ngoài, nhưng thấy mặt sông sóng bạc mãnh liệt, một mảnh sương mù mờ mịt, mưa to gió lớn, khí thế kinh người. Diệp Thiên đứng thuyền hoa trung ương nhất, hai chân chống đỡ địa, không thời vận lên chân khí đánh ra mặt sông, không cho thuyền hoa ngã lật. Cuồng phong ôm theo mưa xối xả, từng trận đánh vào khoang đến, Diệp Thiên cấp tốc đẩy lên một tầng màu đỏ thấp màn ánh sáng, đem hết thể nước mưa phong che ở ngoài. Tiếng mưa gió bên trong, chợt nghe đến một trận thô cuồng hào mại tiếng ca truyền ra, đi bờ sông, đầy ngập phẫn hận hướng về ai nói. Lão lệ gió thổi, cô thành một mảnh, ngắm cứu con mắt mặc, đem hết tàn binh huyết chiến. Nhảy ra chung vây, cố quốc bi yêu, ai biết ca thôi còn lại khoảng không riêng. Trường Giang một đường, nô đầu sở đuôi đường 3000, tận về đường họ, Vũ Phiên Vân thay đổi. Hàn Đào Đông Quyển, vạn sự phó khoảng không yên. Tinh hồn hiện ra đại chiêu, thanh trục hải thiên xa. Tiếng ca từ giang thượng xa đưa đi, tiếng mưa gió mặc dù hưởng, nhưng cũng ép hắn không ngã. Nghe thế tiếng ca, Diệp Thiên vội vội va va uống thải, kêu lên, được lắm thanh trục hải thiên xa. Hắn vừa mới chuẩn bị đem thuyền hoa chạy tới cùng đối phương gặp lại, Phong Tình Tuyết đột nhiên kêu sợ hãi, là đại ca âm thanh. Đại ca, có ý gì? Hồng Ngọc sững sờ, kinh ngạc nói, ca ca ngươi cùng thầu chạy ra ngoài. Không phải. Phong Tình Tuyết lắc đầu, nói rằng, đại ca đã mất tích biết bao năm. Kỳ thực, ta rời nhà là vì hoa đại ca, thanh âm mới rồi, thật sự rất giống đại ca. Diệp Thiên cau mày, ánh mắt hướng về cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, nói rằng, đã cách đây nhi rất xa, muốn truy sao? Đuổi không kịp. Phong Tình Tuyết lắc đầu, hay là thôi đi, nói không chắc là ta nghe lầm. Diệp Thiên nha một tiếng, lập tức tiếp tục điều khiển thuyền hoa hướng về chỗ cần đến bước đi. Cũng còn tốt mưa to cũng không có kéo dài bao lâu, vào buổi trưa, mưa gió đột nhiên nghỉ, mây đen chậm rãi tàn đi, rực rỡ ánh mặt trời lần thứ hai vung vãi ở rộng lớn trên mặt sông, trong trẻo ba quang lòng lánh, bảy hồng treo cao phía chân trời, tỏa ra mỹ, hay màu sắc. Mưa xối xả dừng lại, Diệp Thiên lập tức tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng về Giang Đô bước đi. Sắc trời đem ám thời điểm, thuyền hoa rốt cục đi qua vào Giang Khẩu tiến nhập Hoài Thủy, tiếp tục nghịch lưu hướng lên trên, đợi đến ánh chiều tà le lói thời gian, đoàn người rốt cục tiến nhập Giang trong đô thành. Thuyền hoa chập chờn, trên mặt sông chậm rãi bồng bềnh, Diệp Thiên lập thân đầu thuyền, thân thể như ngọc, quạt giấy nhẹ lay động, được lắm thời đại hỗn loạn đen tối dài công tử. Giang Đô là nước sông hai bờ sông phồn hoa nhất địa phương, tuy rằng đã là trăng lên giữa trời, nhưng tòa này bất dạ thành nhưng là vẫn phồn hoa náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ, không phân ngày đêm, đều là dòng người nối gót, ngựa xe như nước, kênh đào hai bờ sông, chiều cao bất nhất đủ loại kiến trúc rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng, thét to thanh, tiếng ồn ào, liên tiếp. Đường sông bên trong cũng không nhàn rỗi, thuyền vãng lai như dệt gửi, trên người mặc tơ lụa phú quý thương nhân, hoặc là bình thường khó có thể bước ra một bước quan gia các tiểu thư, đều là tùy ý có thể thấy được. Nhu hòa ánh trăng cửa hàng chiếu vào này khắp cả mắt đều là hồng tường xanh biếc ngói trong lúc đó, cái kia đột ngột hoành ra mái cong, cái kia cao cao lay động cửa hàng bảng hiệu cờ xí, cái kia trong trẻo mà đến sa mã, cái kia qua lại không dứt người đi đường, cái kia tùy ý có thể thấy được thuyền, cái kia từng cái điểm đạm thích ý khuôn mặt tươi cười, không một không làm nổi bật ra Giang Đô dân chúng đối với mênh mông thịnh thế tự sướng. Ngàn năm lịch sử trường quyển ở trong đầu hiện lên, Giang Đô quang cảnh gần trong gang tấc đưa tay là có thể chạm tới. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, cất bước ở đại đường thịnh thế bên trong, Diệp Thiên mắt nhìn cảm nhận này thịnh thế Giang Đô phồn hoa huyên áo, trong lòng một lai do địa vui vẻ, lại là thở dài, mấy độ hưng suy, mấy độ phồn thịnh, mỗi cái thành thị, đều có nó lúc trước quy tích. Đường sông hai bên, cửa hàng săn sát, các loại tiểu lâu hiệu cầm đồ kỹ. Viện đếm không xuể, cái kia nhiều tiếng vui cười tựa hồ vừa vặn ứng với chính một câu thơ, thương nữ không biết vòng quốc hận, cách Giang còn hát hậu đình hoa. Không lâu lắm, thuyền hoa đi được một chỗ tên là Hoa Mãn Lâu hào hoa phú quý lầu các ở ngoài, chỉ thấy cái kia từng cái bán. Che bán. Lộ mỹ tiểu. Nương loan loan cười yếu ớt, lấy tiểu. Mỹ thanh âm kéo đi một cái lại một khách nhân, đây là một chỗ kỹ. Viện. Kỹ. Trong viện, quần áo to lớn nhất đặc điểm là được bạo. Lộ. Nùng trang nhạt xóa sạch, tô. Ngực nửa vệt, cái yếm bán. Lộ, cái kia trắng non tiểu hương. Câu tuyệt đối là làm cho nam nhân lún xuống thâm uyên, dẫn được vô số người lại còn tương trợ chân. Đối với kỹ, nữ, Diệp Thiên là báo dĩ trình độ nhất định tôn trọng, mọi người sinh hoạt không dễ dàng, dùng thân thể mình kiếm lời phần cơm ăn vậy thì càng không dễ dàng. Ngươi tình ta nguyện chuyện, một không thâu hai không cướp, Diệp Thiên tự nhiên đối với hắn báo dĩ tôn trọng. Diệp Thiên leo lên bên bờ, ba nữ theo sát phía sau. Nhìn trước mắt cao đại hoa lệ lầu các, Tương Linh Phong Tình Tuyết lần lượt kinh ngạc thốt lên, trước mắt tòa này hùng vĩ lầu các rõ ràng là dùng tiền tài trồng chất lên xứ sở. Lâu đặc biệt, từng hàng đại đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao, ánh đèn sáng ngời càng là đem hắc dạ chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa, cái kia vàng rực rỡ sáng loáng lưu quang, khiến người ta hoa mắt mê mẩn, nhìn mà than thở. Diệp Thiên bốn người đi vào, nhìn thấy một như vậy tuấn vĩ công tử đến, những kia hồng quán nhi nhất thời cùng nhau tiến lên, vây quanh Diệp Thiên bốn bên người thân. Công tử, người xem che mặt sinh, là lần đầu tiên tới chứ? Diệp Thiên khép cười một tiếng, hai tay cùng chuyển động, đem hai tên còn nhìn được nữ tử ôm đồm ở trong lòng, một bên đi về phía trước một bên cười trêu nói, đúng đấy, đích thật là mới tới, ha ha. Công tử tuấn lắm đây, nô. Ra còn chưa từng thấy như công tử đẹp mắt như vậy người niết. Hồng quán nhi si ngốc cười cười, một cánh tay ngọc xoa lồng ngực của hắn, cảm thụ được cái kia phát đạt cơ ngực, trong tròng mắt phóng ra thần thái càng ngày càng sáng lạ. Thật không? Diệp Thiên nhạt cười một tiếng, ôm vào Hồng Quán Nhi vòng eo trên tay của hướng lên trên rời rời, nâng lên hai đôi hương. Nhũ, vò. Vò lại nắm. Nám, lúc này mới lên tiếng nói, tiếu chị gái và em gái cũng không lại a, ngực to thí. Cố kiểu, là câu. Dẫn nam nhấn liêu. Hi hi, chính là không biết có thể hay không câu. Dẫn đạo công tử còn ngươi. Nô. Ra tí. Hậu nam công lực của người ta cũng không cạn nha. Hồng Quán Nhi mị. Mắt hiện ra ba, xong. Chân mại động, vô tình hay cố ý mại. Sượt hắn xong. Giữa hai chân huynh đệ. A, tí. Hậu thì thôi, ngày hôm nay dẫn theo ba cái đại mỹ nhân tiểu mỹ nữ đến, tí. Hậu người sớm liền chuẩn bị xong. Diệp Thiên buông ra trong ngực Hồng Quán Nhi, đi vào phòng khách, nồng nặc chi. Phấn khí tức nhất thời phả vào mặt. Chương 1270, bán đấu giá. Chương 1270, bán đấu giá. Buổi tối hoa mãn lâu chính là một người đàn ông giấc mơ bắt đầu địa phương, bao nhiêu chơi gái. Khách hào khách, che giả măng mọc tràn vào hoa mãn lâu. Ở đây, bọn họ có thể tìm được phong. Tình vạn loại giá hồng. Thôi, có thể dương ra nam nhân thật hùng. Phong. Nơi này cô nương đều là diễn kịch cao thủ, đã có thể lấy giả đánh cháo, có rất ít nam nhân nhìn ra các nàng là đang diễn trò. Cửa sảnh ở ngoài, Tương Linh cùng Phong Tình Tuyết hai nữ hai má đỏ chót, không dám vào môn. Hiển nhiên bị bên trong dâm. Tiếng gầm. Ngữ chi. Phấn ái. Muội khí huân có chút không khỏe. Hồng Ngọc nhưng là nhẹ như mây gió, thấy hai nữ không chịu dịch bước, không khỏi khẽ mỉm cười, liền một tay bắt được một người thủ đoạn, đem sự mạnh mẽ kéo vào. Dù thế nào cũng là cái thanh. Lâu, giả vờ thanh cao sẽ cho người mắng làm biểu. Tử còn muốn lập trinh. Tiết đền thờ. Vì lẽ đó tất cả thả. Đãng, chỉ cần thả. Đãng đúng chỗ, thả. Đãng để những kia chơi gái. Khách các đại nhân hài lòng, là đủ rồi. Đi tới phòng lớn trung tâm, Diệp Thiên đưa tay phải ra vỗ tay cái độ, hướng về bên cạnh một vị Hồng Quán Nhi nói rằng, gọi lao bản của các ngươi đi ra. Nói âm là dưới, Hồng Quán Nhi còn chưa kịp trả lời, một đạo kiểu. Lách tách thanh âm đột nhiên vang lên, ai u, vị công tử này rất lạ mặt mà, mau mau mau mau, tiểu hồng thúy hoa tí. Chờ đợi. Diệp Thiên theo danh vọng đi, đã thấy một vị ước chừng 50-60 tuổi ăn mặc hoa. Cảnh pháp phối bác gái chậm rãi đi xuống lầu đến, bác gái từ lâu tuổi già sắc. Suy, nhìn thấy một Diệp Thiên đi vào, nhất thời chất lên một mặt cười, son phấn gì rào lạc, nàng lắc lắc đại thí. Cô Hoàng Du lại đây. Không cần. Diệp Thiên xua tay, vẫy lui nên đem tới được chư vị Hồng Quán Nhi, mỉm cười nói, mẹ, ta là dừng chân, an bài cho ta bốn tốt nhất phòng nhỏ, sau đó đưa chút rượu và thức ăn đến ta trong phòng đi, ha ha, cô nương xinh đẹp sẽ không tất đưa. Vừa nói. Diệp Thiên còn một bên từ trong lồng ngực lấy ra một nén bạc, đưa tới bà chủ trước mặt. Bác gái nét mặt tươi cười như hoa, vội vội vã vã tiếp nhận bạc, mị. Mắt bay loạn, liếc lên Diệp Thiên sau lưng ba vị nữ tử, trong lòng nhất thời sáng tỏ, có như thế ba cái tuyệt. Sắc nữ tử tiếp đón, người đàn ông này nhất định là sẽ không coi trọng những này rong. Chi tục phấn.